Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 309 tới chương 323. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn giống như bay lên đỉnh vũ trụ, lại như chìm vào vực sâu u minh. Mắt tối sầm lại, tất cả ý thức đều tiêu tán. Người một nhà thì nên đoàn tụ cho đủ đầy. Đến nước này, Kim Ô tộc trên Tử Vi cổ tinh đã hoàn toàn bị diệt. Nguyệt cô nương, Long nữ, mau đến giúp một tay, chúng ta đến lúc ăn giả ngoại rồi. Tiêu Mặc vẫy tay về phía hai người họ. Hắn phất tay áo, ba ngọn núi thịt phát ra khí tức thánh đạo chấn động lơ lửng giữa không trung, như ba mặt trời nhỏ. Trong tộc địa của Kim Ô tộc có một hồ linh, lúc diệt tộc Tiêu Mặc đã cố ý để lại, bây giờ vừa vặn có thể dùng đến. Tử Long nữ và công chúa Nguyệt Linh nghe theo chỉ huy của Tiêu Mặc, đang cần mẫn xử lý nguyên liệu. Lột da lông ra giữ lại đừng vứt, hôm nào rảnh ta sẽ luyện cho các ngươi một bộ thánh y để mặc. Chỗ cánh là tinh hoa, cắt ra xong dùng bình ngọc đựng bảo huyết, dù là dùng để làm thuốc hay tắm máu cũng là trân phẩm khó có được. Tiêu Mặc tạm thời làm một chiếc ghế nằm, lười biếng nói. Kim Ô tộc rất biết chọn chỗ, nơi này thái dương chi lực nồng đậm, phơi nắng cực kỳ tuyệt vời. Đúng rồi, cái phao câu thì gọt sạch hết đi, ta không thích ăn phao câu. Tiêu Mặc mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhấn mạnh nhắc nhở. Sinh linh thánh đạo đã sớm tích cốc không biết bao nhiêu năm, toàn thân không còn chút dơ bẩn, huyết nhục lấp lánh sinh cơ, toàn thân là báu vật. Nhưng Tiêu Mặc luôn cảm thấy ăn phao câu rất khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Tử Long nữ và công chúa Nguyệt Linh im lặng, nhưng vẫn làm theo, ai bảo Tiêu Mặc là đại gia. Kim Ô chi hỏa ngút trời lúc trước đã sớm gây nên sự chú ý của các thế lực. Ai cũng không hiểu tại sao Kim Ô tộc lại phát điên. Nhưng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì cũng không đến nỗi phải mời cả đại thánh binh trấn tộc ra. Để làm rõ sự việc, họ đã cử trưởng lão đến tộc địa của Kim Ô tộc để dò xét. Khi các trưởng lão được cử đến dò xét tình hình, nhìn thấy cảnh tượng ở đây, tất cả đều chết lặng giữa không trung, giống như vừa bị sấm sét hỗn độn đánh trúng. Có người quan sát mặt đất khô cằn bên dưới, trong đất còn lưu lại những dao động sức mạnh cực kỳ đáng sợ. E rằng trong vạn năm tới, nơi này vẫn sẽ không có một ngọn cỏ nào mọc lên được. Lão thiên, đây là tộc địa của Kim Ô tộc sao? Ta nhớ là ở đây mà. Những con Kim Ô mắt mọc trên đỉnh đầu kiêu ngạo đâu rồi? Thơm quá, chỉ ngửi mùi hương thôi đã khiến ta có cảm giác muốn vũ hóa phi thăng. Tất cả mọi người đều ngửi thấy. Dao động của mùi hương khiến tu vi của họ đều có dấu hiệu tăng lên. Họ ai nấy đều vui mừng, cho rằng mình đã gặp được cơ duyên lớn. Khi họ tiến lại gần hơn, họ đã gặp phải cảnh tượng cả đời khó quên. Kia là chân Kim Ô, to hơn 10 dặm. Lão thiên, luồng khí tức kia khiến ta có cảm giác như đang đối mặt với lão tổ. Vậy mà lại bị nướng vàng ống, màu sắc hoàn hảo làm sao, ngoài giòn trong mềm. Sẽ không phải là lão tổ của Kim Ô tộc chứ? Người nói chuyện cũng là người từng trải, nhưng bây giờ lại liên tục nuốt nước bọt, mắt trừng như chung đồng. Một nửa là bị dọa, lão tổ Kim Ô cấp thánh nhân bị người ta nướng, không thể kinh dị hơn được nữa. Một nửa là thèm, bởi vì quá thơm, mùi hương đó dường như muốn câu cả hồn người đi. Cái đỉnh thần rực rỡ kia, giống như vũ trụ tinh không lộng lẫy, bên trong đang hầm dường như là huyền quy thượng nhân trong ngũ đại hung thánh. Có người vừa chảy nước miếng, vừa run rẩy, đưa tay chỉ vào con rùa đen khổng lồ đang chìm nổi trong chiếc đỉnh thần khổng lồ. Luồng thánh uy nồng đậm đó không thể giả được, kinh hãi đến mức hắn muốn ngất đi. Không chỉ có huyền quy thượng nhân, mau nhìn kìa, đôi cánh đang nướng trên giá kia là của yêu thánh trong truyền thuyết. Đôi cánh này được Tiêu Mặc rất coi trọng, tự tay quét lên đó loại gia vị được làm từ linh dược vạn năm. Là hắn, vị thánh nhân thần bí đã xuất hiện trên băng nguyên cách đây không lâu. Trong số những người đến dò xét, có người đã từng đến băng nguyên, ấn tượng về Tiêu Mặc rất sâu sắc. Tiêu Mặc đã chuẩn bị bắt đầu ăn, thấy họ vây quanh gần đó không chịu đi, còn chảy nước miếng trợn mắt nhìn, hắn liền nhếch mép cười, dọa dẫm, còn không đi thì tự mình chọn một vị trí đi, ta tuyệt đối có thể làm các ngươi ngon miệng. Rắc. Người quyết đoán trực tiếp bóp nát truyền tống linh phù, mở đường hầm hư không trốn xa ngàn vạn dặm. Người phản ứng chậm hơn thì chỉ mong mọc thêm cánh côn bằng để liều mạng bỏ chạy. Trong nháy mắt, đám người này đã chạy sạch. Đây tuyệt đối là lúc tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời họ, bởi vì họ sợ nếu chậm một chút sẽ phải làm bạn với huyền quy thượng nhân. Hay, chỉ có chút can đảm này mà cũng ra ngoài lăn lộn được. Tiêu Mặc lắc đầu, sau đó lấy ra bộ đồ ăn, dần dần chia ba món mỹ thực khác nhau ra. Dù sao cũng là thịt của sinh linh thánh đạo, nghi thức cần có thì phải có. Suýt nữa thì quên cái này. Tiêu Mặc lấy ra một ít hành lá rắc vào trong súp. Đúng vị rồi, bắt đầu ăn thôi. Tuyệt đối đừng giữ hình tượng thục nữ, bộ dạng nhếch nhác nhất của các ngươi ta đều đã thấy cả rồi, cứ thả sức mà ăn. Tiêu Mặc lại lấy ra rượu Long Tủy làm đồ uống, rượu ở đây, muốn uống thì cứ uống. Nói xong, hắn gấp một miếng chân chim ô đặt vào miệng. Quá dai ngon, đuổi kịp cả thịt rồng. Tiêu Mặc khen ngợi. Tử Long Nữ ngơ ngẩn nhìn Tiêu Mặc, ở trước mặt nàng nói những lời này có ổn không vậy? Tin tức về chuyện của Kim Ô tộc đã nhanh chóng lan truyền khắp bốn châu thiên hạ. Khi nghe tin có người nghịch thiên lấy Huyền Quy thượng nhân, yêu thánh và lão tổ Kim Ô tộc làm thức ăn, ai nấy đều cảm thấy trời sắp sập đến nơi, quá điên cuồng. Ngày thường, thánh nhân nào mà không cao cao tại thượng, vậy mà cũng có ngày biến thành thức ăn trong miệng người khác. Quá hung tàn. Cái gọi là ngũ đại tuyệt thế hung thánh so với Tiêu Mặc quả thực chỉ là những đứa trẻ mới tập đi. Ngày đó, thân phận của Tiêu Mặc đã bị người ta tìm ra. Kẻ nghịch thiên này không thuộc về hành tinh cổ này, mà đến từ vũ trụ vực ngoại rộng lớn, bởi vì trong cổ tịch không có thánh nhân nào có thể khớp với hắn. Tin tức này thực ra đã lan truyền từ lâu. Một số thánh nhân vốn không thích lộ diện ở bốn châu thiên hạ đã định tìm Tiêu Mặc để bái phỏng, hỏi thăm về chuyện vũ trụ vực ngoại. Ở một nơi mãi cũng chán, ai cũng muốn ra ngoài nhìn một bầu trời khác. Kết quả là khi nghe tin tam thánh, bao gồm cả lão tổ Kim Ô, bị làm thành thức ăn, họ lập tức bỏ ngay ý định đó, nghi ngờ rằng tìm Tiêu Mặc chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Kim Ô tộc từ rất sớm đã có manh mối, tìm được tung tích của Phù Tang cổ thụ. Tấm bản đồ này đã khoanh vùng khu vực trong một phạm vi rất nhỏ, dựa vào đây để đến Bắc Hải tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tam Thánh Yến trước đây đã mang lại lợi ích to lớn cho Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh. Năng lượng hùng hậu đó đủ để họ luyện hóa đến đỉnh phong trảm đạo, thậm chí là xung kích cảnh giới thánh nhân. Tiêu Mặc để các nàng bế quan trong tiểu thế giới hỗn độn của mình, sau đó một mình đến Bắc Hải tìm Thang Cốc trong truyền thuyết. Trước kia, vị trí của Thang Cốc là ở Đông Hải, không biết là vị cường giả nào rảnh rỗi buồn chán đã dời Thang Cốc đến Bắc Hải. Vượt qua băng nguyên vắng lặng là có thể nhìn thấy đại dương màu đen mênh mông vô bờ. Đây chính là diện mạo của Bắc Hải. Tương truyền trong Bắc Hải có một vị Côn Bằng thánh nhân ẩn cư, Tiêu Mặc thật sự muốn gặp xem có phải là Côn Bằng thật không. Tiểu xảo mê hoặc thế nhân, không làm gì được thiên nhãn của ta. Thiên nhãn vừa mở, tất cả thủ đoạn mê hoặc đều trở nên vô dụng. Chỉ mất nửa ngày công phu, Tiêu Mặc đã tìm được Thang Cốc trong truyền thuyết. Đó là một hòn đảo thần không ngừng di động trên mặt biển, diện tích không lớn lắm, nhưng có một trường vực tự nhiên hình thành. Người thường nếu thực lực không đủ, dù có gặp được Thang Cốc cũng không thể đặt chân lên. Điều này đối với Tiêu Mặc tự nhiên không phải là chuyện khó. Sau khi phá vỡ trường vực tự nhiên, Tiêu Mặc đặt chân lên Thang Cốc. Một luồng thái dương chi lực nồng đậm ập vào mặt. Trên đảo, rất nhiều cổ dược mọc lên như rừng, nhiều loại đã không còn tìm thấy ở thế giới bên ngoài. Tiêu Mặc không thèm để ý, trực tiếp đi về phía gốc cổ thụ hoàng kim thần dị kia. Cổ thụ hoàng kim chỉ cao 6 trượng, cành lá xung xuê, những chiếc lá vàng rậm rạp, mỗi chiếc đều giống như một ngôi sao chói mắt. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Tiêu Mặc liên tưởng đến thế giới thụ. Nhưng để hóa thành thế giới thụ, Phù Tang cổ thụ là không thể. Dù có cơ duyên đó, thế giới này cũng không thể chịu đựng được sự ra đời của thế giới thụ. Bất tử thần dược loại nào cũng có linh tính rất mạnh. Tiêu Mặc tế ra Thái Dương chân kinh, toàn thân bốc lên ngọn lửa vàng thần thánh, sau đó bước đến gần Phù Tang cổ thụ. Một luồng khí tức hỏa diễm tương tự truyền ra từ Phù Tang cổ thụ, điều này đã gây ra sự cộng hưởng. Toàn bộ cây lá vàng như những ngôi sao rung rinh, Phù Tang cổ thụ dường như đã tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được có một linh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó rất đặc thù, không có hình thể thực sự, có vẻ hỗn độn. Là linh của Phù Tang cổ thụ, linh tính rất mạnh, nhưng chưa hình thành trí tuệ. Bản thể của nó quá cường đại, ngược lại đã hạn chế sự trưởng thành của linh. Tiêu Mặc đi một mạch đến dưới gốc Phù Tang cổ thụ. Giống như Tiêu Mặc dự đoán ban đầu, hắn không hề bị Phù Tang cổ thụ tấn công. Rõ ràng, linh của Phù Tang cổ thụ đã nhận ra Thái Dương chân kinh mà Tiêu Mặc đang vận chuyển. Dưới gốc Phù Tang cổ thụ còn có một vật khác. Đó là một chiếc quan tài đá màu xám trắng cổ phát, không có điêu khắc hay hoa văn thừa thải, bình thường như đại đạo. Giống như chiếc quan tài đá chôn cất đại thành thánh thể trên thánh địa, chất liệu này rất đặc thù, Tiêu Mặc không thể nhận ra. Tiêu Mặc hướng về phía quan tài đá hành lễ. Thái Dương Thánh Hoàng lúc tuổi già bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, huyết nhục bị thôn vệ không còn một mảnh, chỉ còn lại một tấm da người tồn tại trong quan tài đá. Vãn bối Tiêu Mặc, muốn mượn Phù Tang cổ thụ để tu luyện, mong ngài thành toàn. Tiêu Mặc kiên nhẫn lặp lại 3 lần. Thần chi niệm không hề đáp lại. Da người của Thái Dương Thánh Hoàng không có linh. Tiêu Mặc đợi 3 hơi thở, Thái Dương Thánh Hoàng không nói gì, tức là đã chấp nhận. Sau đó, Tiêu Mặc đến dưới gốc Phù Tang cổ thụ ngồi xếp bằng, hấp thu Thái Dương chi lực của nó. Linh của Phù Tang cổ thụ không hề ngăn cản. Khí tức Thái Dương trên người Tiêu Mặc khiến nó cảm thấy thân thiết, huống hồ Thái Dương chi lực mà nó hội tụ có thể nói là vô cùng vô tận, bị hút đi một chút cũng không sao. Nhưng nó rõ ràng đã đánh giá thấp Tiêu Mặc. Thấy phù tang cổ thụ không chống cự, Tiêu Mặc dần dần tăng tốc độ cắn nuốt, thậm chí còn triệu hồi cả đại đạo thần đồ, biến toàn bộ thang cốc thành một thế giới thôn vệ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mặc đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ. Mở mắt ra, bên tai có tiếng sóng biển chấn động, hắn đã bị đẩy ra khỏi phạm vi của thang cốc, ngồi xếp bằng trên không trung phía trên những con sóng đen của Bắc Hải. Phía trước, thang cốc tỏa ra ánh hào quang của mặt trời. Không biết có phải là ảo giác không, Tiêu Mặc cảm thấy phù tang cổ thụ cao 6 trượng dường như đã thấp đi không ít. Hắn ngượng ngùng cười với cây cổ thụ. Khẩu vị của Tiêu Mặc giống như thao thiết, không thể kiểm soát, ngay cả phù tang cổ thụ cũng không dám để hắn tiếp tục cắn nuốt. Những chiếc lá vàng xào xạc, dường như đang thúc giục Tiêu Mặc mau rời đi. Rõ ràng, sự hấp thu điên cuồng của Tiêu Mặc đã khiến linh của phù tang cổ thụ rất kháng cự. Đa tạ, đa tạ. Hướng về phù tang cổ thụ hành lễ, Tiêu Mặc ngưng kết pháp tắc và trật tự chi cầu, từng bước vượt qua không gian, xuất hiện tại khu vực trung bộ của Lô Châu. Tiến vào tiểu thế giới hỗn độn, việc hấp thu thái dương chi lực trước đó không biết đã trôi qua bao lâu. Khí tức của Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh đã đạt đến đỉnh phong trảm đạo, tam thánh yến không phải là ăn chùa. Đặc biệt là Tử Long Nữ, nàng cũng đang thai nghén thánh đạo pháp tắc, nửa chân đã bước vào lĩnh vực thánh đạo. Chờ thánh đạo pháp tắc phá kén mà ra, nàng liền có thể nhập thánh. Hệ thống, thêm điểm. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 26. Cảnh giới, Đại Thánh Lục Trọng Thiên. Tuổi thọ, 26 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, Già Thiên. Thế giới phụ, Đấu Phá Thương Khung, Vũ Động Càn Khôn, Đấu La Đại Lục. Thế giới xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 56.600. Thể lực, 56.600. Tinh thần, 56.600. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Một lần thăng 4 cấp, khó trách phù tang cổ thụ không chịu nổi mà đuổi ta ra khỏi thang cốc. Tiêu Mặc trên mặt hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng. Hai ngươi cũng là những kẻ tiêu hao tài nguyên ghê gớm, lúc nào mới có thể học hỏi một chút từ phù tang cổ thụ đây? Tiêu Mặc trong tay có hai loại bất tử thần dược. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cung cấp thần nguyên hoặc long tủy. Những nguyên liệu còn lại từ Tam Thánh Yến cũng bị hắn đem cho Chân Long Bất Tử Dược và thần dược hình người ăn. Dưới những chiếc lá vàng của Chân Long Bất Tử Dược, một điểm ánh sáng và nhạt rất chói mắt, hội tụ sinh cơ nồng đậm. Tiêu Mặc mở thiên nhãn, đáng tiếc vẫn chưa phát hiện ra quả chân long ngưng kết. Đây chỉ là một điềm báo trước, muốn ngưng tụ ra quả chân long, trong điều kiện tài nguyên không ngừng cung cấp, ít nhất cũng phải cần đến vạn năm nữa. Tiêu Mặc lắc đầu, đợi đến khi quả chân long lại một lần nữa được thai nghén ra, hoa cũng đã tàn hết rồi. Thần dược hình người đã lớn lên rất nhiều, hoàn toàn hình thành hai đôi chân ống ánh trong suốt. Hay, cứ tiếp tục như thế này, một số năm sau nói không chừng có thể trồng ra một vị tuyệt đại thần nữ. Điều này không phải là không thể. Đôi chân của thần dược hình người trông rất xinh xắn, nói không chừng tiền thân của nó còn là một vị nữ tiên vương. Ha ha, nghĩ xa quá rồi. Tiêu Mặc bổ sung một lô long tủy vào, cung cấp cho hai gốc bất tử thần dược hấp thu. Trước đây chân long bất tử dược vô cùng kháng cự, lúc nào cũng muốn trốn thoát. Nhưng bây giờ nếu ném nó ra ngoài, nó tuyệt đối sẽ là người đầu tiên chạy về. Ở chỗ của Tiêu Mặc, nó sống như một ông hoàng, ở bên ngoài làm gì có tài nguyên phong phú như vậy để hưởng dụng. Bất tử thần dược khi lớn lên thường có pháp tắc trường sinh, bất hủ dao động, đây chính là cơ duyên khoáng thế. Đáng tiếc, không vào cảnh giới hoàng đạo thì căn bản không có tư cách lĩnh ngộ. Cho dù Tiêu Mặc có thiên nhãn, cũng không thể thay đổi được kết quả này. Nhưng Tiêu Mặc không vội, hai gốc bất tử thần dược đã nắm trong tay, đến lúc có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ thôi. Nếu lúc đó thần dược đã trưởng thành, thu hoạch quả rồi tiếp tục nuôi dưỡng bằng tài nguyên, lĩnh ngộ tiếp là được. Dù sao thì bất tử thần dược có sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ cần rễ cây hoặc hạt giống không bị hủy, liền có thể trường sinh mãi mãi. Ầm ầm. Thái dương chi lực của phù tang cổ thụ không phải là hấp thu không công. Bên trong ẩn chứa pháp tắc thái dương thuần túy nhất trong vũ trụ. Tiêu Mặc đã nhiều lần ngộ đạo, nội tình đã tích lũy rất đầy đủ. Lần này đến vũ trụ độ kiếp, Tiêu Mặc liên phá tam trọng thiên, một hơi xông lên đại thánh tứ trọng thiên của pháp già thiên, thực lực lại tăng lên một chút. Một niệm thông thiên, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng trong tinh không, chu thiên đại đạo phản phất đều vây quanh bên người. Tiền tự bí là thánh thuật vô thượng về thần niệm, Tiêu Mặc toàn lực vận chuyển, ý niệm xâm nhập vũ trụ, bắt giữ tất cả mọi thứ trong phạm vi ức vạn dặm tinh không. Dưới sự gia tăng của tiền tự bí, phạm vi mà thần niệm của Tiêu Mặc có thể tìm kiếm lớn hơn người bình thường gấp mấy lần. Thử xem cực hạn của ta. Nguyên thần tiểu nhân trong thức hải phút chốc mở mắt, thần mâu khai thiên, xuyên thấu cổ kim tương lai. Tiêu Mặc đồng thời vận chuyển giai tự bí. Xét về xếp hạng, Giai tự bí trong cửu bí đủ để đứng vững trong top 3. Giai tự bí tăng phúc 10 lần là toàn phương diện, bao gồm cả thần niệm cũng có thể được tăng phúc. Điều kiện tiên quyết là người thi triển có thể chịu được lực xung kích do tăng phúc 10 lần mang lại. Nếu nội tình kém thì sẽ tự hại chết mình trước tiên, nhưng những điều này đối với Tiêu Mặc rõ ràng không phải là vấn đề. Thiên nhãn phá hư, giờ khắc này Tiêu Mặc phản phất hóa thân thành thiên đạo, quan sát vũ trụ rực rỡ này. Tiêu Mặc đã tưởng tượng rất nhiều điều tốt đẹp. Hắn mượn thần niệm tăng vọt để bắt giữ con tàu cổ U Linh đang du đãng trong biển sao. Mấy chục thái cổ tổ vương thuộc các chủng tộc khác nhau cộng thêm ba con đại thánh, Tiêu Mặc thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, tinh không vô cùng lớn. Thánh nhân không mượn sự trợ giúp của các tế đàn năm màu hay các siêu cấp truyền tống trận thì cuối cùng cả đời có lẽ cũng chỉ có thể loanh quanh ở vài tinh vực xung quanh. Cho dù dưới sự gia tăng kép của tiền tự bí và giai tự bí, khu vực mà thần niệm của Tiêu Mặc bao phủ cũng chưa đến một phần nghìn của tử vi tinh vực. Ý nghĩ tốt đẹp của hắn đã không thể thành hiện thực. Không có cách nào, tìm không được thì chỉ có thể ở tử vi cổ tinh ngồi đợi con mồi đến cửa rồi. Tiêu Mặc nhếch môi. Dù sao thì chiếc thuyền chở đầy thái cổ tổ vương đó nhất định phải đáp xuống tử vi cổ tinh. Cùng lắm thì đợi thêm vài năm nữa. Tinh không lớn như vậy, không có siêu cấp truyền tống trận như ngũ sắc tế đàn thì rất khó vượt qua. Thay vì tốn thời gian đi tìm kiếm một cách vô định, còn không bằng ăn trước những gì đã biết. Thái cổ tổ vương à, ta để ý các ngươi như thế, nghĩ đến các ngươi sau khi biết được nhất định sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Thu hồi thần niệm, vẻ ngoài của Tiêu Mặc không có hào quang hoa mỹ vây quanh. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai đến mức người thần đều phải ghen tị, hắn trông bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không giống một cường giả. Trở lại tử vi cổ tinh, đã qua một thời gian khá lâu, tin tức Kim Ô tộc bị diệt cũng đã nhạt dần, bây giờ rất ít người nhắc đến nữa, có lẽ là vì kiên kỵ Tiêu Mặc, người đã một lần ăn cả ba vị thánh. Bây giờ, những cái tên thường được thế nhân nhắc đến là chủ nhân mới của Bát Cảnh Cung, Y Thiên Đức, và Tam Khuyết Đạo Nhân của Trường Sinh Đạo Quang, cùng các thiên tài trẻ tuổi khác. Họ đều được ca tụng là có tư chất chứng đạo, tương lai chắc chắn sẽ làm chủ phong vân trên tử vi tinh. Đương nhiên, tư chất chứng đạo ở đây là chỉ chứng thánh đạo, không phải ai cũng là Tiêu Mặc. Một thánh nhân dù ở bất kỳ sinh mệnh cổ tinh nào cũng đều được hàng tỷ người tôn sùng. Trên một trà lâu sầm uất, Tiêu Mặc thưởng thức hương vị trần thế nơi đây. Những người lắm chuyện gần đó đang líu lo không ngừng về việc ai trong số mấy thiên tài đang nổi tiếng sẽ xếp hạng nhất. Tiêu Mặc thầm nghĩ, Tam Khuyết Đạo Nhân hình như xuất thân từ Trường Sinh Đạo Quan kia. Bọn họ hình như có một bản tàn khuyết của giả tự bí trong cửu bí. Giả tự bí được mệnh danh là thánh thuật chữa thương. Chỉ cần một tia hy vọng sống không bị dập tắt, liền có thể nghịch thiên hồi phục lại. Thậm chí nếu người mang giả tự bí, dù gặp phải đại đạo thương tích cũng có thể tự động chữa lành. Trước đây nếu Diệp Phàm sớm có được giả tự bí, thì vết thương đạo ở tứ cực bí cảnh căn bản không cần phải đi xông vào hoang cổ cấm địa để mượn nhờ cửu diệu bất tử dược. Mặc dù đến cấp độ của Tiêu Mặc bây giờ, khả năng tự lành đã là cấp cao nhất, một giọt máu còn tồn tại là có thể trùng sinh, nhưng nếu có thể có được giả tự bí cũng không tệ, ít nhất có thể thêm một lớp bảo đảm cho an toàn sinh mệnh. Bởi vậy, Tiêu Mặc đã đến Trường Sinh Đạo Quang. Nơi đây hương hỏa thịnh vượng, mỗi một đạo sĩ đều có trán đầy đặn, đạo vận lượn lờ. Đệ tử trong quan không nhiều, mỗi người đều là thiên tài trong trăm có một. Cung điện trong quan cũng không xa hoa, mọi thứ đều giản dị, nhưng những sự vật bình thường lại dường như càng dễ dàng dẫn dắt đại đạo. Năm đó có đại thánh ở đây cầu đạo, lúc tuổi già vũ hóa nơi này, nuôi dưỡng cho nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều lộ ra đạo vận. Nếu Tử Hà cô nương ở đây tu luyện, chắc chắn sẽ mạnh hơn ở tử phủ. Tiêu Mặc một tay chống cằm, một bước đã từ dưới chân núi cổ đi đến cửa đạo môn. Thí chủ xin dừng bước, đốt hương vấn đạo chỉ giới hạn ở bên ngoài. Nội quan là nơi các trưởng lão và quan chủ thanh tu, người ngoài không được đi vào. Đệ tử nói chuyện khá lịch sự, không có sự kiêu căng của đệ tử các thế lực thông thường. Tiêu Mặc mỉm cười, nói, yên tâm, nhìn thấy ta, quan chủ của các ngươi sẽ kích động đến nhảy dựng lên. Ngày đó vừa mới hạ xuống tử vi cổ tinh, trên mảnh đất đông cứng kia, Tiêu Mặc đã từng gặp mặt quan chủ của Trường Sinh Đạo Quan. Nghĩ đến mới qua một thời gian ngắn, đối phương không đến nỗi quên mất khuôn mặt của mình. Không đợi đệ tử tận tụy này tiếp tục ngăn cản, Tiêu Mặc đã đến nội quan, xuất hiện trước mặt vị quan chủ mặc đạo bào màu tím. Nhìn thấy Tiêu Mặc, quan chủ Trường Sinh đang ngồi trên bồ đoàn sững sờ. Trên gương mặt ông ta nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ông ta đang tự hỏi chẳng lẽ có đệ tử nào trong quan không có mắt đã chọc phải vị này. Ông ta đã nghĩ đến Kim Ô tộc bị diệt cả tộc, rồi đến yêu thánh bị phanh thây mổ bụng, moi tim móc phổi. Trước mắt biến thành màu đen, vị ma thánh này chẳng lẽ đã chán ăn yêu tộc, cố ý chọn Trường Sinh Đạo Quan để ăn người đổi khẩu vị. Trong phút chốc, vị quan chủ đã nhớ lại cả cuộc đời mình, không biết ngày mai có còn được thấy mặt trời hay không. Tiêu Mặc rất im lặng, hắn cũng không phải đầu trâu mặt ngựa, đến nỗi phải sợ hãi như vậy sao? Hắn kéo một cái ghế, bắt chân ngồi xuống, thân là người trong đạo môn, giữ cho linh đài thanh minh, không bị ngoại vật ảnh hưởng là kiến thức cơ bản. Ngươi tâm loạn như vậy, không có triển vọng đâu, làm gì có đạo nhân nào có tâm tính nghi ngờ như ngươi, chẳng trách cả đời bị kẹt ở tiên đài tầng 2. Tiêu Mạch giáo huấn. Ở Bắc Đẩu, hắn bị người khác gọi là ma thánh, hắn nhịn, vì thông thiên ma công bị bại lộ, thế nhân sợ hãi là bình thường. Đã đến tử vi cổ tinh mà vẫn không thoát khỏi danh hiệu ma thánh này. Lão già trước mắt lại còn phán đoán hắn ăn thịt người, làm như hắn thật sự là một đại ma đầu tội ác tày trời vậy. Mắt thấy sự hung tàn của ngươi, ai có thể giữ được bình tĩnh trước mặt ngươi chứ? Quan chủ Trường Sinh thầm chửi trong lòng, ngoài miệng thì cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết thánh nhân đến đây có chỉ giáo gì. Trong lòng ông ta điên cuồng cầu nguyện, nhưng tuyệt đối đừng là đệ tử môn hạ đã chọc phải vị ma thánh này. Dù có dốc hết nội tình cũng không thể trêu vào vị này được. Ông ta còn hơn 300 năm nữa để sống, không muốn đi hầu hạ đạo tổ sớm hơn. Nghe nói Trường Sinh đạo quan có một trang tiên kinh tuyệt thế, ta muốn mượn xem qua. Tiêu Mặc đi thẳng vào vấn đề. Đã đối phương sợ mình đến chết khiếp, Tiêu Mặc cũng thuận theo ý ông ta, giả vờ hung ác ai mà không biết. Tiêu Mặc chỉ cần liếc mắt một cái, quan chủ Trường Sinh đã há to miệng, trên bồ đoàn không thể đứng dậy nổi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thánh nhân làm sao biết Trường Sinh đạo quan có một trang tiên kinh? Quan chủ Trường Sinh đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đây là tuyệt mật, trang tiên kinh đó là do một vị lão tổ năm xưa cùng với nhân vương của nhân vương điện cùng vào bí cảnh xông xáo, trải qua cử tử nhất sinh mới có được. Hơn nữa, mỗi bên chỉ nắm giữ một phần không trọn vẹn. Ta cần phải giải thích với ngươi sao? Nói một câu cho nhanh, có cho mượn không? Tiêu Mặc nháy mắt ra hiệu, phảng phất như đang nói, ngươi không mượn thử xem. Quan chủ Trường Sinh lập tức biến thành mặt khổ qua. Mẹ nó, hắn dám không mượn sao? Vị này ngay cả yêu thánh và lão tổ Kim Ô tộc đều đã nướng lên ăn, chỉ cần động miệng, Trường Sinh đạo quan không chừng sẽ rơi vào miệng hắn. Thánh nhân tiền bối, đây chính là trang tiên kinh đó. Xin thứ cho chúng ta ngu dốt, suy nghĩ mấy ngàn năm cũng không thể hiểu được nội dung trên đó. Ma thánh đến nhà là đại sự. Thái thượng trưởng lão của Trường Sinh đạo quan, thậm chí cả cựu quan chủ đều đến. Nơi thanh tu của các đời quan chủ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Nhìn Tiêu Mặc đang vắt chéo chân ở phía trước, vốn nên mời ra vị lão tổ đang được phong ấn trong thần nguyên. Nhưng vị này có tiền lệ ăn yêu thánh, sau khi họ thảo luận, cuối cùng đã nhất trí quyết định không thể mời lão tổ ra, tránh kích động vị ma thánh này mở rộng thực đơn. Thật là một thánh thuật không tệ. Nói là tiên kinh tuy có hơi khoa trương, nhưng ở một phương diện nào đó, nó đích xác đủ để so sánh với tiên thuật. Không trọn vẹn hay hoàn chỉnh đối với Tiêu Mặc đều như nhau. Không tốn chút sức lực nào đã thu được giả tự bí, tâm tình của Tiêu Mặc cũng tốt lên. Trường Sinh đạo quan trên dưới phối hợp như vậy, những đôi mắt vừa kiên kỵ vừa ủy khuất kia khiến Tiêu Mặc cảm thấy lấy không thật không tốt, tiện tay phất một cái, một khối thánh liệu rơi xuống, sau đó liền rời đi. Hô, cuối cùng cũng đi rồi, thoát được một kiếp. Đám người thở phào nhẹ nhõm. Họ không chút nghi ngờ rằng nếu Tiêu Mặc tức giận, Trường Sinh đạo quan sẽ trở thành lịch sử. Ma thánh đã mang tiên kinh đi rồi, đó là lão tổ trước đây cửu tử nhất sinh từ trong tuyệt địa mang về. Một thái thượng trưởng lão hô to tiếc nuối, mặt mày đầy đau khổ. Dù sao những năm qua chúng ta cũng không hiểu được, mất thì mất thôi, đổi lấy sự bình an cho toàn quan trên dưới cũng coi như phát huy tác dụng. Quan chủ Trường Sinh an ủi, ông ta ngược lại rất lạc quan. Trên khối đại la ngân tinh này có nội dung, đây dường như là giả tự bí trong truyền thuyết. Dù sao cũng là tài liệu có thể tế luyện thánh nhân binh khí. Có người nhặt lên, phát hiện kinh văn lưu lại trên đó, liên tục dụi mắt sau đó bỗng nhiên phát hiện ra giả tự bí, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có chưa đến 3 phần. Ma thánh khinh thường lấy không, phần giả tự bí này chắc chắn là nội dung trên trang tiên kinh trước đây. Đáng tiếc, phần tiên kinh của nhân vương điện cũng không có ở đây. Đám người vui mừng ra mặt. 3 phần giả tự bí cũng đủ để kiêu ngạo trước rất nhiều thánh pháp chữa thương. Phối hợp với Trường Sinh kinh của đạo quan, cả hai kết hợp lại, lúc đối địch muốn chết cũng khó. Thật là dư thừa long khí, không đơn giản chút nào. Nơi có khí vận tụ lại là một vùng tím mông lung, lại còn tạo thành một chiếc hoa cái, đó là dị tượng do long khí bốc hơi tụ lại, có đế vương chi khí phiêu đãng. Tử vi hoàng triều rất phi thường, trong những năm tháng quá khứ từng có người đột phá gông cùng của đại thánh, chứng được chuẩn đế chi vị. Dù đã sớm qua đời, nhưng vẫn như cũ phù hộ cho đời sau hưng thịnh. Dưới lòng đất là tổ long mạch. Vậy mà còn khổng lồ hơn cả con ở dưới tầng lĩnh. Tiêu Mặc kinh ngạc. Tử vi tinh không hổ là cổ đế tinh, long mạch dưới lòng đất nhiều vô số kể, tuyệt không kém Trung Châu ở Bắc Đẩu. Vốn định đến tử vi hoàng triều mượn tinh không cổ đồ xem qua, không ngờ lại vô tình phát hiện ra tổ long mạch. Đã gặp rồi, không xuống thử vận may sao được. Tiêu Mặc thi triển thuật ngự thổ, xâm nhập vào lòng đất. Hắn nhớ lại trong cổ tịch ghi chép, long mạch nếu được tạo hóa, sẽ thai nghén ra long châu hiếm thấy, có hiệu quả giúp người ta đột phá bình cảnh, kéo dài tuổi thọ. Long châu xuất từ tổ long mạch càng phi thường hơn. Cổ tịch ghi chép hiệu quả của nó không kém bất tử thần dược bao nhiêu, đại thánh lúc tuổi già dùng vào có thể kéo dài tuổi thọ 1.500 năm. Thật sự có long châu. Vậy mà lại bị ta đụng phải. Tiêu Mặc mở to mắt. Long mạch không mục đích mà chậm rãi trường đi. Trong đầu rồng có một đoàn vần sáng màu tím chìm nổi, đâm vào mắt Tiêu Mặc có chút nhức mỏi, mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng nhỏ mini đang du tẩu. Thiên địa vạn vật chỉ cần được tạo hóa đều có thể tụ linh hóa hình, long mạch tự nhiên cũng nằm trong số đó. Nhưng long mạch hóa hình vô cùng gian khổ. Sinh ra long châu chỉ là bước đầu tiên, không biết cần bao nhiêu vạn năm sau, con rồng nhỏ mini kia mới có thể sinh ra linh trí thật sự. Lại còn phải qua bao nhiêu vạn năm nữa mới có thể tu đến tiêu chuẩn hóa hình. Cộng lại e rằng có thể tính bằng mấy trăm vạn năm. Nhưng có thể chắc chắn là nếu hóa hình thành công, chỉ cần đại thành là có thể sánh ngang với sinh linh cấp hoàng đạo. Lấy đi long châu sớm, tương đương với việc bóp chết sớm một thánh linh được thiên đạo ưu ái. Tương lai gặp thiên kiếp chắc chắn sẽ càng thêm hung mãnh. Nhưng Tiêu Mặc lúc nào từng sợ thiên kiếp. Cơ duyên lớn như vậy gặp được mà không lấy mới có thể bị thiên lôi đánh xuống. Oanh! Tiêu Mặc đuổi kịp long mạch, dùng tuyệt thế pháp lực ngưng kết thành một bàn tay lớn bằng trật tự bắt lấy long mạch, muốn trấn áp hoàn toàn nó. Rống! Từng tia long khí, ngũ quan thập sắc, như từng chui thánh kiếm long đạo, còn hung hãn hơn cả hỗn độn khí. Thánh nhân bình thường đối mặt với cảnh tượng này, may mắn không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Con tổ long mạch này còn cường thịnh hơn Tiêu Mặc đoán một bậc, có thể phát ra tiếng ngâm của chân long, chiến lực đã không kém gì đại thánh. Giỏi lắm! Vùng trung tâm nhất ngay cả vảy rồng cũng như ẩn như hiện. Đây là định hướng về chân long diễn hóa. Đáng tiếc, chân long quá nghịch thiên, cái ao cạn nước như vũ trụ già thi này không thể nuôi ra chân long được. Tiêu Mặc gia tăng pháp lực quán chú. Tổ long mạch ở dưới lòng đất xoay chuyển, sức mạnh dãy dụa của nó có thể nhẹ nhàng phá hủy sao băng. Đây là tổ long mạch thuộc về toàn bộ tử vi cổ tinh, dị thường cổ lão. Nhưng vì lựa chọn con đường diễn hóa chân long, nó cần phải từ bỏ rất nhiều, chỉ chọn dùng phần tinh hoa nhất để diễn sinh. Điều này đã cho Tiêu Mặc cơ hội để hàng phục nó. Long mạch là căn bản của đại địa. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không chấn động, một khi dao động sẽ tạo thành động đất kinh khủng, khiến địa hỏa chảy ngược vào nhân gian, làm vô số sinh linh chết đi. Tiêu Mặc trước khi ra tay đã dùng vô thủy đế trận che phủ đại địa. Dù sao cũng là vì tư dục của bản thân, không thể làm liên lụy đến tính mạng của ức vạn sinh linh, nếu không sẽ không khác gì các chí tôn trong cấm khu. Dưới lòng đất không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm, khó mà không thu hút sự chú ý của các tu sĩ. Một người thốt lên, dưới mặt đất có một long mạch đáng gờm đang sôi trào. Cổ tịch ghi lại, sau khi long mạch sôi trào thường sẽ để lại long tủy cực kỳ quý hiếm, đây quả là cơ duyên ngàn năm có một. Kẻ phản ứng chậm còn đang kinh ngạc, thì người nhanh nhẹn đã thi triển thần thông độn địa, lần theo nơi phát ra chấn động để tìm kiếm long tủy. Bình thường, một mỏ long mạch giàu có lắm cũng chỉ sản sinh ra một dọc long tủy hiếm, nay gặp được đại cơ duyên thế này, ai nấy đều phát cuồng. Ha ha ha, thật sự có long tủy hiếm. Đại tạo hóa, ta đang thiếu đúng thứ bảo bối này để đột phá. Một vị đại năng tóc trắng là người đầu tiên nhặt được long tủy, lão cười ha hả. Chỉ một dọc này thôi, mang ra phòng đấu giá cũng đủ để đổi lấy hơn trăm dọc long tủy thông thường. Hừ, nhặt được thì đã là của ngươi chắc. Các huynh đệ, xông lên xử lý lão ta. Các đại năng gần đó mắt đã đỏ ngầu, lập tức hô hào đồng bọn ra tay độc thủ. Đây chỉ là một lát cắt nhỏ trong vô số cảnh tượng tương tự, chẳng biết bao nhiêu người đã phải chôn xương nơi lòng đất, hóa thành dưỡng chất cho mỏ quặng và long mạch. Dưới lòng đất hỗn loạn vô cùng, hơn tám thành tu sĩ vì long tủy hiếm mà lao vào những trận chiến sinh tử. Vực môn liên tục mở ra rồi khép lại, các thế lực lớn, trừ một số ít ẩn thế, gần như đều đã tham gia. Hành động này của họ khiến Tiêu Mặc có chút bất ngờ, nhưng hắn chẳng thèm để mắt đến chút long tủy hiếm có đó. Thứ này, ngày thường hắn vẫn dùng làm nước uống, bây giờ đã chẳng còn tác dụng gì. Thật không tầm thường. Mỗi lần long mạch sôi trào đều khiến địa hỏa dâng trào, gây ra cảnh sinh linh đồ thán, nhưng lần này chỉ có tiếng vang vọng, ngay cả một hòn đá ven đường cũng không hề lay chuyển. Các thánh nhân cũng bị kinh động, lần lượt kéo đến. Đối mặt với tình trạng quỷ dị này, họ cũng không tài nào hiểu nổi. Nhưng như vậy cũng tốt, họ không cần phải phân tâm để chống cự địa hỏa. Là tổ long mạch. Kẻ điên nào lại dám động đến chủ ý của tổ long mạch. Các thánh nhân kéo đến ngày một đông. Một lão thánh nhân lớn tuổi trong đó nhíu mày nói. Trước đây không phải là không có thánh nhân nhúng chàm tổ long mạch, nhưng lần nào cũng bị chư thánh hợp lực tấn công. Bởi lẽ tổ long mạch gần như là căn cơ của cả một sinh mệnh cổ tinh, nếu nó gặp chuyện, nồng độ thiên địa linh khí sẽ giảm xuống, lại còn kéo theo thiên tai liên miên. Theo sau xem sao, hy vọng không phải là vị ma thánh ngoại vực kia. Nghe vậy, khóe mắt các thánh nhân đều co giật. Tiêu Mặc giáng lâm Tử Vi cổ tinh chưa bao lâu đã ăn thịt ba vị thánh nhân, đó đều là những cường giả cùng cấp bậc với họ, vậy mà lại biến thành đồ ăn cho kẻ khác. Thử hỏi trong số các thánh nhân ở đây, có ai giữ được vẻ bình thản? Chư vị, chúng ta không thể để ma thánh ngoại vực tiếp tục ngang ngược. Hắn dù hung tàn đến đâu cũng chỉ có một mình. Chúng ta hãy cùng ra tay bắt lấy hắn, ép hỏi thông tin về các sinh mệnh cổ tinh khác, sau đó chia nhau ăn thịt hắn. Kẻ nói là một nam tử đầu mọc đôi sừng dê, trong mắt hắn đỏ rực, đôi môi hé mở để lộ hàm răng nhọn hoắt không đều. Giọng điệu hắn vô cùng hung hãn, khiến các thánh nhân gần đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn với ánh mắt kiên dè. Nam tử sừng dê này rất có danh tiếng trong giới thánh nhân, là một trong ngũ hung thánh đương thời. Tuy chỉ xếp hạng thứ 5, nhưng thực lực của hắn trong cảnh giới thánh nhân tuyệt đối là hàng đầu. Chà, hiện giờ vẫn chưa xác nhận có phải là ma thánh ngoại vực đó hay không. Dĩ nhiên, đề nghị của Dê huynh rất hay. Chiếc lưỡi đỏ tư chẻ đôi co duỗi, đôi mắt dọc mở hé, tựa như hai vũng máu. Đây là một con đại xà màu đen uốn lượn dài hơn 10 dặm, vảy rắn đen nhánh bóng loáng, phát ra ánh sáng của một lớp phòng ngự cường hãn. Cái đầu rắn to như một ngọn núi thần thái cổ mang lại cảm giác áp bức cực lớn, một chiếc sừng nhọn đen ngòm mọc trên đỉnh đầu, dễ dàng rạch nát cả hư không. Xà thánh trong Hắc Uyên ở Chiêm Châu. Không ngờ nó cũng đến. Sở dĩ nó không được xếp vào hàng hung thánh là vì xà thánh rất ham ngủ, hiếm khi rời khỏi Hắc Uyên. Vẻ kiên dè trong mắt chư thánh lại càng thêm đậm. Trước đây từng có một kẻ cuồng nhân sau khi đột phá thánh nhân đã định đến Hắc Uyên hàng phục xà thánh làm thú cưỡi, kết quả bị xà thánh nuốt chửng, bây giờ một phần đã mọc thành cả một khu rừng cổ. Nguồn chấn động đang quanh quẩn ở Bình Nguyên băng giá, chúng ta đến đó xem tình hình trước đã. Người hưởng ứng Dê thánh rất ít. Dù sao các vị thánh nhân này đều đã sống rất nhiều năm, ngày thường ai cũng giỏi ẩn mình, không có gì chắc chắn trong tay, sao có thể tự đặt mình vào hiểm cảnh. Ngoan nào, há miệng ra phun Long Châu ra đây. Ta bảo đảm với ngươi, ta chỉ lấy Long Châu, tuyệt đối không lấy thêm thứ gì khác. Tiêu Mặc dụ dỗ như đang dỗ trẻ con uống thuốc. Sau khi dồn tổ Long Mạch đến vùng Bình Nguyên băng giá hoang vắng, hắn dùng Vô Thủy Đế trận phong tỏa nơi này, khiến tổ Long Mạch không thể trốn đến khu vực khác. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, ta thích kín đáo, nhưng thực tế lại không cho phép ta kín đáo. Các vị thánh nhân đang đuổi theo sau, ta thật sự hy vọng các ngươi đừng chọc vào ta. Hắn thầm nghĩ, mong là các ngươi đừng tự tìm đường chết, ta thật sự không muốn mở rộng thực đơn của mình. Dưới thần niệm của Tiêu Mặc, toàn bộ các thánh nhân đang truy đuổi đều nằm trong tầm cảm nhận của hắn. Không nghe lời, thật là nghịch ngợm. Vậy thì giải quyết nhanh gọn thôi. Tiêu Mặc thầm vận chuyển giai tự bí rồi đến hành tự bí. Hành tự bí vốn là thiên hạ đệ nhất cực tốc, dưới sự gia tăng gấp 10 lần của giai tự bí, tốc độ của Tiêu Mặc đã làm đảo lộn cả thời gian và không gian. Hắn trực tiếp xông vào bên trong long mạch, đến thẳng vị trí đầu rồng. Tử khí lượn lờ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế gian. Long châu trong truyền thuyết chỉ lớn bằng miệng chén, bên trong chứa đựng một thứ chất lỏng màu tím óng ánh, trong đó có một con rồng nhỏ đang bơi lượn. Bảo bối tốt, mau vào trong đỉnh cho ta. Tổ Long Châu hung hãn lạ thường, va vào Tiêu Mặc như một tiểu vũ trụ. Tiêu Mặc lắc đầu, dùng tinh ngân đỏ thẫm cắt đứt mối liên kết giữa Tổ Long Châu và Long Mạch, sau đó dùng đại pháp lực trấn áp, thu Tổ Long Châu vào một chiếc thần đỉnh làm từ thánh liệu. Ầm ầm. Tổ Long Châu hung tính 10 phần, va đập dữ dội bên trong, khiến nắp của chiếc thần đỉnh làm từ thánh liệu thuần túy cũng bị lồi lõm biến dạng. May mà Tiêu Mặc kịp thời gia trì một đạo thánh lực, lại dùng đại đạo thần đồ phong bế miệng đỉnh, cuối cùng mới trấn áp hoàn toàn được Tổ Long Châu. Xong. Tiêu Mặc mặt mày hớn hở, bước ra khỏi thân thể Tổ Long Mạch, phất tay áo thu hồi Vô Thủy Đế trận, mặc cho Tổ Long Mạch bỏ chạy. Đây là căn cơ của cả Tử Vi cổ tinh, ức vạn Long Mạch đều do Tổ Long Mạch diễn sinh mà ra, đây là cội rễ của Long Mạch, Tiêu Mặc không thể làm ra chuyện tuyệt diệt nó. Quả nhiên là ma thánh ngoại vực. Chư thánh đã đến, từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Các ngươi có việc gì sao? Tiêu Mặc mặt không đổi sắc, hỏi trước một bước. Số lượng thánh nhân đến không ít, chừng hơn 20 vị. Tuy không thể so với bắt đầu cổ tinh, nhưng một sinh mệnh cổ tinh trong vũ trụ có được hơn 20 vị thánh nhân đã là cực kỳ cường thịnh, hơn nữa Tiêu Mặc tin rằng đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Chư thánh chợt nín thở, bất giác cảm thấy ánh mắt của Tiêu Mặc mang lại cho họ một áp lực cực lớn, tựa như một vị quân vương đang quan sát chúng sinh. Tuyệt đối là cấp thánh vương. Cả Tử Vi cổ tinh này cũng không có mấy vị thánh vương, thảo nào ngay cả Huyền Quy thượng nhân cũng bị hắn nấu ăn. Chư thánh không ai dám nghĩ đến cấp bậc đại thánh. Vì Tử Vi cổ tinh đã 3 vạn năm nay chưa có ai đặt chân đến cảnh giới đại thánh. Kẻ ngoại vực kia, tổ long mạch của Tử Vi chúng ta đâu? Nam tử đầu sừng dê không hề e ngại Tiêu Mặc, trừng mắt đối diện, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là vị nào? Tiêu Mặc bật cười, lại có cả một tên nhóc cứng đầu dám trêu chọc hắn. Nói ra tên ta dọa ngươi giật nảy mình. Ta chính là dê thánh của Hạ Châu, hàng năm đều phải ăn 1 triệu nhân tộc, không có thịt người là không vui, bọn chúng gọi ta là dê ma. Dê thánh ngạo nghễ cười, đôi mắt đỏ rực, tướng mạo trời sinh hung tợn, liếc xéo Tiêu Mặc. Ra là một con dê vàng tu thành thánh. Ánh mắt Tiêu Mặc rơi xuống phần eo của dê thánh, nghe người ta nói thận dê xào lăn là món hảo hạng. Ta đang hỏi ngươi đấy, tổ long mạch của Tử Vi đâu? Dê thánh phì phì thở ra luồng khí trắng từ lỗ mũi. Ánh mắt xem xét nguyên liệu nấu ăn của Tiêu Mặc rất giống ánh mắt hắn khi chọn lựa huyết thực, khiến hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Có mắt thì tự nhiên sẽ thấy, ngươi có mắt nhưng tiếc là lại mù. Nhưng không sao, ta có một cái nồi thần, bảo đảm chữa khỏi cho ngươi. Hắn còn hỏi thêm một câu rất thật thà, đúng rồi, ngươi có thích rắc hành lá không? Hiểu rõ sở thích của nguyên liệu cũng là một thói quen cần có của một nhà mỹ thực. Tự tìm cái chết. Ngươi muốn ăn ta còn muốn ăn ngươi đây. Cứ xem ta lột sống da ngươi, gặm nát đầu ngươi. Dê thánh nổi trận lôi đình. Hắn tung hoành ở Tử Vi bao năm nay, trước giờ chỉ có hắn ăn thịt người khác. Rống. Tu luyện đến thánh nhân, dê thánh sớm đã thoát khỏi tập tính của chủng tộc, tiếng gầm của hắn như giao long gào thét, tốc độ cực nhanh, tựa một cơn lốc màu vàng. Tiêu Mặc mỉm cười, ung dung tế ra một chiếc nồi thần luyện tạm, gừng tỏi và gia vị khử tanh đều đã chuẩn bị, rồi hắn vươn tay ra, cơn lốc vàng liền bị trấn áp, lộ ra dê thánh đang hoảng hốt. Lúc này nó mới ý thức được mình đã quá sơ suất, Tiêu Mặc căn bản không phải là kẻ mà nó có thể chống lại. Tiêu Mặc túm lấy đầu dê thánh, tiện tay vặn một cái. Dê thánh gào lên, ánh sáng vô lượng chấn thiên động địa, nhưng dù có dốc toàn lực cũng vô ích. Cổ của nó bị Tiêu Mặc vặn thành hình bánh quai chèo, xương cốt vỡ vụn kêu răng rắc, ngay cả nguyên thần cũng vậy. Ta rất khâm phục dũng khí và quyết tâm của ngươi, lại dám mưu toan dùng chính mình để cho ta ăn no căng bụng. Sao ta có thể không cho ngươi cơ hội này chứ? Con dê dũng cảm ngây thơ, Tiêu Mặc tại chỗ moi tim móc phổi nó ra. Dê thánh cảm động đến nước mắt lưng tròng, cảm thấy đời dê đã lên đến đỉnh cao. Hắc Hồ đại ca, cứu ta. Dê thánh kêu thảm thiết. Nó đã biến về nguyên hình, nhưng bị giam cầm trong nồi lớn. Tiêu Mặc đã lột da của nó, dùng gừng tỏi để nấu. Cảnh tượng đẫm máu này khiến nó nhớ đến món ăn yêu thích nhất của mình, nhân tộc bị lột da. Ồ, ra là có chỗ dựa à, không biết chỗ dựa của ngươi có vững không đây? Tiêu Mặc chặt dê thánh ra thành từng khúc, bỏ nội tạng, rửa sạch huyết thủy, rồi cho vào nồi một cách hoàn hảo. Hắn liếc mắt nhìn, Hắc Hồ đại ca trong miệng dê thánh là một nam tử trẻ tuổi có hình tượng công tử tuấn tú lanh lợi, khoác áo lông chồn màu đen, sau lưng là một vòng thần hoàng u ám thâm thúy, tay cầm một cây quạt xếp, không có chút bá khí nào, cho Tiêu Mặc cảm giác như một thư sinh vào kinh ứng thí. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, đỡ nồi lên hầm thịt dê, cho thêm ớt để tăng vị, rồi bất mãn lẩm bẩm, hiếm khi thấy hồ ly tu thành thánh, tiếc là lại là con đực, ta còn chưa được chứng kiến hồ ly tinh trong truyền thuyết trông như thế nào. Dê thánh, một trong ngũ hung thánh, bị lột da rút xương ngay trước mặt mọi người, làm thành một nồi thịt dê. Chư thánh trong lòng run rẩy. Đã sớm nghe danh ma thánh ngoại vực, không ngờ hắn lại hung tàn đến thế. Chư vị, các người không tò mò vì sao kẻ này lại truy đuổi tổ long mạch sao? Truyền thuyết kể rằng, nếu tổ long mạch có được tạo hóa, sẽ sinh ra Long Châu có thể sánh ngang với bất tử thần dược. Các hạ, ta nói không sai chứ? Nam tử áo lông chồn nhếch môi cười, hắn liếc nhìn chư thánh. Trong lòng mỗi người đều có lòng tham đang ngủ đông, ngay cả Cổ Chi đại đế cũng không thể tránh khỏi. Chư thánh tuy kiên kỵ thực lực của Tiêu Mặc, nhưng chỉ cần sự cám dỗ đủ lớn, lòng tham sẽ bành trướng vô hạn, lấn át cả sự kiên dè, khiến người ta sinh ra dũng khí vô tận. Ngươi cũng có kiến thức rộng đấy. Không sai, ta quả thực đã có được tổ Long Châu, các ngươi muốn cướp sao? Tiêu Mặc rất nhanh đã xử lý xong toàn bộ nguyên liệu tươi ngon. Ngoài nồi hầm, còn có đùi dê để nướng, thận nhất định phải xào lăn rắc hành lá, thân dê thì thái ra làm lẩu dê nướng, sườn dê thì nấu canh để làm món thịt dê ngâm bánh. Mắt thấy dê thánh chết thảm, Hắc Hồ thánh trên mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Ngược lại, việc Tiêu Mặc thẳng thắn thừa nhận khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị tốn nước bọt để tiếp tục kích động các thánh nhân khác vây giết Tiêu Mặc. Lần này thì tốt rồi, để cướp đoạt Long Châu, những thánh nhân này nhất định sẽ không nương tay. Phải biết rằng trong số này, Thánh Vương cũng không chỉ có một vị, ví như xà thánh sống trong Hắc Uyên. Đợi đến khi Tiêu Mặc bị giết, hắn sẽ tùy thời cướp đoạt tổ Long Châu. Tổ Long Châu. Sắc mặt chư thánh biến đổi bất định, ai nấy đều vô cùng động lòng. Nếu có thể nuốt được tổ Long Châu, chưa biết chừng có thể hóa rồng bay lên trời. Biết đâu có thể phá vỡ lời nguyền 3 vạn năm không ai lên đại thánh, thậm chí đạp vỡ rào cản thiên địa, bước vào cảnh giới chủng đế, ngắm nhìn tinh vực, lập nên đạo thống vô thượng, duy ngã độc tôn. Đạo hữu, xin hãy giao ra Tổ Long Châu, đó là chí bảo của Tử Vi cổ tinh chúng ta. Không sai, ngươi là khách từ ngoại vực, không có tư cách nhúng chàm Tổ Long Châu. Cần gì phải nói nhảm, cùng ra tay giết hắn, Tổ Long Châu chia đều. Mọi người đều có thể có cơ hội phá vỡ giới hạn hiện tại, tương lai đặt chân đến lĩnh vực đại thánh, tiếu ngạo khắp Tử Vi tinh hà. Thánh nhân chủ trương sát phạt có tướng mạo kỳ dị, dưới cầm có 2 cái xúc tu dài, nhưng chư thánh không ai dám khinh thường, bởi vì đây là một vị thánh vương, là thánh tổ của tôn tộc Nam Hải. Tôm hùm lớn, ta thích nhất món tôm hùm xào cây. Tiêu Mặc cười rạng rỡ, lại là một nguyên liệu đỉnh cấp. Nếu nói dê thánh là sơn trân, thì con tôm hùm lớn này chính là hải vị. Ta thấy con tôm hùm lớn này nói rất có lý. Các ngươi cứ ra tay đi, vạn nhất thật sự có thể giết được ta thì sao? Nhưng mà, người hình người thì đừng có tham gia, ta không có hứng thú với hình người. Tiêu Mặc trịnh trọng nói. Giết! Thánh nhân nổi giận, máu chảy vạn dặm, đất chết ngàn dặm. Có 7, 8 vị thánh nhân không nhịn được, liên hợp lại tấn công Tiêu Mặc, ra tay toàn là sát chiêu, rõ ràng định một đòn lấy mạng. Các thánh nhân còn lại thì ánh mắt lập lòe, họ tương đối trầm ổn, đứng xa quan sát. Nếu Tiêu Mặc chết dưới đòn vây công, họ tự nhiên sẽ tiến lên cướp một phần Tổ Long Châu. Thật có can đảm nhảy ra, có biết thế nào gọi là châu chấu đá xe không? Tiêu Mặc ra tay trước, tóm lấy con tôm hùm lớn. Cái gì mà thánh thuật vô thượng của tôn tộc, tất cả đều hóa thành bọt nước. Thánh tổ tôn tộc kêu thảm, đầu nổ tung, thân thể bị Tiêu Mặc thu vào hỗn độn tiểu thế giới. Hắn tiện tay chỉ một ngón vào trán một đạo nhân mày trắng, xuyên qua như đâm đậu hũ. Đạo nhân này bản thể là một con hạc trắng, dáng người ưu mỹ, không đem ra nướng quả thực là phung phí của trời. Rống. Trắng đen nuốt trời, xà thánh toàn thân phát ra ánh sáng đen, há cái miệng rộng như vực sâu định nuốt chửng Tiêu Mặc vào trong bụng để luyện hóa. Ha ha, canh rắn. Tiêu Mặc hai tay phóng lớn, một trên một dưới kẹp chặt miệng rộng của xà thánh, chỉ khẽ rung một cái đã xé xà thánh ra làm đôi, thánh huyết và nội tạng chảy tràn ra ngoài. Mật rắn là thứ tốt, hội tụ tinh hoa toàn thân, không thể lãng phí. Tiêu Mặc lấy ra một bình bạch ngọc dương chi để thu riêng. Mau trốn. Các thánh nhân trong tay Tiêu Mặc chẳng khác gì gà vịt, ngay cả thánh vương cảnh như Nam Hải Tôn Tổ và Hắc Uyên Xà Thánh cũng không chút phản kháng. Những thánh nhân còn lại sợ đến vỡ mật, đâu còn dám ở lại, kẻ nào kẻ nấy liều mạng bỏ chạy. Lúc nhảy ra thì ai nấy đều khí thế ngút trời, bây giờ lại nhớ đến chuyện chạy trốn sao? Tất cả vào trong đỉnh cho ta. Tiêu Mặc mỉa mai. Xem ta nhân từ biết bao, còn tốn công tốn sức tạo cho các ngươi một nơi an nghỉ hoàn mỹ nhất, tuyệt đối có thể cho các ngươi trải nghiệm cảm giác phi tiên. Hắn niệm chú thu thập nguyên liệu, lập tức không một thánh nhân nào còn sót lại, toàn bộ rơi vào trong đỉnh. Tiếng gào thét, giãy giụa, cầu xin của họ đều bị Tiêu Mặc tự động bỏ qua. Những kẻ hình người bị hắn chỉ một ngón tay làm nổ tung rồi thôn phệ hết bản nguyên cần thiết cho hỗn độn thể. Còn những kẻ không phải hình người thì bị hắn nuốt nguyên thần, còn nhục thân thì chắc chắn sẽ được chôn cất trong bụng hắn. Con hồ ly đực kia, ngươi chạy đi đâu thế? Dám lừa gạt đám người kia đối phó ta, ta ban thưởng cho ngươi được hưởng thụ món nướng và xào cây. Tiêu Mặc đưa ngón tay ra, chỉ khẽ búng một cái, cây quạt xếp là thánh khí của Hắc Hồ Thánh liền vỡ nát. Sau đó, hắn tóm y đến trước mặt. Không đừng giết ta. Ta tu luyện đến cảnh giới này thật không dễ dàng. Tôn thượng thích hồ ly tinh, ta cũng có thể biến thành con cái. Vừa nói, thân thể Hắc Hồ Thánh khẽ rung lên, màu da lập tức hóa thành trắng như tuyết, mái tóc lười biến rủ xuống, theo gò má rơi vào đôi môi đỏ mọng, bị hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lấy. Sau lưng, chiếc đuôi hồ ly trắng muốt khẽ đung đưa. Y sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc khôn cùng, còn mê người hơn cả thánh nữ, thần nữ của các thánh địa. Đừng tổn thương nô gia có thể nhận ngài làm chủ nhân. Chủ nhân có thể làm bất cứ điều gì ngài thích với nô gia. Hắc Hồ Thánh ra vẻ ổng ẹo, chiếc đuôi cáo trắng sau lưng không ngừng ve vẫy, liên tục nháy mắt với Tiêu Mặc. Giữa hai hàng lông mày của Tiêu Mặc hiện lên một vạch đen, trong dạ dày cảm thấy quặn thắt, sắc mặt xanh mét. Cút ngay cho lão tử. Tiêu Mặc đấm một phát khiến Hắc Hồ Thánh nát bấy, cảm thấy vẫn chưa hả giận, hắn đưa tay nắm chặt thi thể thành cặn bã, cố nén cơn buồn nôn mà thôn phệ hết bản nguyên của Hắc Hồ Thánh. Tiêu Mặc thề sau này sẽ không bao giờ muốn chiêm ngưỡng cái gọi là hồ ly tinh nữa. Hắn không phải thánh vương, mà là một vị đại thánh. Vừa rồi quả thực bị Hắc Hồ Thánh làm cho kinh tởm, Tiêu Mặc không kiềm chế được, khí tức ba động lộ ra quá cường đại, khiến các thánh nhân còn lại cảm thấy như đang ở trong cơn lốc của tinh không, chỉ muốn quỳ xuống đất bái lạy. Tu sĩ tự cho rằng sau khi tẩy tủy, trong cơ thể sẽ không còn tồn tại tạp chất. Nhưng bây giờ, các thánh nhân mồ hôi lạnh túa ra như mưa, chẳng khác gì phàm nhân. Thảo nào dù có đại thánh binh che chở, Kim Ô tộc vẫn bị diệt sạch. Họ lẽ ra phải sớm nghĩ đến Tiêu Mặc không hề tầm thường. Một vị đại thánh. Tìm khắp cả tinh vực Bắt Đẩu cũng khó mà thấy, tất cả bọn họ cộng lại, dốc hết toàn lực cũng không đánh lại nổi một bàn tay của đại thánh. Nếu ở Bắt Đẩu cổ tinh, có đế binh trong tay, thánh nhân còn có thể miễn cưỡng chống lại một hai lần uy lực của đại thánh. Nhưng những thánh nhân này, có người ngay cả thánh binh bản mệnh cũng không phải được luyện từ thánh liệu thuần túy, lấy gì để chống lại uy áp của Tiêu Mặc. Phù phù. Tiếng quỳ xuống vang lên liên tiếp. Vị thánh nhân vương duy nhất sau khi cố gắng chống cự được ba hơi thở, cuối cùng cũng phát ra tiếng gầm không cam lòng rồi cũng quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Đại thánh thật sự mạnh đến thế sao? Vị thánh vương này đang liều mạng giãy giụa, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, xương sọ kêu răng rắc. Một khắc sau, cả người hắn như bị đè nát, cả thiên địa, vũ trụ vạn đạo phản phất đều đặt trên người hắn. Hắn càng phản kháng, áp lực lên thân thể càng mạnh, xương cốt toàn thân đều nứt ra, gân xanh nổi lên như những con rồng nhỏ uốn lượn. Cuối cùng hắn cũng từ bỏ, tiếp tục chống cự chỉ có chết dưới uy áp. Nếu là một đại thánh bình thường, tự nhiên không thể có uy áp khủng bố đến vậy, nhưng tiếc là hắn đang đối mặt với Tiêu Mặc. Bái kiến đại thánh. Người nói mặc một bộ cửu long phục, lưng đeo đế vương kiếm, rõ ràng là thánh nhân lão tổ của một hoàng triều. Hắn từng được vạn dân của một hoàng triều triều bái, hoàng vận long khí gia thân, nhưng bây giờ lại phải cúi thấp đầu, bái lạy trước mặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc vận chuyển thông thiên ma công, không ngừng luyện hóa bản nguyên của các thánh nhân. Nghe thấy tiếng của vị lão hoàng chủ này, hắn chậm rãi đến gần. Tiếng bước chân không nặng không nhẹ của hắn tựa như thiên âm của đại đạo, vang vọng bên tai các thánh nhân đang quỳ lạy, xâm nhập vào tận tam hồn thất phách. Phốc. Một thánh nhân bị Tiêu Mặc một tay cào thành một đám mưa máu, tiếng kêu thảm thiết cũng bị màn sương đen kịt nuốt chửng. Tim gan chư thánh như muốn nứt ra. Tiêu Mặc định thôn phệ hết từng người một bọn họ sao? Họ cuống cuồng muốn đào thoát, nhưng tiếc là càng phản kháng, uy áp càng mạnh. Ai nấy đều bị đè chặt không thể động đậy, chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân của Tiêu Mặc, chờ đợi tử thần giáng xuống. Thứ lực lượng thôn phệ bá đạo này là thôn thiên ma công trong truyền thuyết của Ngoan Nhân Đại Đế. Chư thánh không thể ngẩng đầu, nhưng cảm giác vẫn còn. Họ thấy được làn sương đen lượn lờ quanh thân Tiêu Mặc, đó không phải là thánh lực biến thành, mà là pháp tắc thôn phệ cực hạn. Mỗi một vị thành đế giả trên con đường đế lộ đều phải đối mặt với kẻ địch từ các tinh vực khác nhau. Năm đó Ngoan Nhân bước lên đế lộ, số lượng kẻ địch bị bà thôn phệ không thể đếm xuể. Bất kể tinh vực nào cũng có ghi chép về thông thiên ma công, đây là vô thượng ma công, ngàn đời khó quên. Không đại thánh, chúng tôi không hề ra tay với ngài. Chỉ trong một lát, lại có hai vị thánh nhân bị Tiêu Mặc thôn phệ. Trước đó, ai có thể tưởng tượng được thánh nhân cao cao tại thượng lại như con kiến, không chút phản kháng, dễ dàng bị nghiền chết. Chung báo tử treo trên đầu chư thánh, dù là người có trái tim sắt đá nhất cũng phải run sợ, mồ hôi chảy ròng ròng, không ai muốn trở thành thánh nhân tiếp theo bị thôn phệ. Họ hối hận vô cùng, nếu thời gian có thể quay ngược, họ tuyệt đối sẽ tránh xa từ đầu, đâu dám có ý đồ với Tổ Long Châu. Tiêu Mặc không nói một lời, có chọn lọc đi đến trước mặt thánh nhân tiếp theo. Mặc kệ lời cầu khẩn, nỗi sợ hãi, sự không cam lòng hay điên cuồng, Tiêu Mặc một tay đặt lên đầu hắn, thôn phệ sạch sẽ. Cái chết vẫn tiếp diễn, thỉnh thoảng lại có một thánh nhân bị Tiêu Mặc thôn phệ. Sau khi thôn phệ bảy vị thánh nhân, Tiêu Mặc dừng lại, liếc nhìn chư thánh gần như đã sụp đổ. Những người này coi như đã phế, sau này tu vi khó mà tiến thêm được nữa. Cuối cùng, Tiêu Mặc cũng mở miệng, ta là người có nguyên tắc. Dòng ngó đồ của ta tội không đáng chết, thiên địa chí bảo vốn thuộc về kẻ mạnh. Nhưng kẻ nào mang sát ý với ta, dù là thiên đế tại thế cũng không giữ được. Rõ ràng, những thánh nhân bị Tiêu Mặc thôn phệ lúc trước đều đã động sát niệm với hắn. Các thánh nhân còn lại há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn Tiêu Mặc. Vị này tu luyện thông thiên ma công, truyền thuyết nói rằng công pháp này sẽ sinh ra ma tính mãnh liệt, khiến người tu luyện nghiện thôn phệ. Nếu ý chí không đủ, nguyên thần sẽ bị ma tính điều khiển, hóa thành ma đầu thôn phệ. Vậy mà vị đại thánh này, ánh mắt trong sáng, lại không hề bị ma tính ảnh hưởng. Sống còn sống rồi. Chư thánh đứng dậy, uy áp đè trên người đã biến mất. Ai nấy đều ướt sũng, đó là mồ hôi tuôn ra như tắm. Phải rồi, trong các ngươi có ai xuất thân từ Tử Vi hoàng triều không? Tiêu Mặc hỏi. Hắn vốn định đến Tử Vi hoàng đình, nhưng lại vô tình gặp được Tổ Long Châu nên mới bị chậm trễ. Vị thánh nhân mặc cửu long phục, lưng đeo đế vương kiếm, sắc mặt tái nhợt, cúi gằm đầu. Dưới ánh mắt hoặc là thương hại hoặc là hả hê của những người khác, hắn bước từng bước run rẩy, nói, ta xuất thân từ Tử Vi hoàng triều. Đại thánh có việc gì xin cứ phân phó. Trước đây nghe Thiên Tán đảo chủ nói, trong Tử Vi Hoàng Triều có một tấm tinh không cổ đồ do tiên hiền để lại, ta muốn mượn xem một chút, xin hãy thành toàn. Tiêu Mặc liếc nhìn vị thánh nhân của Tử Vi Hoàng Triều. Có lão tổ thánh nhân ở đây, hắn cũng lười phải đến Tử Vi một chuyến. Sắc mặt vị thánh nhân của Tử Vi Hoàng Triều tối sầm, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Cái tên chó má Thiên Tán đảo chủ kia, chẳng qua là hồi rẻ hắn cướp của lão một cốc vạn năm linh dược tiện thể đánh một trận, vậy mà lão ghi hận đến bây giờ, còn đem tin tức bí mật như vậy nói cho ma thánh. Sao nào, không tiện cho mượn sao? Hay là, ta đi cùng ngươi một chuyến nhé? Tiêu Mặc nhíu mày nói. Vị thánh nhân của Tử Vi Hoàng Triều kinh hãi, vội vàng đưa tay cười gượng, không phiền đại thánh di chuyển, tinh không cổ đồ ta sẽ lập tức để hoàng chủ đương nhiệm đưa tới. Nói đùa chứ, để ma thánh vào hoàng đình chẳng khác nào dâng cả gia tài đến miệng ma thánh. Nếu vị này nổi hứng hoặc đói bụng, thì đến chỗ khóc cũng không có. Yên tâm, ta sẽ không lấy không tinh không cổ đồ của nhà ngươi. Tiêu Mặc nói thản nhiên, rồi quét mắt nhìn các thánh nhân khác đang xem náo nhiệt, các ngươi có thể đi rồi. Chư thánh như được đại xá. Ở trước mặt Tiêu Mặc, áp lực không phải tầm thường, họ đã sớm muốn đi. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hơn 10 vị thánh nhân đã vẫn lạc, cả Tử Vi cổ tinh rung chuyển. Dê Thánh, một trong ngũ hung thánh, bị lột da sống. Hóa ra cũng có ngày nó bị lột da. Nghe nói ma thánh còn moi tim móc phổi nó, chết thảm cực kỳ. Hắc Hồ Thánh, kẻ đứng thứ hai, kích động các thánh nhân khác ra tay với ma thánh, kết quả toàn bộ đều bị ma thánh thôn phệ hết. Ai có thể ngờ được thôn thiên ma công lại tái hiện trong vũ trụ. Ma thánh quả thật xứng với chữ ma, hắn đã đạt đến cảnh giới đại thánh, một tay có thể quét ngang chư thánh. Chẳng lẽ đương thời sẽ xuất hiện một vị thôn thiên đại đế thứ hai sao? Lấy chư thánh làm thức ăn, danh tiếng của ma thánh uy chấn thiên hạ. Nhưng vẫn có kẻ không phục la ó, cho rằng đợi đến khi Doãn Thiên Đức, Tam Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử trưởng thành, tương lai có thể cùng ma thánh tranh tài. Những kẻ la ó này không cảm thấy có gì, càng hô càng hăng. Nhưng các đương sự như Thái Âm Thần Tử thì mặt mày tái mét. Một tu sĩ tiên nhị làm sao có tư cách so sánh với ma thánh. Họ lập tức âm thầm bỏ ra một khoản tài nguyên để thuê thủy quân đi bác bỏ tin đồn. Có thiên phú thì cũng phải trưởng thành được, chết yểu giữa đường thì chẳng là gì cả. Nhưng họ rõ ràng đã đánh giá quá cao chính mình. Với đẳng cấp của Tiêu Mặc hiện tại, hắn sẽ không rảnh rỗi đi so đo với mấy tu sĩ tiên nhị, trừ phi họ tự đâm đầu vào cửa. Quả là một tấm tinh không cổ đồ chi tiết, tổ tiên của các ngươi thật đáng gờm. Tiêu Mặc tán dương. Vị lão tổ trước đây của Tử Vi Hoàng Triều tuyệt đối là một người đam mê du lịch. Từ khi đột phá thánh nhân, ông đã rời khỏi Tử Vi cổ tinh, dùng cả đời để đi qua khoảng 24 tinh vực. Tấm tinh không cổ đồ này còn ghi chép chi tiết tọa độ cụ thể của các sinh mệnh cổ tinh trong mỗi tinh vực, cùng với các danh lam thắng cảnh. Trong đạo lệnh phù này có ẩn chứa 3 lần sức mạnh của đại thánh, giá trị tương đương với tấm tinh không cổ đồ này. Ta đã nói sẽ không lấy không? Tiêu Mặc ném cho vị thánh nhân của Tử Vi Hoàng Triều một chiếc lệnh phù chỉ nhỏ bằng 2 đốt ngón tay, nhưng vị thánh nhân này lại xem nó như thiên bảo, hai tay dâng lên vội vàng cảm tạ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cũng cười toe toét. Tinh không cổ đồ do lão tổ để lại, hoàng đình vẫn còn bản sao. Dù bản gốc bị Tiêu Mặc lấy đi, họ cũng không mất mát gì, huống chi còn bất ngờ có được một chiếc lệnh phù có thể sử dụng 3 lần sức mạnh của đại thánh. Đây chính là nội tình đủ để che chở cho sự hưng vong của hoàng triều. Một đòn của đại thánh có thể khai thiên, trừ những thánh vương tuyệt đại có tư chất đại đế, ai đến cũng phải chết. Ta từng thấy trên Tử Vi hoàng đình có long khí hội tụ thành hình hoa cái, đây là điềm báo đại hưng. Ta đoán sẽ có thần anh giáng thế, khiến Tử Vi Hoàng Triều hưng thịnh đến đỉnh điểm. Tiêu Mặc nói tiếp, nhưng vật cực tất phản, đại hưng thường đi kèm với đại họa. Tặng ngươi 2 chữ, kín đáo. Nếu có thể lĩnh hội, có lẽ sẽ tránh được họa diệt vong. Hắn cảnh cáo. Trong nguyên tác, Tiểu Niếp Niếp mang lại cho Tử Vi Hoàng Triều trăm năm hưng thịnh, nhưng các thế lực khác kiên kỵ Tử Vi Hoàng Triều tương lai sẽ thống nhất thiên hạ nên đã hợp lực tấn công. Cuối cùng thần đình ra tay, một thương hạ xuống tiêu diệt Tử Vi Hoàng Đình. Nhưng nếu nghe theo lời hắn, Tử Vi Hoàng Triều sau này áp dụng sách lược phát triển khiêm tốn, cũng có thể thay đổi được vận mệnh. Trong hỗn độn tiểu thế giới, Tiêu Mặc không tiếc phân ra một phần thần liệu để đúc một cái bảo đỉnh, chỉ để nó đủ vững chắc. Ban đầu ở dưới lòng đất Hỏa Ma lĩnh, ta có được hài cốt của một thánh linh, luyện ra được nửa cân bảo huyết. Bây giờ có Tổ Long Châu trong tay, kết hợp cả hai có thể luyện ra nhân thế đại dược. Hài cốt thánh linh kia, Tiêu Mặc không lãng phí chút nào. Xương cốt, da màng đều được chế thành vật liệu đỉnh cấp để bố trí vô thủy đế trận. Lần trước có thể trấn trụ được đại địa cũng là nhờ bộ vô thủy đế trận này. Còn có bảo huyết của các yêu thánh hoang dã trên Tử Vi cổ tinh. Trong đỉnh, thủy thái vạn trượng, thần hà nồng đậm. Tu sĩ bình thường nếu hít vào một ngụm thần hà khí, chắc chắn có thể đột phá bình cảnh, bước vào một cảnh giới mới. Các linh dược cưng của ta, các ngươi đã hưởng thụ trong căn nhà ấm áp này lâu như vậy, bây giờ là lúc cống hiến một phần sức lực của mình rồi. Trong dược điền, hàng ngàn vạn loại vạn năm linh dược nghe theo tiếng gọi của Tiêu Mặc, tách ra tinh hoa dược dịch, như mưa sao băng hội tụ vào trong bảo đỉnh. Hỗn độn tiểu thế giới được Tiêu Mặc đặt ở ngoại vực. Hắn mở ra màn trắng thế giới, để vạn đạo pháp tắc của đại thiên địa chảy vào, cũng hội tụ tại bảo đỉnh, tạo thành vạn đạo linh dịch. Phụ dược đã đủ, phải thêm chủ dược vào. Tiêu Mặc đổ thánh linh huyết vào, lập tức một luồng khí tức thánh linh nồng đậm xông ra khỏi màn trắng thế giới, lao vào trong tinh không mịt mờ. May mà đây là ngoại vực, nếu ở trên tử vi cổ tinh, không biết sẽ kinh động bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng, chính là Tổ Long Châu. Tiêu Mặc không do dự, ném Tổ Long Châu vừa mới có được vào trong bảo đỉnh. Tức thì, trong đỉnh sinh ra trật tự thần lôi, quang vũ khuấy động, như đang diễn hóa phi tiên chi quang. Nếu có được bất tử thần dược hoàn chỉnh, Tiêu Mặc hoàn toàn có thể bắt chước thần thoại, luyện chế cửu chuyển tiên đan. Lấy Tổ Long Châu và thánh linh huyết làm chủ dược, một đỉnh bảo dược này cũng là vạn năm khó cầu, ngay cả sinh linh cấp chuẩn đế đến cũng phải động lòng. Không cần cố gắng theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối, chỉ cần có thể hợp nhất tất cả năng lượng là được. Tiêu Mặc rất xem trọng lần luyện dược này, sau khi dùng chắc chắn sẽ có đại đột phá. Hắn ngắt dòng vạn đạo linh dịch hội tụ, chuyển vạn đạo thành hỏa. May mà có tầm nhìn xa, sớm đã trộn thần liệu vào, nếu không thánh liệu không thể nào chống chịu được sự thiêu đốt của vạn đạo chi hỏa trong thời gian dài. Trong tinh không bên ngoài, pháp tắc triều dân cuồn cuộn. Tiêu Mặc khẽ cau mày, tiếp tục như vậy không ổn, màn trắng của hỗn độn tiểu thế giới dù có đế văn cũng sẽ không chịu nổi. Mang theo bảo đỉnh, Tiêu Mặc dứt khoát đi sâu vào tinh không, ngồi xếp bằng giữa vũ trụ mênh mông, lặng lẽ chờ đợi bảo dược được luyện thành. Tại tử vi cổ tinh, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay, mặt trời trông đặc biệt ảm đạm, ngoài thiên không liên tục có những gợn sóng ánh sáng lấp lánh với đủ loại màu sắc. Đây là dị tượng chưa từng thấy, trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép. Ngoài trời có cái gì vậy? Chẳng lẽ có thiên bão xuất thế? Đáng ghét, lại ở trong tinh không ngoại vực, thật ngoài tầm với. Chưa đến thánh nhân thì khó mà sống sót trong môi trường khắc nghiệt của ngoại vực, điều này đã dập tắt ý định đi thăm dò của phần lớn mọi người. Nhưng các thánh nhân rõ ràng không nằm trong số đó. Thiên địa bảo vật, người có năng lực thì được. Lần này nhất định là vận may của ta. Từng đạo thánh quang từ khắp nơi trên tử vi cổ tinh phóng ra ngoại vực, tốc độ của họ vượt xa sấm sét, khiến trường không nứt toát. Mãi đến hôm nay, người dân tử vi cổ tinh mới phát hiện ra, hóa ra những vị thánh nhân mà họ đi khắp vạn núi nghìn sông cả đời cũng không gặp được lại có nhiều đến vậy. Hơn 90% thánh nhân đều đã xuất phát đến tinh không ngoại vực, truy đuổi nơi phát ra ánh sáng lấp lánh đó. Họ nghi ngờ có thiên bảo trong truyền thuyết xuất thế, nếu có được sẽ đủ để nghịch thiên cải mệnh. Ai nấy đều điên cuồng như vậy, cẩn thận lại gặp phải ma thánh. Thiên Tán đảo lơ lửng trên Đông Hải, không có vị trí cố định nhưng bị nhiều người liệt vào cấm địa. Đơn giản vì đảo chủ của hòn đảo này hỉ nộ vô thường, kẻ xông vào hiếm có ai sống sót ra ngoài. Thiên Tán đảo chủ ngước nhìn ngoại vực, dõi theo từng đạo thánh quang nhanh chóng đi xa. Lão chọn ở nhà, lần trước cũng vì cảm thấy cô đơn khó chịu mà đi một chuyến đến Bình Nguyên băng giá, kết quả suýt nữa thì chết ở đó. Dù cho thứ đang lấp lánh ngoài ngoại vực có là binh khí của Cổ Chi Đại Đế, lão cũng quyết ở lại trên đảo, vĩnh viễn không ra ngoài. Đối với Tiêu Mặc, khoảng cách đó chỉ mất 10 hơi thở để đến, nhưng chư thánh của tử vi lại phải mất đến 3 ngày. Mãi đến khi quay đầu lại không còn thấy tử vi cổ tinh, họ mới thấy được chân diện mục của thiên bảo. Đó là một cái bảo đỉnh, chỉ cao 3 thước, nhưng lại đang thôn tính lượng lớn tinh khí của vũ trụ. Vạn đạo pháp tắc cũng bị hút đến, hóa thành đạo hỏa hoa lệ để phụ trợ. Trong đỉnh thụy thái vạn trượng, chiếu rọi ra ngoài tạo thành tiên quang như ảo như mộng. Nhìn kỹ, bên trong chiếc bảo đỉnh đó phản phất như ẩn giấu một mảnh tiên giới, lại như chứa đựng tạo hóa của 3000 thế giới. Một đỉnh tuyệt thế bảo dược hội tụ tạo hóa của đất trời. Đây là đan luyện cửu chuyển tiên đan trong truyền thuyết sao? Nếu có thể dùng, tuyệt đối có thể xông lên đỉnh vũ trụ. Ai đang luyện đan ở đó? Tại sao không lộ diện? Tiên quang quá rực rỡ, che khuất thân hình của Tiêu Mặc. Nơi đó tựa như hỗn độn sơ khai, hoàn toàn mông lung. Chư thánh chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi xếp bằng, vạn đạo hội tụ tạo thành đạo ngân lượn lờ quanh thân. Một nhân vật vô cùng đáng gờm, vạn đạo vũ trụ xoay quanh người đó. Thảo nào có năng lực luyện chế ra đỉnh tuyệt thế bảo dược kia. Hừ, bất kể hắn là ai, lai lịch thế nào, hôm nay đỉnh tuyệt thế bảo dược đó phải có một phần của ta. Lấy vạn đạo làm hỏa, ánh sáng chiếu rọi gần nửa tử vi tinh vực. Đây là đại tạo hóa, thử hỏi ai sẽ lùi bước. Giả thần giả quỷ, thấy chúng ta đến mà làm như không thấy, ngươi tưởng ngươi là đại thánh sao? Trong đỉnh phun ra ráng lành, Tuyệt thế bảo dược sắp xuất thế rồi. Sát ý lạnh như băng gần như muốn đóng băng cả vùng tinh không này. Từng tòa đại trận bao vây xung quanh. Có thánh nhân nhíu mày, người được đạo ngân lượng quanh kia quá thờ ơ, dường như không hề để các thủ đoạn của chư thánh vào mắt. Các thánh nhân nhận ra điều không ổn liền nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản, lặng lẽ lùi ra sau những thánh nhân đang điên cuồng. Đặc biệt là những thánh nhân đã trải qua vụ tổ Long Châu, trái tim căng thẳng của họ đến giờ vẫn chưa thả lỏng. Có người trong lòng lẩm bẩm, đừng nói với ta người luyện dược là ma thánh nhé. Đại đạo thần quang chiếu rọi gần nửa tinh vực, họ đều cảm nhận được, không lý nào ma thánh lại không cảm nhận được, nhưng đến giờ ma thánh vẫn chưa xuất hiện. Chư vị không quản ngại ức vạn dặm xa xôi đến đây, là biết ta đói bụng, cố ý đến thêm món cho ta sao? Đạo ngân đột ngột dừng lại, màn sương mông lung tan đi. Tiêu Mặc nhìn chư thánh, nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết lấp lánh vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ta đoán đúng rồi, thật sự là ma thánh đang luyện dược. Một giọng nói đầy sợ hãi vang lên, vị thánh nhân này lão đảo, suýt nữa ngã nhào vào tinh không. Hắn trừng mắt kinh hãi, vĩnh viễn không quên được kết cục của Dê Thánh và những người khác. Lần trước may mắn sống sót, hắn đã hô to tạ ơn Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ, không ngờ lần này lại đụng phải ác mộng trong lòng. May mắn là trái tim căng thẳng đã khiến hắn không lỗ mãng xông lên, không để lộ sát ý, không dám quấy rầy ma thánh, tại hạ cáo từ. Vị thánh nhân may mắn chạy thoát lần trước không hề quay đầu lại. Các thánh nhân khác nhíu mày, phần lớn họ đều đang bế quan tu luyện, hiếm khi ra ngoài, ngay cả tên của ma thánh cũng chưa từng nghe qua, rất không hiểu tại sao những thánh nhân này lại sợ hãi đến vậy. Cơ duyên trước mắt mà lại sợ hãi lùi bước, các ngươi uổng công làm thánh nhân, kiếp này chú định sống thừa, không thể tiến thêm. Một thánh nhân mặc kim giáp nói mỉa. Một đám ngu xuẩn không biết sống chết, bảo dược do đại thánh luyện chế mà cũng dám dòm ngó. May là ma thánh không truy cứu chúng ta, cũng giống như lần trước, chỉ cần không để lộ sát ý với hắn là sẽ không sao. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ nghe được tin dữ về những kẻ kia. Các thánh nhân chạy xa một bên lau mồ hôi, một bên cười trên nỗi đau của người khác. Những thánh nhân ở lại vừa rồi còn đang chế giễu, rõ ràng không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lau nước miếng đi, cổ thu lại, người hình người và không phải hình người mỗi bên đứng một hàng, nhanh lên một chút. Tiêu Mặc liếc nhìn chư thánh, trong lòng thở dài. Từ khi có được Thôn Thiên Ma Công, hắn chưa bao giờ chủ động đi gây sự với ai, nhưng kẻ địch bị hắn thôn phệ trên đường đi lại ngày càng nhiều. Thức thời một chút không tốt sao, tu luyện không dễ, thánh đạo khó vào, tại sao cứ phải đến tìm chết? Vì các ngươi ai nấy đều muốn có bảo dược trong đỉnh, vậy ta đành phải phát lòng từ bi, thành toàn cho các ngươi, đưa các ngươi vào làm bạn với bảo dược. Tiêu Mặc lười nghe họ lải nhải. Đối mặt với vô số thần thuật và thánh binh đang lao tới, hắn chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, tựa như một cơn gió lốc vũ trụ quét qua, tất cả thần thuật tràn ngập tinh hải đều tan thành mây khói. Vô số thánh khí vỡ tan tành, Tiêu Mặc liền tế ra Hỗn Độn Long Tiễn để nó hưởng thụ bữa tiệc bất ngờ này. Một vị đại thánh. Sắc mặt chư thánh đều tái mét. Lần này họ đã hiểu tại sao những thánh nhân lúc trước không nói một lời đã bỏ chạy. Hơi lạnh chạy ngược lên đỉnh đầu, trong lòng họ thầm chửi những thánh nhân đã đào tẩu không có tình người, biết vị này là đại thánh mà không hề nhắc nhở một tiếng. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Trốn. Không ai cho rằng số đông có thể giúp họ vượt qua làn ranh trời đất để đối đầu với đại thánh. Từng bóng người chật vật sử dụng toàn bộ sức lực, trốn về bốn phương tám hướng. Khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên cười, một tay duỗi ra, một lực hút bộc phát từ lòng bàn tay, trực tiếp biến thành một cái hố đen, ngay cả những ngôi sao băng cách xa ức vạn dặm cũng bị hút vào. Từng vị thánh nhân bộc phát tuyệt chiêu cả đời, thánh uy vang dội khắp tinh hà, nhưng tất cả đều vô dụng. Họ hoảng sợ la lớn, bị Tiêu Mặc hút trở về, rơi vào trong hố đen. Phốc. Những kẻ hình người tại chỗ nổ thành xương máu bị hố đen thôn phệ. Những kẻ không phải hình người thì bị luyện ra bảo huyết tinh thuần nhất để thêm vào trong đỉnh, làm cho bảo dược càng thêm thần dị. Nhục thân của chúng thì được thu vào Hỗn Độn tiểu thế giới, Tiêu Mặc bất đắc dĩ phải thay đổi địa hình, khoanh ra một khu vực rộng trăm dặm để cất giữ. Nhiều nguyên liệu cấp thánh như vậy, lại có thể ăn được một thời gian dài. Tiêu Mặc sờ cằm, những thánh nhân này cũng thật tốt. Đến tử vi cổ tinh trong thời gian ngắn như vậy, tính cả hôm nay, số thánh nhân bị Tiêu Mặc thôn phệ đã không dưới 30 vị. Bây giờ số thánh nhân còn sống trên tử vi cổ tinh không còn nhiều, Tiêu Mặc thở dài. Cái hung danh tuyệt thế này của hắn e là phải lưu truyền ngàn đời. Đột nhiên, Tiêu Mặc nhíu mày, nhìn về một nơi trong tinh không. Trong phạm vi thần niệm bao phủ, một chiếc cổ thuyền bằng đồng tím đang rẽ sóng vượt gió, phá vỡ sự ràng buộc của pháp tắc mà hiện ra từ trong hỗn độn. Nó giống như một bóng ma trong biển sao, tỏa ra ánh sáng tím lưu ly, lao về phía hắn. Ái chà, cổ thuyền đồng tím của Thái Cổ Tổ Vương lại tự mình đưa đến cửa. Hôm nay là ngày gì vậy? Nhiều thánh nhân đến vậy đuổi theo để thêm món cho ta. Tiêu Mặc trong lòng cười lớn. Trước đó hắn còn không biết làm sao để tìm được con thuyền chở đầy thái cổ tổ vương này, còn định ở lại Tử Vi cổ tinh ngồi yên vài năm nữa chứ. Chắc là bị ba động luyện dược của ta hấp dẫn. Phải rồi, dù là tổ long châu hay thánh linh chi huyết, đều chứa đựng lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, đối với những thái cổ tổ vương sắp khô cạn này, quả thực có sức hấp dẫn trí mạng. Cổ thuyền đồng tím tiến lên rất nhanh, chỉ một lát sau đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Mặc. Ở đuôi thuyền, một nam tử trẻ tuổi có thể phách cường tráng, huyết khí ba động như liệt hỏa, trên đầu lơ lửng một chiếc đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, dường như hắn cũng cảm thấy bất ngờ trước cuộc tao ngộ đột ngột này. Vạn đạo pháp tắc phía trước nồng đậm đến đáng sợ, giống như đang ở cội nguồn của vũ trụ. Một cái bảo đỉnh chỉ cao ba thước rủ xuống vô tận ráng lành. Dĩ nhiên, điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc nhất vẫn là người đang ngồi xếp bằng bên cạnh bảo đỉnh, cười tủm tỉm nhìn mình, Tiêu Mặc. Lại gặp nhau rồi, nhân sinh nơi nào mà không tương phùng. Lời mở đầu quen thuộc làm sao? Bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Mặc, không khí có chút lúng túng. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, chủ động chào hỏi, nửa đùa nửa thật nói, ta nên gọi ngươi là Tiêu huynh hay là Tiêu tiền bối? Diệp Phàm nhìn quanh, chân mày nhíu lại. Khi gặp chiếc cổ thuyền đồng tím này trong vũ trụ, hắn vốn định khám phá xong sẽ quay lại trên cửu long kéo quan tài. Kết quả, lúc trước chiếc cổ thuyền này dường như bị kích động, như thể sống lại, trong nháy mắt đã văng cửu long kéo quan tài đi mất dạng, cũng khiến hắn đến được vùng tinh không này và bất ngờ gặp lại Tiêu Mặc. Ta hơn ngươi có mấy tuổi, vẫn nên gọi là Tiêu huynh đi. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn tự hạ thấp thân phận, cũng có thể gọi ta là Tiêu tiền bối, ta không ngại đâu. Tiêu Mặc trêu chọc. Diệp Phàm ngơ ngác, không lớn hơn mấy tuổi. Ý là sao, chẳng lẽ Tiêu Mặc và hắn cùng thế hệ? Không thể nào. Ta năm nay 26 tuổi. Tiêu Mặc nói thản nhiên. Diệp Phàm gần như nghi ngờ mình nghe nhầm. 26 tuổi đã là đại thánh, chắc chắn không phải là thêm một số không đằng sau chứ. Tiêu huynh quả là thần nhân, kỷ lục tu luyện từ cổ chí kim đã bị ngươi hoàn toàn làm mới. Diệp Phàm tin rằng với thân phận của Tiêu Mặc, không đến mức phải nói dối. Bề ngoài hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng to gió lớn thì không cần phải nói. Tiêu Mặc mỉm cười, dùng đại pháp lực đúc thành một cây cầu pháp tắc nối liền với cổ thuyền đồng tím, ngăn cách pháp tắc thái âm để Diệp Phàm đi qua. Khách sáo quá, lại còn mang cho ta cả một thuyền đặc sản. Diệp huynh thật là phúc hậu. Diệp Phàm phát hiện pháp tắc thái âm trong vũ trụ không còn ăn mòn mình nữa. Hắn khẽ nhướng mày, vốn định nói cho Tiêu Mặc biết sự quái dị của chiếc cổ thuyền bằng đồng tím, không ngờ Tiêu Mặc đã phát hiện ra. Đặc sản cái quái gì? Khóe miệng Diệp Phàm co giật, đây chính là cả một thuyền thái cổ tổ vương, cũng chỉ có Tiêu Mặc mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Xung quanh, pháp tắc nồng đậm như biển cả, chỉ cần ở đây, hiệu quả tu luyện đã hơn gấp 10 lần bình thường. Bảo dược còn cần luyện chế một thời gian nữa mới có thể ra lò, Tiêu Mặc dứt khoát phân ra một bộ đạo thân. Hắn đã ở trong cảnh giới đại thánh vô địch, cho dù chỉ là một bộ đạo thân cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cổ thuyền đồng tím rung chuyển, từng luồng sinh mệnh ba động lóe lên. Các thái cổ tổ vương ngủ say trăm vạn năm lần lượt thức tỉnh, tiếng gầm điếc tai nhức óc. Vô tận tinh khí của vũ trụ rót ngược vào, họ từ trong trạng thái tinh khí thần cạn kiệt mà bước ra, từng kẻ tựa như thần ma đứng sừng sững ở đầu thuyền, xa xa nhìn về phía bảo đỉnh trước mặt Tiêu Mặc. Một đỉnh bảo dược chứa đựng tạo hóa của đất trời, dù ở thời thái cổ cũng không thường gặp. Sau đó, ánh mắt của họ rơi vào đạo thân đang tiến đến. Thánh nhân nhân tộc, ngươi quả thực có chiến lực rất mạnh, nhưng muốn một mình khiêu chiến toàn bộ chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Xé xác hắn ra, nuốt chửng hắn có thể giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục bản nguyên. Lời nói truyền ra từ giữa đám tổ vương như thần ma, đôi môi khô khốc của họ không hề mở ra, thật sự quá khô cằn, thân thể cường tráng ngày xưa giờ đây trông như vỏ cây. Làm thì có hơi gượng ép, nhưng chen vào thì vẫn được. Đạo thân của Tiêu Mặc tiến lên, đặt chân lên cổ thuyền đồng tím. Dám dùng đạo thân đến sỉ nhục chúng ta, hãy xem ta nuốt chửng đạo thân của ngươi. Một thái cổ tổ vương ở gần đó nổi giận, cho rằng mình đã bị sỉ nhục cực lớn. Hắn có đầu báo thân người, khí tức yếu nhất trong đám tổ vương. Rất nhiều tổ vương lạnh lùng quan sát, định để vị tổ vương này thử xem sâu cạn của thánh nhân nhân tộc kia. Không chỉ là đỉnh bảo dược đó, mà cả tên thánh nhân nhân tộc này họ cũng muốn thôn phệ để bù đắp khí huyết thiếu hụt. Đạo thân của Tiêu Mặc không thèm để ý đến tổ vương đang liều mạng xông tới, chỉ bình thản ấn một chưởng xuống. Tinh không nghiêng đổ, pháp tắc sụp đổ, nơi đó hóa thành hỗn độn, cổ thuyền đồng tím trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Mấy chục tên tổ vương, ngoại trừ ba vị đại thánh, những tổ vương còn lại toàn bộ bị đạo thân của Tiêu Mặc một chưởng đánh thành sương máu. Yếu hơn ta tưởng, ta đã kỳ vọng quá cao vào các ngươi, thực tế bản nguyên các ngươi có thể cung cấp quá ít. Diệp Phàm nhìn mà líu lưỡi. Vị này cũng quá mãnh liệt. Thái cổ tổ vương trước mặt Tiêu Mặc chẳng khác gì cỏ rác, họ căn bản không phải là đối thủ cùng cấp bậc. hắn lại liên tưởng đến cảnh tượng ngoài Bắt Đẩu Cổ Tinh, Tiêu Mặc hóa thành một cổ thần khổng lồ trăm vạn dặm, đó mới là thực lực chân chính của hắn. Ba vị đại thánh vừa mới thoát ra khỏi thần nguyên ảm đạm liền rơi vào trạng thái ngây ngốc. Chuyện gì vừa xảy ra? Vũ trụ sụp đổ trước mặt sao? Chiến thuyền đâu, các tổ vương khác đâu? Tiêu Mặc cong ngón tay, mấy chục luồng khí đủ màu sắc từ trong hỗn độn tách ra, đây chính là bản nguyên của các thái cổ tổ vương đã chết. May mà Tiêu Mặc đủ coi trọng bản nguyên của họ, đã cố ý nương tay để bảo tồn lại. Hắn tách một phần ném vào trong bảo đỉnh, khiến đỉnh đại dược càng thêm bất phàm, ráng lành thải quang chiếu rọi gần nửa tử vi tinh vực. Người tu luyện trên nhiều sinh mệnh cổ tinh trong tinh vực kinh ngạc, thứ ánh sáng lóe lên rồi tắt đó rốt cuộc là gì, dường như đến từ nơi sâu thẳm của tinh không. Thiếu hụt tinh hoa, nhưng dù sao cũng là bản nguyên cấp thánh, thu hoạch không nhỏ. Hỗn độn thể lại tiến thêm một đoạn nhỏ, bên ngoài thân Tiêu Mặc có thất thải hỗn độn quang lưu chuyển. Hắn cảm giác mỗi một giọt máu trong cơ thể đều đang hóa thành tinh thần, còn bản thân hắn thì tựa như một vũ trụ. Người bình thường đi theo con đường thôn phệ để đúc thành hỗn độn thể đều có tì vết, không viên mãn. Nhưng dị tượng này của ta ngay từ đầu đã khác với những người khác, chẳng lẽ hỗn độn thể vẫn còn tồn tại biến dị? Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, rồi quy những điều bất thường này cho thiên phú của mình cùng sự kiên trì và nỗ lực từ trước đến nay. Cực kỳ đáng sợ, chiến lực tuyệt thế, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Chạy trước đi, bản nguyên của chúng ta đã khô cạn, chiến lực chỉ còn 3 phần thời kỳ đỉnh phong. Phải tìm một sinh mệnh cổ tinh để bổ sung sinh mệnh tinh khí. Ba vị đại thánh không đánh mà lui, họ tách ra bỏ chạy. Thánh lực trong cơ thể khô kiệt đã không còn bao nhiêu, không thể chống đỡ một trận đại chiến. Dĩ nhiên, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, họ cũng biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Tiêu Mặc. Nhân lúc đối phương phải phân tâm luyện chế tuyệt thế đại dược, bây giờ không chạy, một lát nữa rất có thể sẽ nối gót các tổ vương khác. Chạy sao? Đi, mang con mồi về đây. Tiêu Mặc lại phân hóa ra hai đạo thân, dặn dò. Chỉ là đại thánh bản nguyên khô cạn thôi, không đủ tư cách để Tiêu Mặc phải tự mình ra tay. Chỉ là phân hóa ra đạo thân đã có thể đuổi ba vị đại thánh chạy khắp nơi, một chưởng trong nháy mắt diệt mấy chục tổ vương. Hắn còn mạnh hơn cả lúc ở ngoại vực Bắt Đẩu. Diệp Phàm tự nói trong lòng. Đế lộ của thế hệ này có Tiêu Mặc ở đây, những người khác còn có cơ hội không? Nỗi lo lắng của các thế lực ở Bắt Đẩu, vào khoảnh khắc này hắn đã hoàn toàn cảm ngộ được. Một đời không phải chỉ có một người có thể thành đạo. Nếu đủ kinh tài tuyệt diễm, lật tung vạn đạo áp chế, cũng có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Tiêu Mặc thầm nghĩ, mà ta, chú định sẽ không lãng phí thời gian trên cái gọi là đế lộ. Chúng ta không giống nhau. Những lời nói trước đó của Tiêu Mặc khiến Diệp Phàm trong lòng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng câu nói sau cùng lại làm hắn có chút khó hiểu. Tiêu Mặc mỉm cười, cuộc đời hack game của hắn không cần phải giải thích. Hắn đặt ra một mục tiêu nhỏ, trước 50 tuổi phải có được chiến lực của đại đế. Nơi xa, ba động chiến đấu truyền đến, sao băng sụp đổ hết ngôi này đến ngôi khác, những vết nứt hư không lớn xuất hiện khắp nơi. Ba vị đại thánh cuối cùng không thoát khỏi được các đạo thân của Tiêu Mặc, bị vây khốn quyết đấu, nhưng cũng không phải là đối thủ của đạo thân. Dù vẫn đang gắng gượng chống cự, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu huynh Diệp Phàm lúng túng mở miệng. Cổ thuyền đồng tím đã vỡ thành cặn bã, Cửu Long kéo quan tài lại không biết đã trôi đi đâu. Hắn không thể cứ mãi đứng trên cây cầu pháp tắc thần thánh này được. Diệp Phàm rất muốn nhờ Tiêu Mặc đưa mình trở về địa cầu, nhưng trong lòng lại nhớ đến những người bạn thân ở Bắt Đẩu. Hắn tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình dường như đã nghĩ nhiều. Tiêu Mặc là một vị đại thánh, lúc trước khi che giấu thân phận, hắn có lẽ còn có thể kết giao một hai. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ tiên nhị, làm sao có tư cách để một vị đại thánh ra tay giúp đỡ. Diệp huynh dường như đang rất cần sự giúp đỡ. Tiêu Mặc nhìn ra sự khó xử của Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm trong lòng phức tạp, khó mà lựa chọn, Tiêu Mặc liền hút vạn đạo pháp tắc đến, làm cho đạo hỏa cháy càng thêm vượng, chờ đợi Diệp Phàm mở lời. Ta muốn trở về địa cầu, Tiêu huynh có thể giúp ta không? Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào ta có thể trả. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Hắn vẫn chọn trở về địa cầu, một đời phàm nhân ngắn ngủi biết bao. Khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt linh tú của Cơ Tử Nguyệt và những lời hai người đã nói lúc chia tay. Hắn rất thất vọng, chỉ mong người có thể sống lâu dài. Có thể trả giá. Tiêu Mặc quét mắt nhìn vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm. Đây là một phôi thai đế khí hoàn mỹ, là thứ quý giá nhất trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm nói hắn có thể trả giá, hiển nhiên là bao gồm cả chiếc đỉnh này. Ta thật ra muốn giúp Diệp huynh trở về địa cầu, nhưng tiếc là ta cũng không biết tọa độ của địa cầu. Hơn nữa, hành trình tiếp theo của ta đã sớm được sắp xếp, có thể sau này sẽ đến địa cầu dạo một vòng, nhưng bây giờ, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa Diệp huynh trở lại Bắt Đẩu. Diệp Phàm khẽ giật mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Một con quái vật khổng lồ rơi xuống gần đó, đó là thi thể của một trong ba vị đại thánh. Thân thể không đầy đặn, gầy gò không có mấy thịt, nhưng nếu đem ra nấu canh thì cũng không tệ. Tiêu Mặc giữ lại một phần, thôn phệ một phần, còn lại toàn bộ luyện vào trong đỉnh. Dù đã sớm đoán được kết cục, nhưng Diệp Phàm tận mắt chứng kiến một vị đại thánh bị xem như heo, dê mà phân tách, loại tác động thị giác này thật sự rất chấn động. Cuộc quyết đấu ở tinh không xa xôi đã kết thúc, thi thể của hai vị đại thánh còn lại cũng được mang về. Cũng gầy gò cả, toàn là xương không có mấy lạng thịt. Thu hồi đạo thân, Tiêu Mặc chê bai. Vũ trụ xa xôi, băng lãnh, cô quạnh. Diệp Phàm thở dài một tiếng. Cưỡi cửu long kéo quan tài, hắn cứ ngỡ thứ này sẽ đưa mình về địa cầu, kết quả là hắn đã nghĩ nhiều. Tinh không mênh mông đến mức nào hắn đã cảm nhận sâu sắc. Nếu không phải từng góp nhặt được chút cửu sắc thần hỏa trong hỏa vực, hắn đã sớm bị sức mạnh của pháp tắc thái âm mài nhỏ. Dựa vào bản thân bây giờ thì không thể nào trở về địa cầu, quay lại Bắc Đẩu dường như đã là kết quả tốt nhất. Xin Tiêu huynh đưa ta về Bắc Đẩu. Diệp Phàm nói. Hắn là người quyết đoán, nếu tạm thời không thể quay về địa cầu, vậy thì cứ tiếp tục tu luyện, không tin đến thánh nhân rồi mà vẫn không tìm được đường về nhà. Không vội, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ngươi trở về Bắc Đẩu. Ta xem sắc mặt ngươi hồng nhuận, ấn đường đỏ thẫm, đây là phúc khí, là điềm lành, ngươi sắp gặp đại vận rồi. Tiêu Mặc bình thản nói. Hắn nhớ lại mấy lần giả vờ thần bí trước mặt Diệp Phàm, trong lòng thầm cười. Nếu không có gì bất ngờ, lần này lại có thể thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Phàm. Diệp Phàm ngây người một lúc, rất không quen nhìn Tiêu Mặc. Sắp gặp đại vận. Tốt đến vậy sao? Lần này Tiêu Mặc lại không nói ấn đường của hắn biến thành màu đen, khiến hắn có chút không thích ứng. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn như thường, trong lòng thầm kêu ai nha, lần này lại quên không thêm câu ấn đường biến thành màu đen vào, không hay rồi. Diệp Phàm không hỏi sẽ gặp đại vận gì, theo hắn hiểu, dù có hỏi thì Tiêu Mặc cũng chỉ trả lời thiên cơ bất khả lộ. Thôi được rồi, không thể giả vờ nữa. Tiêu Mặc vuốt cằm, mỉm cười, rồi chỉ một ngón tay, đi đi. Một đại đạo thánh quang phá vỡ tinh không, nối thẳng đến Tử Vi cổ tinh. Diệp Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng, khi ánh mắt rõ ràng trở lại, hắn đang từ trên trời nhanh chóng rơi xuống. Trời à, nói một tiếng để ta chuẩn bị chứ. Dù sao cũng là cảnh giới tiên nhị, tu sĩ bình thường thấy cũng phải gọi một tiếng đại năng. Diệp Phàm an toàn đáp xuống, nhưng dường như điểm đáp không hề tầm thường. Sau khi diệt một nhóm thánh nhân trên Tử Vi cổ tinh cùng một thuyền thái cổ tổ vương, trong thời gian tiếp theo không còn ai đến quấy rầy Tiêu Mặc nữa. Thời gian trong tinh không lặng lẽ trôi đi, bối cảnh tím thẫm vĩnh hằng không đổi. Vạn đạo chi hỏa rực rỡ chói mắt, thân ảnh Tiêu Mặc lại một lần nữa ẩn mình trong đạo ngân. Đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, thánh khí ném vào không bao lâu nữa là phải cháy phế, hư không đã sớm sụp đổ, không thể khép lại. Không biết đã qua bao lâu, hào quang trong bảo đỉnh dần dần thu lại. Khi tia sáng cuối cùng biến mất trong đỉnh, vạn đạo chi hỏa tự động tan đi, pháp tắc và trật tự trở về vị trí cũ, hỗn độn lấp đầy hư không. Tiêu Mặc mở mắt, quá trình luyện dược cuối cùng đã kết thúc. Hắn mở nắp đỉnh ra, không có ánh sáng kinh thế chiếu rọi, cũng không có dị tượng long hoàng trình tường. Mọi thứ rất bình thản, giống như đại đạo hiện hữu ở khắp nơi. Phản phát quy chân, dược hiệu đã đạt đến đỉnh cao. Không uổng công ta tốn tâm tốn sức. Trong đỉnh, 49 viên kim đan được sắp xếp theo số đại diễn, đều có kích thước như viên đan dược bình thường, màu sắc viên mãn nhưng không có vần sáng lượn lờ. Bên trong mỗi viên kim đan dường như là một tiểu vũ trụ. Được vạn đạo chi hỏa tế luyện, kim đan đã hút đủ tạo hóa của vũ trụ, mang một số đặc tính của nó. Bỏ qua năng lượng chứa đựng bên trong, sau khi dùng, nó cũng có lợi ích lớn cho hỗn độn thể ở giai đoạn hiện tại của Tiêu Mặc, có thể giúp tinh thuần hóa thất thải hỗn độn huyết. Có được lợi ích này là nhờ vào thánh linh huyết. Thánh linh nhất tộc trời sinh được thiên đạo ưu ái, sau này xem có thể bắt vài con thánh linh cấp chuẩn đế về luyện dược không. Dốc hết gia tài, tổng cộng thu được 49 viên kim đan. Đây là khoáng thế đại dược, có hiệu quả đoạt lại tạo hóa của đất trời. Tu sĩ cảnh giới tiên đài dùng vào có thể một bước phi thăng, thẳng tiến vào lĩnh vực thánh đạo. Thánh nhân dùng cũng có thể tiết kiệm ngàn năm khổ tu, một bước lên trời. Xông quang. Ngộ đạo bảo quang lại một lần nữa khép lại. Lần xông quang này chắc chắn sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài. Khi bế quang kết thúc, đẩy nắp quang tài ra, Tiêu Mặc hô lên một câu đầy phấn khích. Hệ thống, thêm điểm. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 28. Cảnh giới, chuẩn đế nhất trọng thiên. Tuổi thọ, 28 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, già thiên, cửu thiên thập địa. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, 0 sức mạnh, 61.100. Thể lực, 61.100. Tinh thần, 61.100. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Hô! Thêm điểm hoàn tất, Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu. Toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới đều run rẩy. Linh Thảo, thần mộc xanh tươi tốt trong nháy mắt úa vàng, bị Tiêu Mặc đoạt đi bản nguyên. Theo hơi thở của Tiêu Mặc, thời gian như đang đảo ngược, Linh Thảo, thần mộc lại một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, mọi thứ trước đó như chưa từng xảy ra. Một hơi xông vào chuẩn đế. Tính cả thời gian luyện dược, lần này ta tổng cộng mất 2 năm, đây dường như là lần bế quan lâu nhất của ta. Nếu chỉ đơn giản hấp thu năng lượng để thêm điểm, Tiêu Mặc tin rằng nhiều nhất là 3 tháng sẽ có thể kết thúc. Nhưng khi kim đan vào bụng, tạo hóa ẩn chứa trong đó tan ra, cộng thêm mộ tính siêu phàm của Tiêu Mặc và sự gia trì của Ngộ Đạo Bảo Quang, hắn đã trải qua một thời gian rất dài trong trạng thái ngộ đạo. Rời khỏi hỗn độn tiểu thế giới, Tiêu Mặc bay thẳng lên trên, không biết đã tăng lên bao nhiêu ức dặm, cho đến khi cảm giác như đã đến đỉnh của vũ trụ. Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, Tiêu Mặc giang hai tay hét lớn một tiếng. Ức vạn dặm tinh không trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành hỗn độn tràn ngập. Ánh sáng thất thải vô lượng chiếu rọi cổ kim, pháp tắc và trật tự đều không thể đến gần Tiêu Mặc, bị cổ uy áp cái thế kia ngăn cách. Thất thải quang mang lượn lờ quanh thân Tiêu Mặc, mỗi giọt máu trong cơ thể đều reo vang. Thần tàng tiềm năng ở các đại cảnh giới trước kia đã được mở rộng đến cực hạn, nay lại được khai quật lần nữa. Trong nhục thân của Tiêu Mặc, hỗn độn vũ trụ được tái diễn, bản nguyên sinh mệnh tăng lên một tầm cao mới, hỗn độn thể nghiễm nhiên đột phá đến tiểu thành. Chờ đến khi Tiêu Mặc dung luyện hỗn độn vạn đạo vào một thân, liền có thể bước vào hàng ngũ đại thành. Nắm chặt hai tay, vũ trụ như ở dưới chân. Giờ khắc này, Tiêu Mặc cảm thấy dường như cả thiên đạo cũng không phải là đối thủ của mình. Hành Tự Bí đã đạt đến cửu trọng viên mãn. Tiêu Mặc bước từng bước, thời gian bay múa, tất cả mọi thứ đều lùi lại sau lưng. Mở thiên nhãn, Tiêu Mặc mơ hồ có thể nhìn thấy một dòng sông cực kỳ mơ hồ chảy tràn khắp chư thiên vạn giới, mỗi một đóa sóng trong đó dường như đều bao hàm một mảnh cổ sử, chôn vùi biết bao thiên kiêu, nhân kiệt. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc cảm giác tim mình rung động, phảng phất như nháy mắt sau sẽ có đại khủng bố xuất hiện. Hắn lập tức thoát khỏi trạng thái hiện tại, trở về trong vũ trụ. Tuế nguyệt không thể đảo ngược. Dù là truy đuổi tương lai phía trước, hay ngược dòng tìm hiểu quá khứ, đều là hành động quấy nhiễu tuế nguyệt. Trong đó ẩn chứa đại khủng bố, đại nhân quả, cho dù là tiên vương cũng có thể gặp nạn. Ầm ầm. 2 năm bế quan tu luyện, Tiêu Mặc tích lũy quá đủ. Thiên kiếp tìm đến cửa. Tiêu Mặc không hề sợ hãi, xông vào trong thiên kiếp, cùng kiếp phạt nhảy múa, đánh cho tinh không nứt toát, ba động mênh mông truyền khắp cả tử vi tinh vực. Hắn một đường vọt tới đại thánh cửu trọng thiên đỉnh phong, vốn định một hơi đẩy cả tu vi của già thiên pháp lên cấp chuẩn đế, nhưng lại thất bại. Chuẩn đế kiếp không hề giáng xuống. Ai, sự lĩnh ngộ về đạo vẫn chưa đủ, không thể một hơi xông vào lĩnh vực chuẩn đế. Già thiên pháp công kích cực kỳ cường đại, nhưng càng về sau, cảnh giới càng cần sự ngộ đạo mạnh mẽ. Ngươi vĩnh viễn không thể lừa dối nội tâm của mình, cấu tạo nên một cái đạo giả dối là vô dụng, phải có sự cảm ngộ và lý giải chân chính. Tiêu Mặc đi theo con đường diễn hóa nhục thân thành vũ trụ, điều này cần vô tận nội tình để bù đắp. Sắp 30 rồi mà tu vi già thiên pháp vẫn chưa đột phá chuẩn đế, có chút thất bại. Trong hỗn độn tiểu thế giới, Tiêu Mặc đang ăn thịt dê nướng và cánh hạt trắng nướng. Món tôm hùng xào cay chỉ còn lại một đống vỏ nát, cách đó không xa, trong chiếc thần đỉnh đang hầm canh sườn đại thánh. Hắn luôn có khẩu vị rất lớn, một núi thịt bày trước mặt, không bao lâu là có thể ăn xong. Tiêu Mặc biến phiền muộn thành thèm ăn. Không cần biến hóa thân thể, miệng há ra, núi thức ăn tự động hóa thành kích thước vừa miệng. Tiêu Mặc một hơi ăn hết 7-8 phần nguyên liệu nấu ăn tích trữ được từ tử vi cổ tinh, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn đến nơi tu luyện của Tử Long Nữ. Sau một thời gian dài, vị Long Hoàng chi nữ này đã sớm đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Huyết mạch Long Hoàng đã hỗ trợ nàng rất lớn sau khi tấn thăng thánh nhân cảnh, làm cho chiến lực của nàng có thể vượt xa đối thủ cùng cấp, đồng thời tốc độ tu luyện cũng như ngồi tên lửa, chỉ trong 2 năm đã giúp Tử Long Nữ tấn thăng đến thánh nhân ngũ trọng thiên. Ngươi xuất quan rồi. Phát hiện Tiêu Mặc đến, Tử Long Nữ nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy Tiêu Mặc có gì đó khác lạ, nhưng lại không nói được là khác ở đâu. Trong đôi mắt rồng của nàng, chiến ý bộc lộ. Tử Long Nữ rất muốn biết bây giờ mình có đủ tư cách để cùng Tiêu Mặc một trận chiến hay không. Bốp. Nhận ra ý đồ bất chính của tọa kỵ, Tiêu Mặc nhíu mày, một chưởng hạ xuống không chút lưu tình. Tử Long Nữ kêu đau, mông đít đỏ ửng. Chiến ý của nàng lập tức bị dập tắt, bị Tiêu Mặc nhẹ nhàng chế ngự. Nàng quả nhiên vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Dạy mãi không sửa, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chủ nhân. Còn dám trong lòng ảo tưởng trò chơi chủ tớ đổi vai. Tiêu Mặc liên tục vỗ mấy cái, đánh cho Tử Long Nữ không còn chút tính khí nào. Long Nữ, 2 năm không gặp, dáng người của ngươi ngày càng đầy đặn, để chủ nhân kiểm tra thật kỹ nào. Bị Tiêu Mặc dùng tư thế khuất nhục ấn xuống, Tử Long Nữ mặt đỏ bừng. Nàng rất bất đắc dĩ, sau khi đột phá thánh nhân, lòng nàng đã bành trướng, vốn còn muốn tái chiến với Tiêu Mặc. Nhưng cấp độ của Tiêu Mặc vẫn vượt xa nàng, chẳng lẽ cả đời này nàng chỉ có thể bị Tiêu Mặc đè dưới thân sao? Dạy dỗ xong tọa kỵ, Tiêu Mặc đi sang một bên khác. Công chúa Nguyệt Linh cũng đã đột phá đến thánh nhân. Nàng cũng trở nên chín chắn hơn, da thịt tựa như ánh trăng, khí chất lại thêm một tia quyến rũ vốn có. Xoạt. Như đóa sen mới nở, công chúa Nguyệt Linh để ánh trăng bao phủ lấy thân thể mềm mại như ngà voi, giọng hờn dỗi, xuất quan cũng không báo một tiếng. Nếu báo trước thì làm sao có thể thấy được tiên tử tắm chứ? Tiêu Mặc ôm trọn công chúa Nguyệt Linh vào lòng, làn da tỉ mỉ đều nằm trong tay hắn. Bế quan 2 năm, lực lượng tín ngưỡng thu thập từ đấu khí đại lục và đấu la đại lục đã sớm đầy ắp. Đây là tài nguyên tu luyện cực tốt, trợ giúp rất lớn cho giai đoạn hiện tại của Tiêu Mặc. Từng chiếc chén thánh tín ngưỡng được luyện chế ra. Tiêu Mặc nghĩ đến lần này bế quan đã là 2 năm, thời gian bế quan sau này có thể sẽ còn dài hơn nữa, nên phải chuẩn bị thêm một ít chén thánh tín ngưỡng, vẫn là dùng thánh liệu đúc thành, đồng thời thiết lập chỉ lệnh quản lý tự động cho các hóa thân tín ngưỡng. Sau khi hấp thụ sạch sẽ lực lượng tín ngưỡng tích lũy trong 2 năm, Tiêu Mặc kiểm tra lại điểm số còn thừa, đã rất dồi dào, ước chừng chỉ cần thôn phệ thêm một vị đại thánh hoàn chỉnh nữa là có thể thăng cấp. Ai sẽ là kẻ may mắn tiếp theo đây? Trở lại tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc gọi ra Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh vốn chẳng ưa gì nhau. Hắn đem hết số nguyên liệu nấu ăn còn lại chế biến thành mỹ thực, sau đó hứng chí đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai nàng, để các nàng hiểu rõ về nhau hơn. Một luồng lưu quang màu tím từ trong tinh không hạ xuống, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng trên đầu rồng, chỉ dẫn đường đi cho Tử Long Nữ. Trong cảm ứng của hắn, Diệp Phàm hiện đang ở Thái Dương cổ giáo. Rõ ràng chỉ cần một bước là có thể đến nơi, nhưng đã có tọa kỵ, cớ sao phải tự mình đi. Thần long màu tím không hề che giấu thân hình, tiếng kinh hô từ mặt đất không ngớt vang lên, rất nhiều người mắt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì họ biết con thần long màu tím này là tọa kỵ của vị ma thánh kia. Ma thánh lại xuất hiện rồi, lần này không biết vị thánh nhân nào sắp gặp huyết quang chi tai đây. Nhìn lại những lần Tiêu Mặc xuất hiện trước công chúng, mỗi lần đều gây ra huyết tai thánh nhân rơi xuống. Theo lời các thánh nhân trốn về từ tinh không, số thánh nhân bị ma thánh nuốt chửng không dưới 40 vị. Vậy mà lại đáp xuống Thái Dương cổ giáo, thì ra là thế. Trước đây các thế lực lớn phái trưởng lão đến Thái Dương cổ giáo, nhưng lại chết một cách kỳ lạ giữa đường. Vụ án không đầu mối này, xem ra lúc đó chính là ma thánh ra tay. Xì, ngươi phản ứng chậm quá rồi đấy. Nếu không có nguyên do, ma thánh sao lại diệt tộc Kim Ô, rồi mở đại hội thịt nướng ngay trên đất tổ của người ta. Thái Dương cổ giáo sắp đại hưng, không ai có thể ngăn cản. Phải dặn dò môn nhân sau này gặp người của Thái Dương cổ giáo thì khiêm tốn một chút, nếu lỡ rước ma thánh đến nhà thì tự mình giải quyết đi. Một thời gian không gặp, Diệp huynh tiến bộ không nhỏ. Thần long màu tím đáp xuống mặt đất, Diệp Phàm đưa mắt nhìn sang, thấy là Tiêu Mặc đến, hắn liền đảo tròng mắt. Cái gì mà một thời gian không gặp, đã gần 2 năm rưỡi rồi còn gì? Ánh mắt kinh ngạc của hắn rơi trên người Tử Long Nữ. Vị tuyệt đại gia nhân này chẳng lẽ chính là vị long hoàng nữ của Vạn Long Sào kia ư? Nàng quả nhiên đã rơi vào tay Tiêu Mặc. Trước đây Càn Luân đại thánh chính vì long hoàng nữ mà giao chiến với Tiêu Mặc, suýt nữa thì bỏ mạng. Hắn vừa rồi không nhìn lầm, vị long hoàng nữ huyết mạch tôn quý này dường như đã trở thành tọa kỵ của Tiêu Mặc. Nếu đám rồng ở Vạn Long Sào mà biết được, e là sẽ phát điên tại chỗ. Tử Long Nữ lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Phàm và những người khác. Trước mặt người ngoài, nàng luôn thanh lãnh, huống hồ đã đạt đến thánh nhân cảnh. Người có thể lọt vào mắt nàng cũng chỉ có những kẻ cùng cấp độ. Tử Long Nữ biết bọn họ đang nghĩ gì. Nếu là lúc ban đầu, nàng nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ tức giận đến muốn chết, nhưng bây giờ nàng đã nghĩ thông suốt. Nội tâm cường đại khiến nàng không sợ những ánh mắt khác thường của người khác, huống chi nàng liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Mặc, thân thể và thần hồn của nàng sớm đã khắc sâu dấu ấn của hắn. Nữ tử thật xinh đẹp, có phải là vị đã từng đánh chết một vị vương giả trên băng nguyên không? Diệp Phàm không đi một mình, sau khi đến Tử Vi cổ tinh, hắn đã kết giao không ít người, đi theo bên cạnh chính là Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên. Lệ Thiên nghĩ đến vị vương giả bị Tử Long Nữ đánh cho bầm dập, hắn bất giác hít một hơi khí lạnh. Sau đó trong lòng lại dâng lên sự ngưỡng mộ vô tận đối với Tiêu Mặc. Nữ Tử Long tộc mạnh mẽ như vậy mà trước mặt Tiêu Mặc cũng phải ngoan ngoãn. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của hắn, vị Mỹ Nữ Long tộc này tuyệt đối mới vừa được hầu hạ cách đây không lâu. Đừng có suy nghĩ bậy bạ nếu không muốn chết. Yến Nhất Tịch truyền âm cảnh cáo. Hắn quá hiểu người sư đệ này của mình. Chủ nhân của Tử Long Nữ chính là ma thánh lừng lẫy, một sự tồn tại kinh khủng bị thế nhân gọi là tai tinh. Mỗi lần hắn nghe được tin tức liên quan đến ma thánh, thường đi kèm với tai nạn của một thánh nhân nào đó. Nghe nói hơn nửa số thánh nhân của cả Tử Vi tinh vực cũng đã bỏ mạng trong miệng ma thánh. Đây là một hung nhân cái thế, xưa nay hiếm thấy, là ma trong các loài ma. Ngươi đánh giá ta cao quá rồi, ta nào có gan ăn thịt thánh nhân. Lệ Thiên kinh bỉ nhìn Yến Nhất Tịch, hắn nào dám có ý nghĩ xấu xa. Chỉ cần Tiêu Mặc đứng đó, hắn còn không dám thở mạnh. Sư tôn. Một đạo hồng quang màu vàng lao tới, đó là một tiểu nam hài khoảng 5-6 tuổi, cơ thể tràn ngập quang huy thái dương, chính là Diệp Đồng. Diệp Đồng kích động hô lên, hắn không ngờ lại nhanh như vậy được gặp lại Tiêu Mặc. Sau khi hạ xuống, hắn không thu liễm khí tức dao động, muốn để Tiêu Mặc biết thành quả tu luyện khắc khổ của hắn trong những năm qua, và dĩ nhiên, điều hắn mong muốn nhất chính là nhận được lời khen ngợi của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sờ cằm. Dù mình đã sớm thiết lập quan hệ, Diệp Phàm cuối cùng vẫn gặp được đệ tử định mệnh của mình. Thấy Diệp Đồng một mặt mong đợi nhìn mình, Tiêu Mặc cười một tiếng, đúng là một đứa trẻ chưa lớn. Rất tốt, lúc ta bằng tuổi ngươi, còn kém ngươi rất xa. Lời này Tiêu Mặc không nói dối, hắn phải đến gần 16 tuổi mới quật khởi. Tiêu Mặc đến gần, đưa tay xoa đầu Diệp Đồng. Thái Dương Thánh Thể đã bộc lộ năng lực vốn có của nó. Nhờ được Tiêu Mặc dùng thánh huyết tẩy lễ, mỗi thời mỗi khắc, trong trời đất đều có một luồng thái dương chi lực yếu ớt chảy vào cơ thể nhỏ bé của Diệp Đồng, giúp hắn khai quật sâu hơn thần tàng tiềm năng của cơ thể, đúc thành một nền tảng vững chắc. Diệp Phàm đã biết tất cả những gì Tiêu Mặc làm cho Thái Dương cổ giáo. Trước đây khi Diệp Đồng kể chi tiết, hắn đã ngẩn người một lúc lâu. Ta đã hứa với ngươi, sẽ đưa ngươi trở về Bắc Đẩu. Tiêu Mặc quay người nói với Diệp Phàm. Nếu là lúc trước, đưa Diệp Phàm về Bắc Đẩu, Tiêu Mặc còn phải tốn chút công sức. Nhưng sau khi đột phá chuẩn đế, dưới tình huống đã biết tọa độ tinh không, đưa Diệp Phàm về Bắc Đẩu chỉ là chuyện nhỏ. Thần thông của chuẩn đế hoàn toàn không phải đại thánh có thể so bì. Về phần thù lao, Tiêu Mặc mượn tiên trân đồ của Diệp Phàm. Đây là lần thứ 3 Tiêu Mặc mượn tiên trân đồ. Tấm cổ đồ này bao trọn tọa độ của tất cả các vì sao trong vũ trụ này, giá trị không thể đo lường. Lần này Tiêu Mặc dùng 3 ngày, ghi nhớ tọa độ của gần nửa vũ trụ, đây là giới hạn mà chuẩn đế có thể nhìn thấy. Muốn xem trọn vẹn tọa độ vũ trụ, đó là cảnh giới mà chỉ đại đế mới làm được. Sư tôn, sau này ta nhất định sẽ trở thành cường giả như người. Trong tinh không, Diệp Đồng kiên định nói. Hắn tu luyện rất khắc khổ, bây giờ đã đến đạo cung bí cảnh. Phải nói rằng thể chất cường đại bẩm sinh đã chiếm hết ưu thế. Hắn muốn cùng Diệp Phàm rời Tử Vi, đến Bắc Đẩu cổ tinh. Tiêu Mặc khẽ gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm và những người khác, rồi bất chợt tay không ấn xuống hư không. Chỉ là một động tác đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng tinh không lại sụp đổ, dao động mênh mông dường như quét sạch cả 33 tầng trời, tinh khí vũ trụ bàn bạc hội tụ, tạo thành một tòa đại trận truyền tống xuyên tinh vực. Vút! Đại trận truyền tống biến mất, nơi cũ đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Phàm và những người khác. Đông Hoang, bên ngoài Thánh Thành, Diệp Phàm và đoàn người lặng lẽ xuất hiện. Quay đầu nhìn thấy Thánh Thành lơ lửng trên bầu trời, nhớ lại quãng thời gian gian khổ trong vũ trụ băng lãnh, Diệp Phàm cảm khái vạn phần. Nhân sinh thật vô thường, hắn, Diệp Mỗ, lại trở về rồi. Định vị thật chuẩn, nếu con chó chết Hắc Hoàng kia mà đáng tin cậy như vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm lại nhớ đến Đồ Phi, người bị Hắc Hoàng hành hạ đến không thấy tăm hơi. Đã lâu như vậy rồi, không biết cái tên họ Đồ mồm to kia đã bay về Đông Hoang chưa? Đây chính là Bắc Đẩu cổ tinh, cũng không khác Tử Vi là mấy. Nhẹ nhàng như vậy đã đưa chúng ta vượt qua một tinh vực, còn đưa đến chính xác một sinh mệnh cổ tinh. Ma Thánh không hổ là Ma Thánh, thực lực này xứng đáng với hành động vĩ đại ăn mấy chục thánh nhân một bữa của hắn. Chắc phải có tu vi đại thánh. Lệ Thiên cẩn thận phỏng đoán, đôi mắt đào hoa của hắn nhìn đông ngó tây. Ở Tử Vi, hắn bị người người đuổi đánh, căn bản không có nhiều cơ hội nghiên cứu nhân dục đại đạo. Đến Bắc Đẩu cổ tinh này, nói gì thì nói cũng phải phát dương quang đại nhân dục đạo. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, đại thánh không có thần thông dịch chuyển xuyên tinh vực như vậy. Hắn nhớ lại lời Tiêu Mặc nói trong tinh không, trong lòng dâng lên một tia giác ngộ. Vị cùng thế hệ khoáng cổ tuyệt kim này không thể dùng lẽ thường để đánh giá, hắn đã sớm dẫn trước tất cả mọi người, đặt chân lên cảnh giới trên cả thánh cấp. Có lẽ trăm năm sau, đương thời sẽ xuất hiện một vị đại đế phá vỡ kỷ lục tu luyện kim cổ. Lão già của nhất mạch Ngoan Nhân, cứ để cho ngươi nhẫn nhơ thêm vài ngày nữa. Lão già âm hiểm kia từng khiến Tiêu Mặc chịu thiệt thòi nhỏ. Dựa theo tính cách của Tiêu Mặc mà nhận được không lập tức quay về Bắc Đẩu thanh toán, thực sự là khó cho hắn. Cũng không có cách nào khác, để cho chắc ăn, Tiêu Mặc dự định nâng thực lực lên một tầm cao mới rồi mới trở về. Đến lúc đó một đường quét ngang, căn bản không cần phải lo lắng gì. Diệp Phàm và những người khác đã rời đi, sinh mệnh cổ tinh dưới chân tuy lưu truyền danh hiệu của hắn, nhưng cũng là hung danh, tiếng xấu. Thánh nhân đã còn lại lác đác, cũng đến lúc tiêu mặt rời Tử Vi cổ tinh rồi. Tinh vực thiên hoang, đừng để ta thất vọng. Không cần hắn ra lệnh, Tử Long nữ đã sớm lĩnh hội, hóa ra bản thể chở tiêu mặt xuyên qua tinh không mênh mông vô bờ. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, cho dù thân là chuẩn đế, tiêu mặt cũng phải mất khoảng 7 ngày mới đến được tinh vực thiên hoang. Rất lâu trước đây, hắn đã nhận được một tấm bản đồ về một mảnh hỗn độn tiên thổ từ thủy tổ của gia tộc Tư Mã. Tiêu mặt đến tinh vực này là để thử vận may, dù sao trước đây cũng chỉ là lời nói một phía của lão tổ Tư Mã, ai biết đối phương có phải vì bảo toàn gia tộc mà bị chuyện hay không. Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, tiêu mặt cưỡi rồng tiến đến. Mảnh tinh vực này xét về độ lớn thì không bằng tinh vực Tử Vi, cũng không có cái khí tức đặc biệt của nơi từng sinh ra đại đế, trong rất nhiều tinh vực chỉ có thể coi là trung bình. Tinh quang lấp lánh, gợn sóng dao động, đó là một chiếc cổ thuyền khổng lồ màu trắng bạc, giống như đang đi thuyền trong biển lớn. Cổ thuyền màu bạc rẽ sóng tinh không mà đến, trùng hợp gặp phải tiêu mặt. Tọa kỵ thật thần tuấn, đạo hữu thật có bản lĩnh, lại có thể hàng phục một đầu Tử Long thánh đạo, thực sự khiến tại hạ ngưỡng mộ. Trên bong cổ thuyền, một nam tử trông cực kỳ yêu tuấn đang lắc lư ly rượu ngon trong tay, cất lời tán dương. Dễ dàng như vậy đã gặp một vị thánh nhân, xem ra cấp độ cường giả của tinh vực thiên hoang không yếu. Tiêu mặt gật đầu, đáp lại, thuyền của ngươi cũng không tệ, có pha lẫn một tầng thánh liệu, là một món lợi khí để đi thuyền trong biển sao. So với tọa kỵ của đạo hữu, thuyền của tại hạ chỉ là tầm thường. Uống một mụn rượu, nam tử yêu tuấn lại nói, đạo hữu cũng là nhận được tin tức, nên mới đến thiên hoang cổ giới à. Nam tử yêu tuấn khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Người đàn ông cưỡi rồng này dường như là một nhân tộc thuần túy, cũng không biết đến từ tinh vực nào. Hắn thế mà không cảm nhận được sâu cạn của người này, cho dù vận dụng thiên phú của chủng tộc, thần niệm dò xét cũng trực tiếp xuyên qua. Tiêu mặt mang lại cho hắn cảm giác giống như đã hòa là một với tinh không. Thiên hoang cổ giới. Tiêu mặt thầm lẩm bẩm trong lòng. Không có gì bất ngờ, đó hẳn là đích đến của chuyến đi này của hắn. Xem ra lão tổ Tư Mã không lừa hắn, vậy chuyện tiên thổ cũng là thật. Tiêu mặt bất động thanh sắc nói, ta quanh năm bế quan, trước đây chỉ nghe loáng thoáng vài tin tức về thiên hoang cổ giới, mong đạo hữu nói rõ hơn. Nam tử yêu tuấn nhìn tiêu mặt với ánh mắt đầy thâm ý, thiên hoang cổ giới tồn tại từ rất lâu đời, nghe nói bắt đầu từ thời thái cổ, ẩn giấu vô số cơ duyên, là nơi rèn luyện cao cấp nhất trong mấy chục tinh vực xung quanh, được chia làm khu vực bên ngoài và khu vực bên trong. Khu vực bên ngoài, một số người trẻ tuổi có chí bước lên đế lộ sẽ rèn luyện ở đó. Còn khu vực bên trong thì chỉ có tu vi từ thánh nhân trở lên mới có thể đặt chân. Ở khu vực bên trong thường xuyên xảy ra những cuộc đối đầu giữa các thánh nhân, những trận đại chiến tranh đoạt bảo vật. Nếu là ngày thường, người đến thiên hoang cổ giới sẽ không đông như vậy. Nhưng gần đây, hỗn độn lôi trì ở sâu trong cổ giới đó đang ở trong thời kỳ uy năng yếu nhất trong một vạn năm. Rất nhiều nhân vật cường đại có tiếng trong mấy tinh vực sẽ tụ tập về thiên hoang cổ giới, nhân thời kỳ suy yếu hiếm có này để xuyên qua hỗn độn lôi trì, tìm kiếm mảnh tiên thổ trong truyền thuyết tồn tại ở đó. Nghe đạo hữu nói vậy, chẳng lẽ trước đây đã có người tiến vào mảnh tiên thổ kia rồi sao? Đây dường như là một nơi cơ duyên mà ai cũng biết, sắc mặt tiêu mặt trở nên đen lại. Nếu là một mảnh hỗn độn tiên thổ chưa bị thăm dò, ngay cả đại đế cũng sẽ động lòng, bởi vì có khả năng sẽ xuất hiện tiên trân thậm chí là bất tử thần dược. Nhưng nếu đã bị người ta tìm kiếm qua, những bảo vật đáng giá có lẽ cũng đã bị tiền nhân lấy đi gần hết. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tiêu mặt, nam tử yêu tuấn lắc đầu, quen tay lắc ly rượu, rồi mỉm cười nói, đó là một mảnh tiên thổ rất đặc biệt, tuy chứa rất nhiều bảo vật, nhưng bên trong tiên thổ lại tồn tại một loại quy tắc cổ quái. Những người thành công tiến vào tiên thổ, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mang ra một món bảo vật. Ngay cả cường giả cấp chuẩn đế cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Nam tử yêu tuấn nhếch lên một đường cong bí ẩn. Hắn có thể xác định người trước mặt là một thánh nhân lần đầu tiên tiến hành lịch lãm tinh không? Những kẻ như vậy rất dễ bỏ mạng trong tinh không? Tiêu mặt nghe xong liền lộ vẻ kinh ngạc, còn có loại quy tắc hạn chế này tồn tại. Nhưng cũng may mà có quy tắc này, nếu không tất cả bảo vật đều bị tiền nhân khoáng sạch, làm gì có đến lượt hắn đến đây thử vận may. Trong lịch sử, có nhiều người tiến vào tiên thổ không? Tiêu mặt không để ý đến những tiểu xảo của nam tử yêu tuấn, lại tiếp tục hỏi. Có thể biết thêm một chút tin tức cũng tốt. Nam tử yêu tuấn lắc đầu, ngươi tưởng tiên thổ là nơi nào, há lại là nơi ai muốn vào là vào được. Hỗn độn lôi trì bên ngoài vô cùng đáng sợ. Thời kỳ bình thường, trong 3.000 năm có được một người vào đã là hiếm có. Chỉ khi nó ở trong thời kỳ suy yếu mới cho chúng sinh một tia cơ hội tranh đoạt. Lịch sử ghi lại, từng có một vạn năm không ai có thể vào được tiên thổ. Có một lời truyền tụng cổ xưa, kẻ nào có thể chống lại áp chế của hỗn độn lôi trì, nghịch lại vô biên thần lôi mà vượt qua, bước vào tiên thổ, ắt hẳn có tư chất chứng đạo. Truyền thuyết nói rằng Ngoan Nhân đại đế trước khi thành đế đã từng làm được điều đó. Dù đã mấy chục vạn năm trôi qua kể từ thời đại Ngoan Nhân Đại Đế thành đạo, nhưng uy danh của Ngoan Nhân vẫn đang trấn nhiếp vũ trụ này. Có rất nhiều kẻ kiêu ngạo muốn chứng minh mình không thua kém các đại đế thời trẻ, đều sẽ đến thiên hoang cổ giới để xông vào hỗn độn lôi trì. Đáng tiếc, vô tận lôi uyên đã chôn vùi biết bao nhân kiệt. Trong lịch sử không thiếu nhân vật cấp đại thánh đã bỏ mạng tại đó. Đương nhiên, đa số những người rơi xuống đều là những kẻ sinh mệnh đã đến lúc tuổi già, muốn dốc hết tất cả để đánh ra một đời mệnh mới. Bởi vì trong quá khứ thực sự đã có người thành công, từng tìm được một vũng tiên dịch do bất tử thần dược để lại trong tiên thổ, cuối cùng thành tựu một đời chuẩn đế. Nam tử yêu tuấn trong mắt lộ vẻ hướng tới. Đáng tiếc, trăm ngàn đời trôi qua, cũng chỉ có một trường hợp như vậy. Hóa thành kiếp tro, hài cốt không còn thì lại có quá nhiều người. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Mạch. Nếu phải xếp hạng những bảo vật hấp dẫn hắn nhất, đó không phải là binh khí của đại đế, mà chính là bất tử thần dược. Không cần phán đoán quá nhiều, vô số năm qua không biết có bao nhiêu người đã vào tiên thổ, nhưng không ai thực sự thấy được bất tử thần dược cắm rễ bên trong. Đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Trong mắt nam tử yêu tuấn cũng là một mảnh lửa nóng. Bất tử thần dược ai mà không muốn, đó là thánh vật độc quyền của đại đế, có thể giúp người ta sống thêm một đời. Trên đời này, thứ quý giá nhất chẳng phải là tuổi thọ sao? Người đi, dù sao cũng phải có chút suy nghĩ, vạn nhất thực sự thành hiện thực thì sao? Mảnh tiên thổ kia, ta đến là phải rồi, bất tử thần dược cũng nhất định phải có được. Nam tử yêu tuấn khẽ cười một tiếng, thành công vượt qua hỗn độn lôi trì, tiến vào tiên thổ rồi mới hẳn nghĩ đến những điều đó, nếu không cũng chỉ là vọng tưởng. Người thành công vào tiên thổ gần đây nhất là 2000 năm trước, một cường giả Phật môn không rõ tên tuổi. Nghe nói sau đó lại có một lão giả cưỡi trâu xanh đến, cũng đã tiến vào tiên thổ. Đáng tiếc bất tử thần dược được đồn đại ở đó vẫn không thấy tăm hơi. Nam tử yêu tuấn trên mặt mang vẻ kính nể. Vào được tiên thổ là biểu tượng của thực lực, ít nhất cũng phải là một đại thánh hiếm gặp trong một tinh vực. Là bọn họ à, hai vị này xem ra rất thích du lịch. Thích Ca Mâu Ni và lão tử dường như cũng là những người ở cấp độ thành đạo khác loại. Mảnh tiên thổ kia vẫn còn đó, vẫn hấp dẫn vô số người đến mạo hiểm, chẳng lẽ những nhân vật như vậy cũng không thể phá vỡ quy tắc hạn chế? Đạo hữu đến từ phương nào, nói không chừng tại hạ đã nghe qua quê hương của đạo hữu. Sâu trong đáy mắt nam tử yêu tuấn có một tia dị sắc lóe lên rồi biến mất, đương nhiên trên mặt vẫn mang nụ cười nhiệt tình. Những gì cần biết cũng đã biết, Tiêu Mặc lạnh nhạt liếc hắn một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta thường tự hỏi có phải vì mình quá đẹp trai nên trời người đều căm phẫn, khiến cho đi đến đâu cũng có người tìm ta gây phiền phức. Ngươi có biết không, mỗi nơi ta đến, đều có người gọi ta là ma thánh, sợ ta như thiên kiếp treo trên đầu. Nhưng nói một cách khách quan, ta thực ra là người tốt, chưa từng chủ động gây sự. Thế nhưng luôn có những kẻ không biết điều, thích tìm đường chết trước mặt ta. Trong cảm ứng thần niệm của hắn, có 6 chiếc cổ thuyền tinh không đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Kỹ thuật điều khiển của những người này tương đối điêu luyện. Biển sao dường như là nhà của họ. Tiêu Mặc cười lạnh. Hắn đường đường là chuẩn đế, một tồn tại sừng sững trên đỉnh vũ trụ, nếu không có chiến lực cấp đế xuất hiện, lại bị mấy tên thánh nhân nhỏ bé coi là con mồi. Bị phát hiện mà còn không trốn, ngươi bình tĩnh ngoài dự liệu của ta. Ta vốn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, đáng tiếc ngươi không phối hợp, thật vô vị. Nam tử yêu tuấn nở nụ cười đầy ẩn ý, uống cạn ly rượu ngon trong chén. Đồng bọn của hắn đã đến, vây chặt một người một rồng ở trung tâm. Đa tạ vũ trụ đã ban tặng món quà này. Ôm lấy tinh không, nam tử yêu tuấn thành kính cúi đầu, sau đó ánh mắt coi thường rơi trên người Tiêu Mặc. Không có ai nói với ngươi, ở tinh vực thiên hoang, hải tặc rất thịnh hành sao? Một thánh nhân, đây chính là nô lệ cấp cao. Các thế lực lớn đều sẽ chịu bỏ ra một cái giá rất lớn để mua về, thuần hóa thành chiến nô. Ngươi phải cảm tạ vẻ ngoài ưa nhìn của mình, đó cũng là một loại tư bản. Gần đây chủ nhân phấn hồng khô cần một lượng lớn lô đỉnh để tu luyện, ngươi rất phù hợp, có thể bán được giá tốt. Đương nhiên, tọa kỵ của ngươi chắc chắn còn đáng giá hơn ngươi. Rồng cấp thánh nhân, hiếm thấy lắm đấy. 6 luồng thánh quang lượn lờ, những bóng người đạp vỡ chân không phong tỏa bốn phía, lại thông thạo bố trí đại trận, sau đó cùng nhau phá lên cười lớn. Thu hoạch lớn rồi, bán bọn họ đi, lão tử phải đến phiên Vân Phúc Vũ Lâu trầm luân một phen. Nông cạn, đi đến thị trường nô lệ mua một lô đỉnh thượng đẳng không tốt hơn sao? Rất rõ ràng, Tiêu Mặc đã bị bọn họ xem là vật trong lòng bàn tay, nào biết tử kỳ của họ đã đến. Tổng cộng 7 thánh nhân, ánh mắt của những kẻ này thật ghê tởm, để ta xử lý bọn chúng. Tử Long nữ dưới thân chiến ý sôi trào, đôi mắt rồng như thần nguyên di động sóng sáng. Nàng truyền âm xin chiến. Ở trong tiểu thế giới hỗn độn quá lâu sẽ khiến nàng quên đi cảm giác chiến đấu liều mạng, huống chi đám hải tặc này lại dám có ý đồ với nàng. Chia cho ngươi 5 tên. Với một đám thánh nhân nhỏ bé, Tiêu Mặc không có hứng thú ra tay. Sau khi đệ tử Long Nữ chọn năm tên, Tiêu Mặc triệu công chúa Nguyệt Linh từ tiểu thế giới hỗn độn ra. Nguyệt cô nương, cơ hội ra sân biểu diễn không nhiều, đánh hai tên chắc không thành vấn đề chứ. Công chúa Nguyệt Linh nhíu mày, liếc nhìn Tử Long Nữ đang một mình đánh năm, rồi lại nhìn hai tên thánh nhân được giao cho mình. Trong lòng nàng không phục, hỏi một câu cần sống hay chết. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tiêu Mặc, nàng thay đổi khí chất yếu đuối, giống như một nữ võ thần đã tháo bỏ gông xiềng, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập bạo lực tuyệt đối. Tiêu Mặc đi đến cổ thuyền màu bạc, kéo một chiếc ghế dựa ra nằm, lấy linh quả ép thành nước, biến ra một cái ống hút rồi vui vẻ uống. Mỹ nữ dù có thi triển bạo lực học thì đó cũng là một cảnh đẹp ý vui. Tử Long Nữ nắm giữ huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, lại đi theo Tiêu Mặc nhiều năm, một mình đánh năm đối với nàng rất nhẹ nhàng. Chỉ trong chốc lát, đã có một thánh nhân của đoàn hải tặc bị sừng rồng bắn ra thần quang, chém thành hai đoạn, sau đó lại bị cắt thành ngàn vạn mảnh vụn. Công chúa Nguyệt Linh tuy không bằng Tử Long Nữ, nhưng cũng đã chiếm thế thượng phong. Cửu Lê Kinh khiến đôi tay ngọc ngà, đôi chân thon dài của nàng hóa thành lợi khí không gì phá nổi, ngay cả phi thuyền làm từ thánh liệu cũng bị đánh cho tan nát. Giành được thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn. Đá trúng tấm sắt rồi, mau đi. Nam tử yêu túng mặt xanh mét, nào còn cái vẻ coi thường tất cả lúc trước. Con mồi quá hung hãn, hắn đã tính sai. Người kia ngồi một bên xem kịch như đại gia, chắc chắn còn mạnh hơn hai nữ nhân cuồng bạo này, căn bản không thể đánh lại. Hắn hối hận trong lòng, sớm biết thế đã nhường một phần lợi ích, triệu tập thêm vài đoàn hải tặc nữa đến. Tổn thất một người đối với đoàn hải tặc của bọn họ mà nói là một cái giá quá thê thảm. Đi không được, đại trận chúng ta bày ra không biết tại sao lại không mở được, hoàn toàn không nghe chúng ta sai khiến. Tinh không xung quanh đã bị giam cầm triệt để, không thể phá vỡ. Đồng bọn của hắn lo lắng la lớn. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ đại trận dùng để vây khốn con mồi lại trở thành tấm lưới trói buộc chính mình. Có kẻ gân xanh trên đầu nổi lên, chỉ vào nam tử yêu túng mắng, người cái đồ xui xẻo này không có mắt à, ai cũng dám chọc. Tử Long Nữ mặc kệ bọn họ nội chiến. Long Hoàng thánh thuật xuất kích, bàn tay ngọc ngà đối đầu với thánh khí, đánh cho khu vực này nổ tung. Nàng hóa ra phi tiên chi quang, biến một người thành huyết nhục. Phía bên kia, công chúa Nguyệt Linh bắt được sơ hở của đối thủ. Cửu Lê thánh thuật vận chuyển toàn bộ sức mạnh tập trung vào một bàn tay ngọc ngà. Phục. Đối thủ bị xé thành nhiều mảnh, cả đỉnh đầu cũng bị hất bay. Nàng trở tay vỗ một chưởng vào óc của người còn lại, tại chỗ khiến tròng mắt người này lồi ra. Tiêu Mặc chật chật có tiếng, quá bạo lực, nhìn người kia kêu gào thảm thiết, hẳn là rất đau. Ta hận. Ngươi quá không phải thứ gì, rõ ràng thực lực mạnh hơn ta, lại giả là một kẻ yếu đuối. Nam tử yêu tuấn đại hận. Nếu không phải nhìn Tiêu Mặc có vẻ dễ bắt nạt, hắn đã không nhắm mục tiêu vào họ. Phục. Huyết nhục văng tung tóe, hắn bị Tử Long Nữ một trảo xé nát. Đến đây, Tử Long Nữ đã kết thúc trận chiến một chọi năm. Năm cổ thi thể không toàn vẹn nằm ngang trong tinh không, thể hiện rõ chiến lực hiển hách của Long Hoàng Nữ ở cùng cấp độ. Không phải hình người. Tử Long Nữ rất hiểu chuyện, chọn ra thi thể thánh nhân không phải hình người, liếc nhìn công chúa Nguyệt Linh đang tiến hành công việc kết liễu cuối cùng. Môi mỏng của nàng khẽ nhếch lên, nhưng nghĩ đến những hình ảnh không thể chịu nổi trong tiểu thế giới hỗn độn, nàng lại không kiêu ngạo nổi. Ngoan thật. Tiêu Mặc tán thưởng, sau đó nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Đó là một loài hắn chưa từng thấy, rất giống sư tử, nhưng không có vuốt sắc, cũng không có đuôi, lại mọc đầy lân phiến bóng loáng. Hơi quái một chút, nhưng nấu chín chắc chắn ăn được. Có thể ăn là được, chỉ cần không phải hình người, Tiêu Mặc trước giờ không kén ăn. Hắn hấp thụ hết những thi thể thánh nhân hình người. Chân mũi cũng là thịt, tích gió thành bảo là mỹ đức. Chỗ ta cũng có. Công chúa Nguyệt Linh cũng kết thúc chiến đấu. Cả hai nàng ra tay đều thiên về bạo lực, thi thể của đối thủ cũng là từng khối từng khối. Không tệ, theo ta lâu như vậy, chắc tay nghề của ta các ngươi cũng đã học được 7-8 phần rồi. Lần này ta sẽ nếm thử tay nghề của các ngươi. Ai làm ngon hơn, ta có phần thưởng chờ đây. Tiêu Mặc đưa ánh mắt cổ vũ cho Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh. Hai vị mỹ nữ dưới tinh không ngẩn người. Tiêu Mặc đây là muốn các nàng xuống bếp. Bất kể là công chúa Nguyệt Linh hay Tử Long Nữ, ở thế lực của mình đều có địa vị siêu phàm. Bình thường nếu muốn nếm mỹ thực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, căn bản không cần tự mình động thủ. Tiêu Mặc đây quả là đã ra một đề bài khó, khiến các nàng cảm thấy bó tay. Những cô nương chăm chỉ thường được yêu mến hơn. Các ngươi phải học cách lấy lòng ta. Yên tâm, dù thành quả thế nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ, nhất định sẽ ăn hết. Tiêu Mặc vĩnh chân bắt chéo, một bộ dạng thảnh thơi. Đều là thánh nhân, chắc không đến nỗi không giải quyết được chút chuyện nhỏ này chứ. Ta thử xem. Tự tay xuống bếp, đây là lần đầu tiên, công chúa Nguyệt Linh cảm thấy độ thiên kiếp có lẽ cũng chỉ đến thế. Liếc nhìn Tử Long nữ có biểu cảm tương tự, trong lòng công chúa Nguyệt Linh cân bằng hơn rất nhiều. Mọi người đều giống nhau. Nàng biết chiến lực không bằng Tử Long nữ, vậy thì đành phải phân cao thấp ở phương diện trù nghệ. Cảm nhận được sự khiêu khích, Tử Long nữ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Không phải chỉ là xuống bếp sao? Nhặt lấy nguyên liệu nấu ăn, hai nàng một trước một sau vào tiểu thế giới hỗn độn. Tiêu Mặc rất chu đáo chuẩn bị cho các nàng một lô gia vị linh dược. Dù sao những linh dược này bình thường đối với hắn cũng không có tác dụng gì, cứ để hai nàng tùy ý sử dụng. Tọa kỵ đều đã đi nấu ăn, Tiêu Mặc đành phải tự mình lên đường. Nửa canh giờ sau, trong tinh không phía trước xuất hiện một khối đại lục rực rỡ sắc màu. Nó không tạo thành một thế giới hình cầu như các ngôi sao, mà lơ lửng trong vũ trụ, nhưng diện tích lại lớn hơn một sinh mệnh cổ tinh, lại phát ra ánh sáng chói lòa, còn sáng hơn cả mặt trời. Khu vực tinh không gần đó tồn tại một cổ sức mạnh đặc thù, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của tu sĩ bình thường. Lúc này xung quanh có đủ loại phi thuyền, chiến hạm khác nhau đang tiến vào Quang Minh đại lục phía trước. Ở đây, thánh nhân thực sự rất phổ biến. Một tinh vực bình thường khó có thể tìm được một vị đại thánh, nhưng ở đây, tuy không đến mức đâu đâu cũng có, nhưng chỉ riêng Tiêu Mặc phát hiện đã có 7 vị đại thánh. Đúng là nơi hội tụ cơ duyên của mấy chục tinh vực xung quanh. Tiêu Mặc bước một bước đặt chân lên đại lục. Có pháp trận thiên nhiên phân bố ở mọi nơi trong đất, nơi này có thể dung nạp tồn tại cấp thánh nhân thỏa thích chiến đấu. Mỏ nguyên và long mạch dự trữ rất phong phú, cổ dược gần như có ở khắp nơi, khó trách lại có nhiều thương đội như vậy. Mỗi tấc đất trên Quang Minh đại lục đều rất quý giá. Một số thế lực lớn trong vũ trụ đã xây dựng thần thành ở đây, cung cấp nơi giao thương cho các thương nhân từ nhiều tinh vực. Khí tức đại thánh mà Tiêu Mặc cảm nhận được chính là của những cường giả được các thế lực này phái đến trấn giữ. Nơi Tiêu Mặc đặt chân là trong một tòa thần thành. Đây chỉ là khu vực bên ngoài, các tộc người rất đông, thỉnh thoảng sẽ có tin đồn về hậu duệ của một đại nhân vật nào đó đến đây lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên, tạo hóa và khiêu chiến những đối thủ đã thành danh. Trong thành, đổ thạch rất thịnh hành. Dưới lòng đất có vô số mỏ nguyên, kỳ trân trong đá rất hấp dẫn người ta. Nguyên sư tinh xảo, lão luyện có rất nhiều, nguyên thuật cũng không phải là độc quyền của Bắc Đẩu. Tiêu Mặc liếc nhìn qua, mẹ nó toàn là hàng giả, bày ra để lừa người. Đương nhiên, phố đổ thạch không phải là thứ khiến Tiêu Mặc kinh ngạc nhất. Trong thành, các ngành nghề thực sự rất phát triển. Ví như phiên Vân Phúc Vũ Lâu trước mặt Tiêu Mặc, chỉ cần chịu trả giá đủ tài nguyên, dù thực lực yếu kém, cũng sẽ có nữ thánh chịu khuất thân cùng ngươi trải qua một đêm xuân, phúc vũ phiên vân. Đương nhiên không thể thiếu đặc sản của nơi này, thị trường nô lệ kinh doanh cực kỳ sôi động. Nơi đây giống như một góc tối thu nhỏ của vũ trụ, những nô lệ bị khóa trong lồng sắt, chờ bị người ta đấu giá, đã thể hiện sự tàn khốc của giới tu luyện. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần tài nguyên đủ, ngay cả thánh nhân cũng có thể mua được, quả thực là không có chút ranh giới cuối cùng nào. Tiêu Mặc nhìn thấy một người ở đây ban bố lệnh truy nã, treo thưởng vợ con của một vị thần chủ của một hoàng triều trên sinh mệnh cổ tinh. Một đám lớn các đoàn hải tặc vũ trụ nhận tiền đặt cọc rồi liền xuất phát. Không dừng lại ở khu vực bên ngoài hỗn loạn, Tiêu Mặc trực tiếp đi đến khu vực bên trong. Nơi đây khác với sự náo nhiệt của khu vực bên ngoài, trăm ngàn dặm khó thấy một người sống. Nhưng nếu đụng phải, rất có thể sẽ bùng nổ đại chiến, bởi vì nơi này là vùng đất săn bắn nổi tiếng. Mọi người đều có thể là thợ săn, cũng có thể là con mồi. Như nam tử Yêu Tuấn đã nói, kẻ dám đặt chân đến đây đều là thánh nhân. Nếu thực lực không đủ mà thua trong quyết đấu, những kẻ chờ bị bán đấu giá ở khu vực bên ngoài chính là những kẻ thất bại trong cuộc tỉ thí với người khác ở khu vực bên trong. Phục. Một thánh nhân dị tộc có ba con mắt hình cây bị Tiêu Mặc một tay bóp nát, tại chỗ thôn phệ hết. Ken. Một thanh thánh kiếm trắng như tuyết tỏa ra sát đạo thần huy. Nhưng còn chưa đến gần, nguyên thần của chủ nhân thánh kiếm đã bị Tiêu Mặc xóa đi. Chuẩn đế giết thánh nhân, quả thật dễ như dẫm chết một con kiến. Liên tiếp diệt sát ba đợt thánh nhân tập kích, những ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Mặc, liền toát ra vẻ kiên dè. Có thể săn bắn ở nơi này, chứng tỏ bọn họ có nhãn lực cực tốt, tuyệt đối không hành động bừa, đồng loạt xếp Tiêu Mặc vào hàng ngũ không thể rêu vào. Đưa mắt nhìn Tiêu Mặc đi xa, những thần niệm trong bóng tối mới trao đổi với nhau. Thực lực của Lăng Ba kiếm khách không kém, tinh thông thánh thuật tập kích. Kể từ khi đến khu vực bên trong, hắn đã ám sát hai thánh nhân cùng cấp, vậy mà lại bỏ mạng dưới tay người này. Rất có thể đây là một thánh vương ẩn giấu thực lực. Dù ở trên mảnh đất này, một thánh vương vẫn có sức uy hiếp mạnh mẽ. Chủ nhân của một số sinh mệnh cổ tinh yếu hơn cũng chỉ ở cảnh giới này. Hắn mỗi lần đều giết chết đối thủ, không chút do dự, rõ ràng không phải là một thợ săn mới. Xem ra lại là một mãnh nhân có ý định xông vào hỗn độn lôi trì. Một thánh nhân vương rất trẻ tuổi, có lẽ là một nhân kiệt lừng danh trên một con đường thí luyện cổ xưa nào đó, cố ý đến Lôi Uyên để rèn luyện bản thân, tôi luyện thân thể mạnh nhất, dung luyện bản nguyên chân huyết. Kim huynh nói rất có khả năng. Những nhân kiệt này ai nấy đều tài hoa xuất chúng, mang trong mình khí phách vô địch, Lôi Uyên sẽ không khiến họ sợ hãi. Hắc, mặc kệ hắn xuất thân gì, cho dù có lừng danh trên một con đường cổ xưa nào đó thì sao? Ở đây, bất cứ ai cũng có thể bỏ mạng. Cũng không biết người này có thủ đoạn bảo mệnh hay không, nếu bị trọng thương trong Lôi Uyên mà may mắn trốn thoát, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, mạo hiểm một phen. Những kẻ làm thợ săn, tám phần là kẻ liều mạng, những người này cũng là những kẻ điên cuồng. Trong lòng họ hy vọng Tiêu Mặc gặp nạn trong Lôi Uyên, bị họ bắt giữ và phong ấn. Đem bán đấu giá một vị thánh vương, lại rất có thể là một nhân kiệt lừng danh trên một con đường thí luyện cổ xưa nào đó. Nghĩ đến điều này thôi cũng đã rất điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ mang lại thu hoạch không thể đo lường. Tu luyện từng bước quá chậm chạp, chậm đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Rất nhiều người chịu đựng đến khi thọ nguyên cạn kiệt cũng khó có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng, không cam lòng chờ đợi thọ nguyên kết thúc, chôn vùi trong đất vàng, cứ thế mà qua đời. Nhưng chỉ cần có trong tay một đống tài nguyên, đủ để đổi lấy nhiều cơ hội đột phá hơn. Một thế giới rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mắt. Không có tiếng sấm, càng không có tia chớp. Những ngọn núi hùng vĩ cao chót vót, đỉnh núi ẩn trong sương mù, sơn mạch bao la, chứa đầy linh khí, chim bay thú chạy đều có ở đó, trông như một thế giới tràn đầy sức sống. Nhưng trong mắt Tiêu Mặc, thế giới này lại trở nên khác biệt. Ở đây, mỗi ngọn cây cọng cỏ, núi cao sông dài, chim thú, tất cả đều do lôi điện thuần túy nhất biến thành. Đây chính là Lôi Uyên trong lời đồn. Nó đã diễn hóa thành một huyền giới, quả thực đáng sợ. Cho dù là một cọng cỏ không đáng kể, cũng có thể chém hết tất cả những ai dưới cấp thánh nhân. Tiêu Mặc đã là chuẩn đế, trên đời này những sự vật có thể khiến hắn khen ngợi đã rất hiếm. Đứng bên ngoài Lôi Uyên, hai mắt Tiêu Mặc thông thiên, có dị tượng vũ trụ hỗn độn đang diễn hóa trong đó. Ở cuối tầm mắt, một cái lôi trì màu đất treo cao, tràn ngập khí tức của thời gian. Nó ở trên cửu thiên, giống như một tiên linh lôi đạo vô địch đang quan sát chúng sinh hạ giới. Một tấm thần bích đúc từ Đại La Ngân Tinh đứng sừng sững trước Lôi Uyên, phát ra ánh sáng bạc mịt mờ. Trên vách đá khắc rất nhiều tên người, đây đều là những người đã chọn xông vào hỗn độn lôi trì. Ở trên đó, Tiêu Mặc thấy được một cái tên họ Tư Mã, nghĩ rằng đó chính là vị thủy tổ của gia tộc Tư Mã ở Trung Châu. Hắn quả thực cao minh, có thành tựu sâu sắc về lôi đạo. Bị thương trong Lôi Uyên mà không chết, sau khi ra ngoài lại thoát khỏi sự truy bắt của các thợ săn, dứt ra khỏi Quang Minh Đại Lục, một đường vượt qua tinh không vũ trụ, chống đỡ một hơi cuối cùng mới về đến gia tộc Tư Mã rồi mới qua đời. Ầm ầm. Tiêu Mặc vừa mới xâm nhập, một tảng đá màu nâu nổ tung, hóa thành một trận thần lôi xen lẫn hỗn độn khí. Lại thêm vài tiếng sấm nữa, những con chim bay lượn, những cây cổ thụ sừng sững đều hóa thành lôi điện cường đại. Toàn bộ Lôi Uyên như sống lại, mỗi tấc không gian đều có thần lôi đang xen, điên cuồng tấn công vào người Tiêu Mặc. Nếu là một thánh nhân bình thường, chỉ cần một hơi thở là đã bị đánh thành than cốc. Nhưng thần lôi hỗn độn ở mức độ này căn bản không thể lay chuyển được bản thể của Tiêu Mặc, ngay cả gãi ngứa cũng không đủ tư cách. Hắn thật sự xông vào Lôi Uyên rồi, hắn không thèm cân nhắc hậu quả sao? Quả thực có khí phách lớn, nhưng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thời kỳ suy yếu của Lôi Uyên hiện tại vẫn chưa ổn định, không phải là thời cơ tốt nhất. Ánh lôi lấp lóe, bên ngoài rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Mặc. Họ rất muốn biết người gan to này sẽ có kết cục gì. Thánh ảnh lấp lóe, những thánh nhân đang nghỉ chân ở khu vực ngoại vi cũng đã bị kinh động. Theo suy tính tỉ mỉ của một vị đại thánh, thời điểm tốt nhất để vào Lôi Uyên là nửa năm sau. Chống đỡ được rồi, ngay cả bản mệnh thánh khí cũng chưa dùng đến, quả nhiên là nhân kiệt. Không biết có thể đi được bao xa, mảnh Lôi Uyên này là nơi an nghỉ của các thánh giả. Là một kẻ hung hãn, đáng tiếc, hắn vào Lôi Uyên trước mà không lưu danh trên thánh bích, không thể biết được tên của hắn. Chúng thánh không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Mặc, vô tận thần lôi quấn quanh hắn. Trong lịch sử, thánh nhân xuất sắc nhất cũng chỉ xâm nhập được 1/10 khu vực của Lôi Uyên. Qua một thành rồi, đã bước vào khu vực của thánh nhân vương. Chúng ta không đoán sai, Lăng Ba kiếm khách bọn họ chết không ngoan. Có người trong bóng tối thì thầm, có người trong mắt hung ác càng lớn. Thực lực của người này càng mạnh thì càng có thể đấu giá cao trên thị trường nô lệ. Tiêu Mặc lưng quay về phía chúng thánh, không nhanh không chậm tiến lên. Thần lôi hỗn độn ở đây cấp độ quá thấp, thôn phệ cũng vô ích. Tốc độ thật nhanh, thân thể thật mạnh, tu vi thật sâu dày. Một ngọn núi nguy nga do thần lôi hỗn độn tạo thành bị hắn trực tiếp đâm nát. Lôi hà mà Khô Vân tiên tử từng sa vào, người này nhất chân đã đạp nát. Mạnh đến đáng sợ, chân long trong thần thoại cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúng thánh nhìn mà trợn mắt há mồm, nhất là mấy vị lão thánh vương. Họ rơi vào trạng thái trầm mặc và tự hoài nghi. Cảnh giới Thánh Vương thực sự có người đáng sợ như vậy sao? Thiếp, kỷ lục mới đã ra đời. Đó là vị trí kỷ lục do Thánh Nhân Vương xuất sắc nhất trong lịch sử để lại, hắn đã thành công vượt qua. Người này là ai, đến từ tinh vực nào? Tiêu Mặc cho họ cảm giác như đang đi dạo nhàn nhã. Mặc cho thần lôi hỗn độn biến hóa thiên biến vạn hóa, từ đầu đến cuối không thể khiến Tiêu Mặc dừng lại hay lùi bước nửa phần. Hơn nữa, tất cả các thánh nhân quan sát đều phát hiện một vấn đề lớn, Tiêu Mặc đến bây giờ vẫn chưa dùng đến bản mệnh thánh khí. Giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu? Nếu là mượn lôi uyên để tôi thể, vị trí hiện tại của hắn đã là tốt nhất. Nhưng mà, Tiêu Mặc từ đầu đến cuối không dừng bước. Bề ngoài thân thể hắn tỏa ra vầng sáng màu đen nhàn nhạt, những tia thần lôi hỗn độn đánh xuống đều bị tách ra tinh túy, làm tăng thêm nội tình cho Tiêu Mặc. Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, có người khó tin nói, lúc trước chúng ta đều đoán sai rồi, người này không phải thánh vương, mà là một đại thánh vô địch trong một phương tinh vực. Cho dù là những thánh nhân điên cuồng kia lúc này cũng từ bỏ ý nghĩ ban đầu. Nếu là một thánh nhân vương trọng thương, họ còn có thể dựa vào nhiều thủ đoạn để mạo hiểm một phen. Nhưng một vị đại thánh, dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể giết họ hơn trăm lần. Vào khu vực thứ tư rồi. Đại thánh chính là đại thánh, mặc cho sông biển lật úp, hắn vẫn sừng sững bất động như một ngọn thánh sơn hằng cổ. Không biết hắn có thể phá vỡ kỷ lục của Vô Hiên đại thánh để lại 5.000 năm trước không? Có khả năng này. Kỷ lục của Vô Hiên đại thánh là ở khu vực thứ 8. Nếu không phải vì tuổi già huyết khí khô kiệt, Vô Hiên đại thánh cũng có thể giống như khoáng thế kỳ nhân tự xưng là cái cửu u 9.000 năm trước, đặt chân vào mảnh tiên thổ kia. Năm đó, một vị tuyệt thế mãnh nhân đột nhiên xuất hiện, tung hoành ở đây mấy chục năm, đánh bại hết các nhân kiệt từ các tinh vực, chống lại vô tận thần lôi để lĩnh ngộ độ kiếp tiên khúc trong biển lôi, vào được mảnh tiên thổ kia và nhận được tạo hóa hiếm thấy. Dù đã 9.000 năm trôi qua, nhân vật tuyệt đại có tư chất đại đế như vậy cũng sẽ không phai mờ theo thời gian. Tiêu Mặc không có thời gian để cảm nhận sự kinh ngạc của người bên ngoài. Hắn một đường tiến về phía trước, vượt qua biển lôi, đạp lên thác lôi cuồn cuộn mà lên trời. Gào! Ba con thương lang màu xanh lao đến, mỗi con đều to như một ngọn thái cổ ma sơn. Móng vuốt sắc bén của chúng để lại những vệt dài trên không trung. Lưng thương lang mọc ra hai cánh, sinh ra bốn con mắt thần, bộ lông sáng như lụa, là một loài dị thú cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, các thánh nhân ở đây càng chú ý đến chủ nhân của thương lang. Ba sợi xích làm từ thánh liệu kêu loảng xoảng, nối với một cổ chiến xa bằng đồng thau. Một lão bộc mù mắt điều khiển chiến xa. Thánh huy lượn lờ quanh người cho thấy cảnh giới của lão bộc. Sau khi thương lang hạ xuống, lão bộc quỳ hai gối xuống, cúi đầu, để cho một nam tử trung niên mặc hỏa bào, bá khí vô cùng đạp lên lưng ông ta mà đi xuống. Thiếp là phần thiên đại thánh của tinh vực Hỏa Vân. Đây là nhân vật cấp truyền kỳ. 2.000 năm trước từng dùng ly hỏa thiêu rụi một sinh mệnh cổ tinh, quả thực là đã luyện hóa một đối thủ cùng cấp thành hư vô. Những tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên. Đại thánh giá lâm, tồn tại như thế này quả nhiên sẽ không bỏ qua thời kỳ suy yếu vạn năm khó gặp, muốn nhân cơ hội này xông qua lôi uyên, đạp lôi bộc, vượt qua hỗn độn lôi trì, đến tiên thổ tìm tạo hóa. Bỗng nhiên, từng trận thiên âm vang lên, hoa rơi rực rỡ, những cánh hoa bảy màu chậm rãi bay xuống. Trên trời, một cổ kiệu hoa màu đỏ vui mừng hạ xuống. Bốn người giấy tứ chi cứng ngắc, mặt bôi đầy màu đỏ tươi đáng sợ đang khiêng kiệu hoa. Âm thanh như có như không phả ra hơi thở mê hoặc hồn phách người ta. Xuyên qua tấm màn che màu đỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ tử đội mũ phượng, mặc áo cưới, một đôi môi anh đào đỏ tươi như lửa cháy lộ ra ánh sáng câu hồn, dường như mang theo ba phần cười yếu ớt. Ai có thể làm lang quân của thiếp thân? Giọng nói mềm mại đến tận xương, tràn ngập sự dụ dỗ nồng đậm. Lúc này, một nam tử mặt mày thô kịch cười ha ha, trực tiếp bước vào kiệu hoa. Ha ha ha, lang quân tốt của ngươi đến rồi đây. Là dâm thánh của tinh vực Quỳnh Hoa. Đây là một tên hái hoa tặc khét tiếng, nhưng thực lực lại thuộc hàng thượng cấp trong số các thánh nhân. Nữ tử như hoa như ngọc trong kiệu hoa thật đáng tiếc. Tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, không có mấy kẻ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thậm chí có người còn tiếc hận thở dài, nữ tử trong kiệu hoa nhìn là biết cực phẩm, họ đã ra tay quá chậm. Lúc này, âm thanh tà mị từ trong kiệu hoa truyền ra. Xuyên qua lớp màn che màu đỏ, có thể nhìn thấy những hình ảnh khiến người ta huyết mạch phẫn nộ, tà hỏa bùng cháy. Nhưng chưa đầy một lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kẻ không biết sống chết, đó là chủ nhân Phấn Hồng Khô. Người nói chuyện hạ giọng rất thấp, thậm chí cố ý che giấu cảm giác, không dám nhìn quanh cổ kiệu hoa. Trên đời này chẳng lẽ thật sự không có lang quân nào làm ta hài lòng sao? Trong kiệu hoa, giọng nói mềm mại đến tận xương có sức xuyên thấu cực mạnh, khiến cho nhiều người ý chí không vững huyết khí hỗn loạn. Bịch! Một bóng người màu đen rơi xuống đất. Đó là một bộ thây khô, toàn thân huyết khí bao gồm cả thần hồn đều bị hút sạch, chết một cách thảm thương. Tấm màn che màu đỏ vén ra một cặp đùi thon dài, phấn hồng ướt át. Sau đó một nữ tử mặc áo đỏ hở hang, liếm láp khóe môi bước ra khỏi kiệu hoa, đắm mình trong những cánh hoa rực rỡ. Tự xưng là dâm thánh, mà chỉ có thế thôi à, các thánh nhân trong bóng tối đều lau mồ hôi trên mặt. Tên dâm thánh này chán sống rồi, chủ nhân phấn hồng không nghe nói là thi thể của một vị thần nữ thời thái cổ thông linh, không biết vì sao lại đi theo con đường thuần túy nhân dục, diễm danh truyền xa, số nam tử chết trên bụng nàng đã không thể đếm xuể. Tính cả người đã sớm xông vào lôi uyên kia, đã có 3 vị đại thánh đến. Chắc hẳn sau này những đại thánh lừng danh khắp các tinh vực cũng sẽ đến thử sức. Không biết lần này có thể lại xuất hiện những nhân vật tuyệt đại ngang tầm Phật Đà, lão giả cửu trâu hay cái cửu u không. Thời kỳ suy yếu còn chưa hoàn toàn ổn định, vậy mà đã có người xông vào rồi. Đúng là một mảnh nam, không biết tư vị của hắn thế nào. Chủ nhân phấn hồng khô trong đôi mắt say lòng người ngập nước, không ngừng liếm đôi môi đỏ đến mức khiến lòng người run rẩy, trong mắt lộ ra ánh sáng của kẻ phát hiện con mồi đỉnh cấp. Đều nói ly hỏa thánh thương của phần thiên đại thánh uy chấn một phương tinh vực, không biết có thể để nô gia lĩnh giáo một chút ly hỏa chi đạo của đại thánh không? Chủ nhân phấn hồng khô cười ngây ngô. Nàng vô cùng xinh đẹp, một thân áo cưới rất mỏng manh, thân thể trắng như tuyết rung động lòng người, nàng tuyệt đối đủ để được gọi là phóng đãng thành tính. Phần thiên đại thánh đã yên lặng 3.000 năm, không ai biết hắn đã đến tầng thứ nào. Đối mặt với sự khiêu khích của chủ nhân phấn hồng khô, phần thiên đại thánh mặt không biểu cảm, ta không có hứng thú với vũng bùn bẩn thỉu. Không thèm để ý đến sắc mặt của chủ nhân phấn hồng khô, phần thiên đại thánh khoác lên mình ly hỏa. Hắn là một người sấm rền gió cuốn, đi đến thần bích lưu danh, khắc xuống tên của mình, sau đó không quay đầu lại, trực tiếp bước vào lôi uyên. Hít, phần thiên đại thánh có khí phách lớn, không cam lòng lạc hậu hơn người, cũng lựa chọn xông vào hỗn độn lôi trì trong giai đoạn thời kỳ suy yếu không ổn định. Những ánh mắt trong bóng tối kính để nhìn theo bóng lưng của phần thiên đại thánh. Vị đại thánh truyền kỳ này tiến vào lôi uyên, đại đạo ly hỏa ngay cả thần lôi hỗn độn cũng đốt cháy. Nhưng người có tâm lại phát hiện, tốc độ tiến lên của phần thiên đại thánh không bằng Tiêu Mặc, người đã vào trước. Đáng tiếc, sau khu vực thứ 7 chính là đối mặt với hỗn độn lôi trì, thần lôi hỗn độn ở đó quá dày đặc, cho dù là thiên sinh thần nhãn cũng không nhìn thấy được, không thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Những người vẫn dõi theo Tiêu Mặc đều đồng loạt than tiếc nuối. Họ nhìn chằm chằm vào phần thiên đại thánh đang dùng ly hỏa mở đường. Nếu lấy biểu hiện của phần thiên đại thánh trong lôi uyên làm so sánh, thực lực của Tiêu Mặc chắc chắn còn mạnh hơn phần thiên đại thánh. Lại có đại thánh đến. Đăng đỉnh lôi bộc, xung quanh Tiêu Mặc một vùng tăm tối. Mảnh đất tuyệt địa khiến vô số thánh nhân kính sợ này lại là bảo địa để Tiêu Mặc nâng cao nội tình. Mỗi một tia lôi điện đều mang lại không ít năng lượng, còn mạnh hơn cả vạn năm linh dược. Đương nhiên, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Tiêu Mặc mới có thể không chút kiêng dè nào thôn phệ thần lôi. Lôi quang hỗn độn ở đây ngược lại không dày đặc như lúc mới vào, nhưng uy lực lại tăng vọt gấp mấy lần, có thể xuyên thủng thánh liệu, đánh phế binh khí đại thánh. Một cái lôi trì chân chính, thai nghén ra tiên thiên kiếp quang. Đại thánh bình thường đến đây là phải dừng bước. Kiếp quang là thần ngấn của lôi đạo, là hiện thân của hình phạt trời xanh, có thể chém giết đại thánh. Tiêu Mặc nhìn về phía trước, trên lôi trì cổ xưa, trong sương mù, từng bóng người ngồi xếp bằng. Đây đều là những nhân kiệt đã từng xông đến đây, họ đã nhuốm máu nơi này, đạo cốt của họ đã dung nhập vào lôi đạo, hỗn độn lôi trì đã khắc sâu đạo ngân của họ. Phẹt. Lôi động cửu thiên, giống như một người khổng lồ viễn cổ đang ngủ say thức tỉnh. Trong trời đất, khắp nơi tràn ngập sức mạnh cuồng bạo. Trên lôi trì, những đạo ngân bất diệt ẩn trong sương mù đột nhiên gây khó dễ. Từng bóng người thông thiên vĩ ngạn, phản phất như từ những năm tháng cổ xưa phục sinh trở về. Pháp tắc và trật tự của lôi đạo chấn động, những đạo ảnh đó hai tay nâng trời, kết thành thánh ấn bất diệt. Đó là hiện thân của đạo, dùng lôi đạo làm cơ sở để tái hiện công phạt thánh thuật của các nhân kiệt năm xưa. Tiểu đạo mà thôi. Tiêu Mặc lưỡi phun thần âm, đại đạo thần đồ bay ra, diễn hóa thôn phệ đại đạo. Mặc kệ là đạo ảnh của nhân kiệt thời đại nào, toàn bộ đều bị thôn phệ hết. Lôi kiếp dịch. Đồ tốt. Trong lôi trì, ngũ sắc ban lan, lôi đạo bảo dịch trong truyền thuyết có đến nửa ao. Theo lý mà nói, từ thái cổ đến nay chắc chắn phải đầy ắp, nhưng quá khứ đã có người vượt qua lôi trì, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hấp thu lôi kiếp dịch để tôi thể. Đây tuyệt đối là bảo bối để rèn luyện thể chất, có thể mài dũa bản nguyên chân huyết. Đương nhiên, với trình độ nhục thân của Tiêu Mặc, những lôi kiếp dịch này cũng không thể rèn luyện được bảo thể của hắn, nhưng sau khi luyện hóa có thể nhận được một khoản điểm số không nhỏ, đủ để hơn 7, 8 cây dược vương. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng, đại đạo thần đồ bay lên trên lôi trì. Lôi kiếp dịch ngũ sắc như bị triệu hoán, lần lượt tràn vào bên trong. Một vệt sáng trắng xóa thế giới, thay thế tất cả màu sắc. Đó là tiên thiên kiếp quang, lộng lẫy mà trí mạng, là sát kiếp chi quang do chư đạo thai nghén ra, có thể dễ dàng giết chết đại thánh, xé toạc sinh mệnh cổ tinh. Nhưng khi chém xuống, ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện đã bị đại đạo thần đồ thôn phệ. Thần đồ ba thước treo cao, trong lôi trì diễn hóa ra hình thái ban đầu của vũ trụ hỗn độn, còn đáng sợ hơn cả binh khí chuẩn đế. Đồ tốt, cái này còn thoải mái hơn lôi kiếp dịch ngũ sắc nhiều, còn nữa không? Tiêu Mặc nhếch miệng cười to. Trước đây, hắn chỉ còn cách thăng cấp một bản nguyên đại thánh. Một đường phệ lôi mà đến, nuốt nửa ao lôi kiếp dịch ngũ sắc, sớm đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp. Đến đây, Tiêu Mặc cảm thấy mình đã đến đúng chỗ, hắn muốn bay lên 9 vạn dặm. Tiếng của Tiêu Mặc vừa dứt, ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng trắng bạc từ vách lôi trì bắn ra, giống như từng ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào kẻ khiêu khích là Tiêu Mặc. Khó trách nói trong 1 vạn năm có được một người vào tiên thổ đã là hiếm có. Trước đó, xung kích của đạo ngân bất diệt đủ để diệt sát 8 thành 8 đại thánh. Bây giờ, nhiều tiên thiên kiếp qua như vậy dội rửa mà đến, chuẩn đế không có chút bản lĩnh cũng phải lột da. Những thứ này mang lại năng lượng còn mạnh hơn lôi kiếp dịch ngũ sắc, Tiêu Mặc đương nhiên là ai đến cũng không từ chối. Chỉ cần không bị đánh chết, đến miệng chính là thịt. Đại đạo thần đồ và chân thân của Tiêu Mặc hợp nhất. Tiêu Mặc hai tay phất động, diễn hóa ra hình thái ban đầu của vũ trụ hỗn độn. Tất cả tiên thiên kiếp quan dội rửa mà đến đều như bùn ngưu vào biển, bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng hành động này đã chọc giận hỗn độn lôi trì. Nơi này có thể gọi là nơi hội tụ bản nguyên lôi đạo trong vũ trụ, cả vũ trụ cũng không có mấy chỗ như vậy. Từng đạo lôi điện hình người phối hợp với tiên thiên kiếp quan chém giết mà đến. Cửu trọng lôi đạo hóa ra vô tận dị tượng. Thiên phạt này còn kinh khủng hơn cả chuẩn đế kiếp của những sinh linh siêu việt bình thường. Tiêu Mặc cảm thấy thân thể nóng lên, thất thải hỗn độn huyết đang sôi trào. Đây là sức mạnh của thiên kiếp, muốn hóa ra kiếp phạt đáng sợ nhất cổ kim. Ta cầu còn không được, ra sức thêm chút nữa đi. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, chống đỡ bảo thể hỗn độn. Nhục thân chính là vô lượng vũ trụ, chống lại vô biên dị tượng và lôi điện hình người mà tiến tới. Nếu chờ nửa năm nữa, những dị tượng lôi đạo đáng sợ này sẽ bị suy yếu đến mức tốt nhất. Nhưng Tiêu Mặc lại xâm nhập vào thời điểm này, hưởng thụ thiên phạt nồng đậm nhất. Gầm. Đặt chân được một nửa, trời đất phía trước thay đổi. Vô số chân long, thần hoàng, kỳ lân cùng các hung thú khác hiện ra từ hư không, quyết chiến với Tiêu Mặc một trận long trời lở đất. Mỗi một con hung thú đều có thần lực xé rách thân thể đại thánh, còn mạnh hơn cả tiên thiên kiếp quan. Trên trời có thần nhân xuất hành, đứng trên chiến xa hoàng kim, dương cung cài tên, bắn ra mũi tên tuyệt sát của vũ trụ buổi bình minh. Địa hỏa bùng cháy, đốt cháy đại địa, thiên hà vỡ đê, lũ lụt diệt thế giáng xuống, tất cả mọi thứ đều do lôi đạo diễn hóa. Tiêu Mặc bây giờ đã có thể đột phá ra ngoài, tiến vào tiên thổ trong truyền thuyết. Nhưng hắn lại chọn ở lại trong thế giới lôi kiếp này, tiếp nhận thiên phạt gia thân. Lôi trì là chí bảo, tồn tại từ những năm tháng vô cùng cổ xưa, khắc sâu chân lý lôi đạo của đại vũ trụ. Hai mắt Tiêu Mặc lộ ra u mang, tiến vào trạng thái ngộ đạo, trong lòng đối với việc diễn hóa nhân thể vũ trụ có lĩnh ngộ sâu sắc. Ầm ầm. Thế giới lôi kiếp bị xé nát, chân long, thần hoàn toàn bộ vỡ nát. Đó là chuẩn đế kiếp của Tiêu Mặc. Chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng bị lôi trì thai nghén ra. Qua lần ngộ đạo này, hắn đã tích lũy rất phong phú. Hỗn độn lôi trì có thể dẫn động thiên kiếp giáng xuống, cổ nhân quả không lừa ta. Ha ha ha, để ta nuốt cho đã. Vì có hỗn độn lôi trì trấn áp, dao động của chuẩn đế kiếp của Tiêu Mặc bị phong tỏa trong thế giới lôi đạo này, không truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ chấn động cả tinh vực, khiến cho các đại thánh sinh linh phải cảm thán. Bên này Tiêu Mặc đang vui vẻ độ kiếp, một bên khác, phần thiên đại thánh đang đi dạo trong lôi uyên, vốn còn đang thông dong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong cảm nhận của hắn, lôi uyên thế mà đang bành trướng, uy năng đang tăng vọt. Cái gì mà thời kỳ suy yếu, căn bản không có chuyện đó. Lôi quang đánh xuống uy năng tăng gấp bội, chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi đã tăng vọt 10 lần uy lực. Gầm. Một con lôi kỳ lân xuất hiện từ hư không, thẳng tắp lao đến phần thiên đại thánh. Phanh. Lôi kỳ lân tan vỡ, phần thiên đại thánh lùi lại vạn trượng, ly hỏa trên người đều bị đánh tan, áo quần rách nát, trên người có máu chảy xuống. Sao lại có thể như vậy? Phần thiên đại thánh ngơ ngác, khóe miệng rỉ máu. Nhưng lôi phạt cuồng bạo không để ý đến phần thiên đại thánh đang trong trạng thái ngơ ngác. Chỉ thấy từng con hung thú do lôi đạo diễn hóa ra điên cuồng xung kích phần thiên đại thánh. Vạn thú bôn đằng, trời cũng bị hất bay. Lôi quang lấp lánh chiếu rọi lên gương mặt xanh mét của phần thiên đại thánh. Mẹ nó, chỉ là lôi uyên mà đã kinh khủng như vậy, những nhân kiệt trong lịch sử đã vượt qua bằng cách nào? Không còn thời gian để suy nghĩ, phần thiên đại thánh hai tay cầm thương, bản mệnh thánh khí dẫn ra ly hỏa. Một cái quét ngang đã hóa thành ly hỏa thiên hà, giống như ngày tận thế đến. Nhưng lúc trước, Một con Lôi Kỳ Lân đã có thể làm phần Thiên Đại Thánh bị thương, bây giờ lại là vạn thú bôn đằng, kết quả không có chút hồi hộp nào. Phần Thiên Đại Thánh bị đánh bay ra ngoài, Ly Hỏa Thánh Thương ảm đạm, trên thân thương lóe lên ba vết nứt. Oa! Phần Thiên Đại Thánh miễn cưỡng ổn định thân hình, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn toàn thân cháy đen, trên người đầy những vết thương loang lổ. Không đúng, là sức mạnh của thiên kiếp. Những lôi thú này tất cả đều do thiên kiếp biến thành. Là kẻ đã vào trước, hắn không muốn sống nữa sao, thế mà lại độ kiếp trên hỗn độn lôi trì. Biết rõ nguyên nhân, mà với tâm tính của phần Thiên Đại Thánh cũng phải hùng hùng hổ hổ trong lòng. Hắn đây quả thực là tai bay vạ gió. Bị vài con lôi thú dễ dàng giải quyết, hắn suýt nữa đã hoài nghi nhân sinh, đạo tâm vỡ nát. Bên ngoài, chúng thánh thấy phần Thiên Đại Thánh gặp nạn, tóc tai bù xù, ngã trở lại khu vực thứ hai, đứng đó ngẩn người. Trên người hắn, hồ quang điện lấp lóe, trong vết thương, thánh huy phun trào, gian khổ khép lại vết thương. Đây chính là phần Thiên Đại Thánh, có chiến tích đáng sợ là luyện chết đối thủ cùng cấp. Mà bây giờ lại bị thần lôi hỗn độn bổ đến da tróc thịt bong. Họ lâm vào trầm tư. Mới chỉ là khu vực thứ tư mà thôi, phần Thiên Đại Thánh lại không được, bị ép lui về khu vực thứ hai. Chẳng lẽ trước đây hắn đánh giết đối thủ, bệnh căn chưa dứt, đã mất đi đạo hạnh Đại Thánh. À, trong Lôi Uyên, ly hỏa ngập trời, sức mạnh của thiên kiếp đã bao phủ đến khu vực thứ hai. Phần Thiên Đại Thánh rất quất ức, hắn tế ra Ly Hỏa Thánh Thương, toàn lực xông vào, lại bị lôi thú chà đạp đến phun máu phè phè. Phục. Một bóng người bao bọc trong ly hỏa từ trong Lôi Uyên ngã ra. Oanh. Cây thương tàn phế tuột tay, cắm vào đại địa, nhất thời là một vùng đất lớn hóa thành thế giới hỏa đạo. Mấy thánh nhân xui xẻo không kịp thoát đi, bị hỏa lực thiêu thành tro tàn. Cây thương tàn phế lay động, bị lôi thú xung kích, cây thánh thương này cuối cùng cũng đứt gãy, hóa thành ba đoạn. Phần Thiên Đại Thánh ngẩng đầu rống to, uy áp đại thánh mênh mông khiến nhiều người phải cúi đầu. Một tiếng rống làm cho các thánh nhân bình thường khóe miệng chảy máu. Cái này không giống như là bệnh cũ chưa khỏi. Nhưng tại sao ngay cả khu vực thứ tư cũng không xông qua được? Có người ở xa thì thầm. Phần Thiên Đại Thánh nghe được những lời bàn tán này, máu trong miệng lại không nhịn được phun ra. Trong đầu hắn, lửa giận bùng cháy. Bên trong có một kẻ không sợ chết đang độ kiếp, nhìn tình hình này còn là chuẩn đế kiếp. Vừa rồi, nếu đổi lại là một đại thánh bình thường, chắc chắn sẽ bị lôi thú xé thành mảnh nhỏ. Hắn có thể lui ra ngoài, thoát khỏi khu vực thiên kiếp đã là rất đáng gờm rồi. Đạo huynh, với thực lực của ngươi không nên dừng bước ở khu vực thứ tư, chẳng lẽ trong Lôi Uyên có biến cố? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Phần Thiên Đại Thánh ngẩng đầu nhìn lại, đó là một bóng người được vô số phù văn bao quanh. Đây là một vị tà thần, dung mạo của hắn ẩn trong phù văn, thực lực phi thường cường đại. Mỗi bước chân của hắn đều mang đến khí tức ép cho nhiều người khó thở, giống như một mặt thần cổ treo trong núi, bị kinh lôi vang vọng. Những phù văn bao quanh đó bao la vạn tượng, nhưng lại rất khó nhận biết thông tin. Thánh nhân bình thường nhìn thẳng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khi quay đầu tỉnh táo lại, họ vô cùng hãi nhiên. Tinh khí thần trong cơ thể thế mà đã lặng lẽ tan đi một phần. Một vị thủ hộ giả nào đó trong chính con đường thí luyện cổ xưa. Chân thân của hắn không thể nhìn thẳng, quá quỷ dị. Chúng thánh lại lùi thêm nữa. Phía trước không ai phát giác ra vị tà thần sánh ngang đại thánh này xuất hiện như thế nào. Nhưng những nhân vật như thế này đều đã đến, chắc hẳn trong bóng tối còn có không ít đại thánh ẩn thân. Nhất là bảy vị trấn giữ khu vực bên ngoài, chủ nhân Phấn Hồng Khô, Phần Thiên Đại Thánh cũng đã hiện thân. Lại có vô song mãnh nhân xông vào Lôi Uyên, họ không có lý do gì không đến. Phần Thiên Đại Thánh liếc nhìn hư không, lạnh lùng nói, đã đến cả rồi thì không cần che che lấp lấp nữa. Muốn cười nhạo Phần Thiên Mổ thì cứ cười đi. Ha ha, Phần Thiên Đại Thánh chớ buồn, thực lực của ngươi mọi người đều rõ trong lòng. Lúc trước, vạn thú bôn đằng đó, nếu đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta đi vào, cũng chỉ có thể cố gắng lui ra ngoài, thân không chết. Chư Đại Thánh hiện thân. Các thánh nhân ở xa đều líu lưỡi không thôi. Mặc dù đã sớm đoán trước sẽ có rất nhiều đại thánh giáng lâm, nhưng khi tận mắt thấy hơn 10 vị xuất hiện, sức chấn động đó khiến họ cảm thấy như không phải thật. Sắc mặt của Phần Thiên Đại Thánh thoáng hòa hoãn, vết thương trên người đã tốt hơn nhiều. Hắn nói ra những lời kinh người, khiến cho nhiều đại thánh phải trố mắt. Kẻ xông vào đầu tiên đang độ chuẩn đế kiếp ở bên trong, toàn bộ Lôi Uyên đều là sức mạnh của thiên kiếp. Ta xem như đã lui ra quả quyết, nếu chậm trễ một chút, e là phải cùng nhau độ kiếp. Hồi tưởng lại, trong lòng Phần Thiên Đại Thánh tràn đầy uất ức. Hắn canh cánh trong lòng về kết quả mình dừng bước ở khu vực thứ tư, dù biết đó là do chuẩn đế kiếp. Hỗn độn lôi trì tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, hội tụ vô tận lôi phạt, chung vùi không biết bao nhiêu thánh nhân trong lịch sử. Người kia đang chơi với lửa. Chư đại thánh đều không cho rằng Tiêu Mặc có thể thành công vượt qua chuẩn đế kiếp, nhưng bây giờ họ cũng không dám đi vào, chỉ có thể lạnh mắt chờ đợi bên ngoài. Nhưng đợi khoảng 7 ngày 7 đêm, sức mạnh của thiên kiếp trong Lôi Uyên không có chút suy yếu nào. Phần Thiên đại thánh nhếch mép, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn thực sự rất muốn biết người đã xông vào trước là ai, quá nghịch thiên, đến bây giờ vẫn còn đang độ kiếp, không bị thiên kiếp đánh chết. Sẽ không phải chúng ta sắp chứng kiến sự ra đời của một chuẩn đế chứ? Đám người nhíu mày, có lẽ thật sự có khả năng như vậy. Chuẩn đế à, tìm khắp cả trăm tinh vực cũng khó thấy được một người. Đó là tồn tại cao nhất dưới đại đế. Trong những năm tháng không có đại đế, chuẩn đế cũng có thể tự xưng đế hiệu. Giọng nói ngưỡng mộ rất nhiều. Trong số họ, đại đa số chỉ là đại thánh bình thường. Cảnh giới chuẩn đế đối với họ quả thực là mục tiêu theo đuổi cả đời. Đó là chân nam nhân, hảo lang quân, nếu có thể được như ý, nô gia nguyện ý cả đời theo bên cạnh. Chủ nhân phấn hồng khô kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, khẽ mím môi đỏ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nàng hối hận vì mình đến muộn, nếu có thể đến sớm hơn, nhất định có thể nhìn thấy diện mạo thật của người đó. Thêm 7 ngày nữa trôi qua, các vị đại thánh đang chờ đợi lần lượt mở mắt. Họ cảm nhận được sức mạnh của thiên kiếp đang suy yếu, Lôi Uyên đang bước vào thời kỳ suy tàn lớn nhất từ trước đến nay. Không thấy bóng dáng đế giả, chẳng lẽ cuối cùng đã thất bại? Kết quả này khiến các đại thánh trầm mặc. Mấy người xuất phát từ nội tâm thở dài. Chuẩn đế là cảnh giới họ theo đuổi cả đời. Tận mắt chứng kiến có người độ qua chuẩn đế kiếp, trong lòng họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Đó là một tâm trạng mâu thuẫn. Vừa hy vọng Tiêu Mặc độ kiếp thất bại, lại vừa hy vọng Tiêu Mặc có thể độ kiếp thành công, để họ nhìn thấy con đường cuối cùng là như thế nào. Thật sự thất bại sao, thật đáng tiếc. Nô gia thật sự rất muốn tìm hiểu sâu một chút về một chuẩn đế có thể có bao nhiêu nam tính. Chủ nhân phấn hồng khô tiếc nuối nói. Nhờ có người này độ kiếp, sức mạnh lôi đạo bên trong đã rơi vào thời kỳ suy yếu. Lúc này không xông vào hỗn độn lôi trì, còn chờ đến khi nào? So với việc cảm khái, họ càng hy vọng có thể xông vào tiên thổ, tìm được tạo hóa hiếm có từ xưa đến nay, để bản thân thăng hoa. Một thành, ba thành, bảy thành đại thánh đặt chân rất dễ dàng. Phần Thiên đại thánh đi đầu, hắn là người đầu tiên đặt chân lên hỗn độn lôi trì. Ở đây, thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện hình người khiến mắt hắn lộ ra vẻ kiên kỵ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên lôi trì khô cạn. Ở đó, có hỗn độn vạn đạo đang chìm nổi, trong đó có một nam tử vô cùng trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Không gian đang nghịch loạn, mảnh vỡ thời gian phản phất như đang bay múa quanh hắn. Hắn đây là thành công hay thất bại? Dao động khí tức của Tiêu Mặc quá mãnh liệt, khiến cho trong lòng họ có một sự thôi thúc muốn phủ phục quỳ lạy. Đây chính là khí thế của cường giả chuẩn đế sao? Không hổ danh nắm giữ một chữ đế, hắn đã vượt xa lĩnh vực thánh đạo. Chúng ta cộng lại cũng không đánh lại được một tay của hắn. Đại thánh và chuẩn đế, giữa đó là một ranh giới nghiêm trọng, không thể dùng số lượng để bù đắp chênh lệch. Đừng để ý đến trạng thái bây giờ của hắn, dù sao cũng không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc. Lôi trì đã bị hắn trấn áp, nhân cơ hội này xông vào tiên thổ. Trong truyền thuyết, vùng đất tạo hóa đang ở ngay trước mắt. Ánh mắt các đại thánh đều đỏ ngầu, họ lướt qua Tiêu Mặc đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, xông vào tiên thổ trong truyền thuyết. Thật là một nam nhân thần tuấn, nếu có thể cầu được một đêm duyên phận, dù phải trả giá bằng toàn bộ gia tài cũng đáng. Chủ nhân phấn hồng khô lâu rất muốn ra tay, nhưng khí tức tỏa ra từ Tiêu Mặc khiến nàng không thể đến gần. Nàng chỉ đành lưu luyến lướt qua hắn, tiến vào tiên thổ. Đây thật sự là Lôi Uyên chung thay thánh nhân ư, sao ta lại cảm thấy hỗn độn thần lôi đánh lên người cứ như gãi ngứa vậy? Lời này tuy có phần khoa trương, nhưng mỗi thánh nhân tiến vào đều có thể chống đỡ được sấm sét, họ hân hoan phấn khởi lao về phía sâu bên trong. Đây là thời kỳ suy yếu lớn nhất trong lịch sử. Không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội vạn năm khó gặp này, họ cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày khi gặp được chuyện tốt như vậy. Men theo Lôi Uyên, các vị thánh tìm đến lôi trì trong truyền thuyết. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc đang trong trạng thái thân tâm hợp nhất với đạo, những thánh nhân này không thể khống chế nổi đôi chân, bất giác quỳ rạp xuống đất. Đây là một sự tồn tại vô thượng, chân thân của ngài dường như không thể dung chứa trong cõi hoàng vũ này, vạn cổ tuế nguyệt đang chảy trôi phía sau lưng ngài. Đây là một vị đế. Ngài ấy quá cường đại, khí tức của ngài còn chưa lan tới mà đạo ý đã khiến chúng ta không chịu nổi. Cái gọi là đế, tự nhiên là chỉ chuẩn đế. Các vị thánh kinh ngạc tột cùng. Đây mới chỉ là một vị chuẩn đế mà đã khiến họ không tự chủ phải quỳ lạy, nếu đại đế chân chính hiện thân, có lẽ cả càn khôn này cũng sẽ nổ tung. Nếu là chuẩn đế bình thường dĩ nhiên không đáng sợ đến thế, nhưng chiến lực của Tiêu Mặc đã vượt xa cảnh giới, khó ai có thể chống lại. Hỗn độn thể của hắn sau lần độ kiếp và cảm ngộ này lại tiến thêm một bước dài, chỉ cần hoàn thiện việc quy nhất vạn đạo bản nguyên thì khoảng cách đến đại thành sẽ không còn xa. chư thánh không dám kinh động vị đế giả đang trong trạng thái đạo ngộ này, họ gần như ba bước cúi đầu, năm bước quỳ lạy, mang theo tấm lòng thành kính, xông vào tiên thổ. Theo tin tức truyền ra, các cổ truyền tống trận liên tiếp lóe sáng, ngày càng nhiều thánh nhân tìm đến Lôi Uyên. Đáng tiếc, cho dù đang trong thời kỳ suy yếu, vẫn có không ít thánh nhân cảnh giới phù phiếm, chiến lực yếu kém phải bỏ mạng nơi đây. Những người còn lại khi đi ngang qua Tiêu Mạch, cũng giống như các thánh nhân trước đó, ba bước cúi đầu, năm bước quỳ lạy. Oanh! Một vần đạo quang giáng xuống, tiếng phạn vang vọng, ngàn vạn sợi xích thần trật tự rủ xuống. Đây là một vị chuẩn đế, ánh sáng trên người hắn vô cùng chói lọi, tựa như hàng chục vần thái dương cùng lúc nổ tung. Khi trông thấy Tiêu Mạch, quang mang trên người vị chuẩn đế này chợt khựng lại. Đôi mắt vốn xoay chuyển cả tinh không, làm khô cạn cả vũ trụ của hắn hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn dừng chân quan sát một lát, cuối cùng thu liễm đạo quang, vòng qua Tiêu Mạch để tiến vào tiên thổ. Thánh vũ phiêu lãng, tịnh hóa vạn vật nơi nó đi qua. 36 đôi cánh che trời bao quanh một sinh linh hoàng mỹ có thân nữ tướng nam, quanh thân lượn lờ 108 vần thánh quang, bất ngờ cũng là một sinh linh cấp chuẩn đế. Khi nhìn thấy Tiêu Mạch, thánh quang tịnh hóa chợt thu lại, 36 đôi thần dực cũng thu về kích thước bình thường. Sau một hồi ngóng nhìn, sinh linh hoàng mỹ kia cuối cùng không dám mạo hiểm, lựa chọn đi đường vòng tiến vào tiên thổ. Mọi chuyện bên ngoài thực ra đều nằm trong cảm giác của Tiêu Mạch. Chân thân hắn đang ngộ đạo, còn khí tức từ vũ trụ hỗn độn trong cơ thể thì trấn áp lôi trì, tạo ra thời kỳ suy yếu của kiếp lôi. Vì vậy, tất cả sinh linh thông qua lôi trì hỗn độn để tiến vào tiên thổ đều đã dính phải nhân quả với hắn. Tiêu Mạch không ngại bọn họ thu được gì trong tiên thổ, bởi vì cuối cùng tất cả bảo bối đều sẽ rơi vào tay hắn. Theo quy tắc, mỗi sinh linh tiến vào chỉ có thể mang ra một thứ, có nhiều thánh nhân làm việc thay mình như vậy, tội gì không làm. Lần độ kiếp này thu hoạch thật mỹ mãn, vượt ngoài dự liệu. Diễn hóa vũ trụ hỗn độn trong cơ thể có nguy hiểm rất lớn, rất dễ luyện hỏng chính mình, vậy mà ta đi một đường thuận buồm xuôi gió, chẳng gặp trở ngại gì. Mở mắt ra, Tiêu Mạch mỉm cười, tự cho rằng tất cả là nhờ vào thiên phú và sự cố gắng của mình. Lần này thôn phệ thật trọn vẹn, đúng là tạo hóa. Hệ thống, cộng điểm. Tăng cấp cho ta. Tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 27. Cảnh giới, chuẩn đế tứ trọng thiên. Tuổi thọ, 27/10.000 năm. Sức mạnh, 64.500. Thể lực, 64.500. Tinh thần, 64.500. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Pháp lực và cảnh giới đồng thời tiến bộ, cùng bước vào chuẩn đế tứ trọng thiên. Dưới đại đế, ngoại trừ những kẻ thành đạo dị biệt, ta hẳn là vô địch. Đây là một lần đột phá trọng đại, nhưng Tiêu Mạch có thể cảm giác được nội tình từ lần ngộ đạo này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể tiếp tục độ kiếp. Nhưng trước mắt không cần thiết, hắn đã duy trì trạng thái ngộ đạo lâu như vậy, những thánh nhân vào tiên thổ hẳn đã thu được tạo hóa và cũng sắp đến lúc đi ra. Còn có lôi trì hỗn độn này, được lôi đạo của đại vũ trụ gột rửa vô số năm tháng, ẩn chứa sức mạnh chấp chưởng lôi phạt, sớm đã là một chí bảo hiếm có. Tiêu Mạch vận chuyển hỗn độn thể sắp đại thành, dùng sức mạnh tuyệt đối lật tung lôi trì hỗn độn, khiến nó thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có. Trong lúc đó, lôi kiếp đáng sợ nhất nhắm thẳng vào bảo thể của Tiêu Mạch, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn. Có thể cực cảnh thăng hoa hay không, phải xem vào vận mệnh của ngươi. Tiêu Mạch tế ra hỗn độn long trĩ, để bản mệnh đạo binh của mình thôn phệ lôi trì. Đây là một con đường tiến hóa đầy bất định. Nếu thành công, hỗn độn long trĩ tất nhiên sẽ nghênh đón một cuộc lột xác, đủ để sánh ngang với phôi thai của các loại thần liệu chí bảo, hóa thành hình thái ban đầu của đế binh. Nhưng nếu thất bại, mọi công sức trước đó của nó sẽ đổ sông đổ biển, bản thể cũng sẽ bị hủy hoại, cứ thế mà tan biến. Rắc rắc. Hỗn độn long trĩ thôn phệ cực nhanh, răng lợi của nó rất tốt, chỉ chốc lát đã cắn mất một góc của lôi trì hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, nó gặp nạn, bị thác lôi đáng sợ bao phủ. Tiêu Mạch yên lặng chờ đợi, bước tiếp theo hắn không thể can thiệp vào thành bại. Nhưng hắn tin rằng hỗn độn long trĩ sẽ lột xác thành công, bởi vì trong quá khứ nó đã từng dung nạp pháp tắc bất hủ của chân long bất tử dược, con đường tiến hóa của một món binh khí cũng không thể tách rời nguyên nhân này. Rắc. Âm thanh này phát ra từ hỗn độn long trĩ, nó đã bị thương, trên bản thể xuất hiện vết nứt, một lượng lớn hỗn độn long khí tuôn ra, tựa như máu của nó. Thác lôi càng thêm cuồng bạo, diễn hóa ra lôi kiếp đáng sợ nhất. Hỗn độn long trĩ bị đánh bay tứ tung, bề mặt loang lổ, nhưng dù vậy, nó vẫn không quên bay về tiếp tục gặm lôi trì hỗn độn. Bóp. Hỗn độn long trĩ nổ tung gần một nửa, bản thể gần như bị đánh phế, khói đen bốc lên, linh tính hao tổn nặng nề. Nhưng bản năng của một kẻ ham ăn đã chống đỡ nó lại hùng hục bay về, gặm thêm một khối mảnh vỡ lôi trì để bù đắp cho bản thân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần bị nổ tung, hỗn độn long trủy đều nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Song, khi kẻ ham ăn này sắp cặm xong cả lôi trì hỗn độn, dấu hiệu cực cảnh thăng hoa vẫn chưa xuất hiện. Thôi thì coi như ngươi có lộc ăn. Tiêu Mặc hào phóng mở kho, những năm qua nhờ sự chăm chỉ cần cù của mình, hắn đã tích góp không ít thần liệu. Tiêu Mặc phất tay áo, vũ hóa thanh kim, long văn hắc kim cùng các loại thần liệu khác toàn bộ bay đến trước mặt hỗn độn long trủy. Đối với món quà này, hỗn độn long trủy không chút khách khí, thần liệu nào cũng nuốt, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Đến sau cùng, thần quang đủ mọi màu sắc từ bản thể nó bắn ra, chiếu rọi cả thiên hoang tinh vực. Rất lâu sau đó, một luồng quang mang trong suốt lưu chuyển trên bản thể đầy vết nứt của hỗn độn long trủy, trông như sắp vỡ thành từng mảnh nhưng cuối cùng vẫn kiên cố không ngã. Lôi phạt dần dần suy yếu, chỉ còn vài tia sét yếu ớt vang lên. Dù sao thì lôi kiếp này cũng do lôi trì hỗn độn dẫn tới, bây giờ lôi trì đến cặn bã cũng không còn, vùng đất tụ lôi này xem như đã bị triệt để phế bỏ. Một cổ khí tức bất hủ bất diệt đang chảy tràn, hỗn độn long trủy đã vượt qua cửa ải gian nan nhất. Bản thể của nó đang nhanh chóng khép lại, tất cả ánh sáng đều đã thu liễm, vẻ ngoài trở nên vô cùng cổ phác. Tiêu Mặc biết bản mệnh đạo khí này đã cực cảnh thăng hoa, đủ để xưng là đế binh hình thái ban đầu. Đầu tư nhiều thần liệu như vậy, cuối cùng cũng thành công. Tiêu Mặc vẫy tay, hỗn độn long trủy xoay tròn bay tới, linh tính 10 phần, như đang nịnh nọt mà lượn quanh người hắn. Binh khí có sức ảnh hưởng cực lớn đến chiến lực của tu sĩ, Tiêu Mặc rất muốn tìm một đối thủ để thử uy lực của hỗn độn long trủy hiện tại. Hình như trong lúc ta ngộ đạo, có hai tên chuẩn đế đã tiến vào. Bây giờ lôi trì hỗn độn đã bị phá hủy, lôi uyên tự nhiên cũng biến mất, thế giới lôi đạo lừng lẫy một thời này cứ thế trở thành quá khứ. Tiêu Mặc cúi mắt nhìn xa, có thể thấy một vùng đại lục quang minh đang lơ lửng trong vũ trụ xa xôi. Hắn như một chân tiên hạ phàm, sừng sững giữa hư vô tinh không, canh giữ bên ngoài tiên thổ. Bây giờ Tiêu Mặc rất tự tin vào thực lực của mình, đến cả vô thủy đế trận cũng không cần bố trí. Vị may mắn đầu tiên, mau đến đây nào. Trong lúc chờ đợi đến nhàm chán, thần niệm của Tiêu Mặc thăm dò vào tiểu thế giới hỗn độn. Hắn mới nhớ ra chuyện đã để Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh xuống bếp lúc trước, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn biết hai cô nàng này vẫn luôn so kè cao thấp, lần thi tài nấu nướng này chắc chắn cũng là một trận chiến long trời lở đất, đáng tiếc hắn không có thời gian thưởng thức. Ây da, đồ ăn làm xong rồi mà người lại chạy đi bế quan tu luyện, đúng là không làm tròn trách nhiệm. Tiêu Mặc không quấy rầy họ, hắn lấy một phần từ hai món ăn có tạo hình hơi đặc biệt rồi lần lượt nếm thử. Kỳ thực, nguyên liệu cấp thánh dù có nấu tệ đến đâu thì hương vị cũng không thể kém, nhưng cái vẻ ngoài này thì thật một lời khó nói hết. Ta đúng là đã làm khó các nàng rồi. Đều là những nàng công chúa cao quý tay không dính nước bao giờ, tự mình xuống bếp vẫn là lần đầu. Nguyệt cô nương dù sao cũng đã là người làm vườn mấy năm, việc gia giảm linh dược có phần hơn một bậc, nhưng long nữ cũng rất dụng tâm, không thể thiên vị, phải đối xử như nhau. Bỗng nhiên, một trận cười lớn vang lên, chỉ thấy một thánh nhân tóc tai bù xù, bị thương không nhẹ lão đảo xông ra khỏi tiên thổ. Ba người vây công một mình ta, cuối cùng chẳng phải vẫn để ta mang theo bảo bối trốn thoát được sao? Các ngươi cứ chờ đấy cho ta, đợi ta bế quan trăm năm. Nhất định đạt đến thánh nhân vương cảnh, đến lúc đó ta sẽ hung hăng chà đạp các ngươi. Thánh nhân tóc tai bù xù đột nhiên sững sờ, lôi trì hỗn độn đâu, lôi quang vô biên vô tận đâu, tại sao hắn lại xuất hiện giữa tinh không? Cười vui vẻ như vậy, đến đây, để ta xem là bảo bối gì nào. Tiêu Mặc đưa tay kéo vị thánh nhân này tới, trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã móc sạch đồ vật trong luân hải của y ra. Hóa ra là một mảnh ngộ đạo thạch nhỏ, tồn tại trong tiên thổ, nhiễm phải khí tức tiên thổ nên hiệu quả ngộ đạo tăng lên gấp bội. Đúng là một món bảo bối tốt. Giám định xong, Tiêu Mặc cười tủm tỉm thu ngộ đạo thạch vào tiểu thế giới hỗn độn, sau đó mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của đối phương, trực tiếp truyền tống y đến một nơi khác của thiên hoang tinh vực. Phục! Ngộ đạo thạch của ta! Ở một góc tinh không, vang lên tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ha ha ha! Lại có tiếng cười lớn xuất hiện, Tiêu Mặc cong cong khóe môi, tâm trạng của hắn bây giờ rất giống một lão nông dân trong mùa thu hoạch. Bắt chước làm theo. Lần này hắn móc ra một gốc dược vương có tuổi đời cực cao. Nếu thêm vào một ít khoáng thạch thần tính thì đủ để chế tạo ra tiến hóa dịch có ích lợi rất lớn đối với thánh nhân vương. Tiêu Mặc tự nhiên là thu vào túi, sau đó đem người truyền tống đến một góc nào đó của tinh vực. Hắc hắc, người cười lớn đi ra ngoài thu hoạch cũng không nhỏ đâu nhỉ. Tiêu Mặc tiện tay bố trí một trận pháp truyền tống tự động, lại phái đạo thân ra tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, phàm là người bị cướp sạch xong sẽ lập tức bị truyền tống đi, cứ như một dây chuyền sản xuất. Chỉ trong nửa ngày, khắp nơi trong thiên hoang tinh vực đều có thánh nhân đang lớn tiếng mắng chửi, hô to không có thiên lý. Có một chiếc thuyền hải tặc chỉ đi ngang qua một mặt trăng, nghe được âm thanh gầm gừ tựa như thiên cẩu trong truyền thuyết, kết quả phát hiện ra đó là tiếng la hét lạc điệu của một thánh nhân tức đến nổ phổi. Ngày thứ ba, các thánh nhân dưới tu vi đại thánh cũng rời khỏi tiên thổ. Bọn họ rất biết điều, không dám nhắm đến những bảo bối hàng đầu, vừa có được thứ gì kha khá là vội vã rời đi, nào ngờ lại gặp phải Tiêu Mặc. Thật không có liêm sỉ, đường đường là một chuẩn đế mà lại đi cướp bóc một tu sĩ nhỏ bé cảnh giới thánh nhân như ta. Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc của ta, to bằng cả cái vải nước, đủ để tế luyện 6-7 kiện thánh binh truyền thế. Ngươi thế đã là gì? Xích huyết trúc của ta là lão dược vương 16 vạn năm tuổi, ta còn chưa kịp cầm cho nóng tay. Mãi đến 7 ngày sau, cuối cùng cũng có đại thánh lưu luyến không rời đi ra. Nhưng vừa đụng phải đạo thân cướp bóc của Tiêu Mặc, vị đại thánh này cảm giác như trời sập, mắt tối sầm lại. Thế nhưng hắn không dám có nửa điểm tức giận, thậm chí còn phải nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tiên linh tủy, nghe đồn chỉ có linh mạch được chân tiên gia trì mới có thể thai nghén ra, có thể giúp đại thánh kéo dài ngàn năm tuổi thọ, không tệ không tệ. Tiêu Mặc cách không giơ ngón tay cái lên, quả nhiên phải là đại thánh ra tay, bảo bối lấy được bỏ xa những người khác cả 18 con phố. Xem ra ngươi vào tiên thổ một lần cũng không dễ dàng, hay là ngươi vào trong đó dạo một vòng nữa đi, biết đâu lại tìm được bảo bối tốt hơn. Tiêu Mặc khích lệ nói. Vị đại thánh này cố nén xúc động muốn chửi thề, mẹ nó còn vào nữa, vào làm không công cho ngươi à, đế giả có điều không biết, phàm là đã cầm đồ vật ra ngoài thì không thể tiến vào tiên thổ lần nữa. Vị đại thánh này không nói dối, hắn thật sự không thể vào lại. Bảo bối tâm can bị Tiêu Mặc cướp đi, hắn đau lòng, đau dạ dày, chỗ nào cũng đau, nhưng vẫn cố gắng không rời đi. Hắn chỉ là vị đại thánh đầu tiên đi ra, vị chuẩn đế không biết xấu hổ này chắc chắn sẽ không bỏ qua những người khác. Hắn đã chịu thiệt thì phải tận mắt thấy những người khác cũng chịu thiệt mới có thể cân bằng tâm lý, nếu không hắn cảm thấy cứ thế này mà trở về, chẳng bao lâu nữa sẽ tức chết mất. Rất nhanh, nạn nhân thứ hai xuất hiện, vẫn là nụ cười ha ha quen thuộc. Tiêu Mặc cũng cười theo, dựa vào kinh nghiệm xử lý những người trước, kẻ nào cười lớn đi ra thì thu hoạch đều không tệ. Quả nhiên, vị đại thánh thứ hai cống hiến một nửa khối thần liệu to bằng cối xay. Đế giả, bảo bối ta chiếm được đã tiêu hao hết rồi. Phần Thiên đại thánh co quắp mặt mày. Mấy người đứng xem trò vui bên kia đều là những người đã bị cướp sạch, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo, chỉ sợ Tiêu Mặc không hài lòng sẽ một tát đập chết hắn. Tiêu Mặc vẫn cười híp mắt, cũng không tức giận, mất thì thôi. Hắn chỉ huy đạo thân móc sạch những vật có giá trị trên người Phần Thiên đại thánh. Cây ly hỏa thánh thương của hắn cũng không tệ, thuộc hàng đại thánh khí đỉnh cấp, rõ ràng bảo bối mà Phần Thiên đại thánh lấy được đã dùng vào nó. Phần Thiên đại thánh nín thở, cây ly hỏa thánh thương mà hắn vất vả lắm mới chữa khỏi sẽ không cứ thế mà rời xa hắn mãi mãi chứ. Thương của ngươi không tệ, nhưng ta không coi trọng, vì thương của ta tốt hơn. Tiêu Mặc cười nhẹ, giữ lại ly hỏa thánh thương của Phần Thiên đại thánh, sau đó không khách khí cầm đi những bảo bối khác. Hắn cũng không lỗ, phất tay cho Phần Thiên đại thánh rời đi. Mặc dù gia sản bị móc sạch, nhưng bảo thương vẫn còn, Phần Thiên đại thánh nào dám nói gì thêm, vội vàng rút lui. Đế giả thật có nhã hứng, chỉ là nô gia chỉ là một nữ tử yếu đuối, đánh không lại các vị đại thánh, làm sao có được đồ tốt. Hay là đế giả lấy thứ khác đi, ngài thấy nô gia thế nào? Chủ nhân phấn hồng khô lâu đã sớm thèm nhỏ dãi Tiêu Mặc, nàng chớp chớp đôi mắt đa tình, uốn éo vòng eo thon gọn, hai chân thẳng tắp kẹp tới kẹp lui, vai trần lộ ra làn da trắng như tuyết. Nhân dục đạo. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, đây là một con đường rất đặc thù, người đời nhắc đến thường mang theo sắc thái đậm đà. Trước đây, Tiêu Mặc chỉ từng gặp truyền nhân của Nhân Dục Đạo là Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên ở Cổ Tinh Tử Vi. Liếc nhìn một cái, vẻ quyến rũ của vị này rõ ràng là đi theo con đường thuần túy ham muốn. Tiêu Mặc trong lòng khinh bỉ, tự cam đọa lạc là hạ sách nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ cần đỉnh lô đủ nhiều, phẩm chất đủ tốt, tu vi có thể tăng vọt như giếng phun. Khanh khách, chính là Nhân Dục Đạo. Đế giả một mình tu luyện, khó tránh khỏi những lúc cô đơn, nô gia nguyện ý đi theo ngài, sau này sẽ hầu hạ bên cạnh. Nàng trực tiếp quỳ xuống, không hề e ngại để lộ làn da trắng như tuyết dưới lớp áo cưới, đối với dung mạo của mình, chủ nhân phấn hồng khô lâu vẫn rất tự tin. Mỗi lần ra ngoài đi săn, ánh mắt của những con mồi kia nhìn nàng lúc nào cũng nóng rực. Nàng quấn quấn ngón tay, nhặt lên một lọn tóc, với mỹ thuật tinh thông, mỗi động tác của nàng đều như đang khiêu khích tâm can người khác. Xin lỗi, chỗ ta không phải trạm cứu trợ. Tiêu Mặc mặc kệ vẻ mặt cứng đờ của chủ nhân phấn hồng khô lâu, giam cầm nàng lại rồi cách không lấy ra món đồ nàng thu hoạch được trong tiên thổ. Đó là một loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, đối với đa số tu sĩ chỉ thuộc dạng bình thường, không có nhiều công dụng, nhưng đối với loại tu sĩ thi thể thông linh thì loại tài liệu này có thể hoàn toàn xua tan tử khí trong cơ thể, lại còn giúp tu vi nhanh chóng tăng tiến. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất là khi độ kiếp có thể làm suy yếu uy lực của lôi phạt chí cương chí dương. Phất tay áo một cái, chủ nhân phấn hồng khô lâu xinh đẹp quyến rũ đã bị Tiêu Mặc đưa đến một nơi khác trong tinh vực. Còn việc thi thể thông linh Diễm Lệ có mưu đồ với vẻ đẹp của mình này sẽ phát ra tiếng thét chói tai lớn đến đâu, Tiêu Mặc cũng không buồn để tâm. Nhìn thấy mỗi người đi ra từ tiên thổ đều bị Tiêu Mặc cướp sạch một lượt, Trông thấy vẻ mặt không cam lòng mà không dám hó hé của họ, nhóm thánh nhân bị cướp đầu tiên trong lòng đã cân bằng hơn nhiều. Cùng hội cùng thuyền, họ rất vui khi thấy những người khác cũng gặp phải cảnh ngộ giống mình. Đế giả có thể lưu lại tục danh không? Đau đớn vì mất đi trọng bảo, ngoại trừ Phần Thiên Đại Thánh, những người khác đều cảm thấy toàn thân co rút. Thấy Tiêu Mặc sắp bước vào tiên thổ, có người lên tiếng hỏi. Tiêu Mặc không quay đầu lại, giọng nói nhà nhạt truyền đến, bản tọa tên là Đoạn Đức, các ngươi nếu không cam lòng, có thể đến Bắt Đẩu Cổ Tinh tìm bản tọa. Khi thân hình Tiêu Mặc hoàn toàn biến mất, các đại thánh đã nhẫn nhịn từ lâu tức đến đỏ bừng cả mặt, cầm thét trong tinh không, cổ cũng nổi lên một vòng. Trời phạt tên Đoạn Đức này, đường đường là chuẩn đế mà đi ức hiếp một đám đại thánh chúng ta, quá không biết xấu hổ, ta vô số đại thánh như những người phàm tục, cử đến Đoạn Đức lời thăm hỏi nồng nhiệt nhất. Hắc xì. Tại Đông Hoang của Bắt Đẩu, Đoạn Đức đang đào mộ của một tộc thái cổ vương tộc nào đó, xoa xoa khuôn mặt đầy thịt mỡ, vô lượng thiên tôn của hắn, là tên vương bát đảng nào đang nói xấu đạo gia. Đột nhiên, hắn theo thói quen sờ gáy, nơi đó dường như đang âm ỉ đau. Đoạn Đức lại mắng chửi, bảo bối của đạo gia, tên thất đức nào đã gõ gậy đen vào đầu đạo gia, đừng để đạo gia bắt được ngươi. Tiên khí tựa như những sợi tơ liễu phiêu đãng khắp nơi, ở đây thần niệm bị hạn chế rất nhiều, nhưng chuẩn đế thì không nằm trong số đó. Tiêu Mặc tiện tay lột ra một ngọn thần sơn, lộ ra một đống lớn tử đồng tinh kim. Ở thế giới bên ngoài, thứ này là tài liệu tuyệt hảo để tế luyện thánh binh. Chỉ tay một cái, một luồng hồng quang màu bạc tuôn ra, đó là một ao thần nguyên bảo dịch, là vật tốt để tự phong ấn bảo bối. Ở Bắt Đẩu, một bình nhỏ thần nguyên dịch cũng có thể gây ra tranh đoạt giữa các thế lực, mà ở đây, thần nguyên dịch đã tụ thành cả ao. Thần nguyên dịch này Tiêu Mặc không thiếu, các thánh nhân ra vào tiên thổ đã cống hiến cho hắn không ít. Tiểu Dược Vương thì đơn giản là có thể thấy ở khắp nơi. Trong phạm vi ngàn dặm, Tiêu Mặc đã cảm nhận được không dưới 8, 9 gốc Tiểu Dược Vương, đương nhiên Đại Dược Vương vẫn rất hiếm. Nghe đồn nơi này có một gốc bất tử thần dược. Hoàn cảnh tiên thổ quả thực rất thích hợp để bất tử thần dược bén rễ, nhưng tìm ra nó không hề dễ dàng. Trong những năm tháng đã qua, không ai từng thấy được chân thân của gốc thần dược này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Thánh quang ngập trời bao quanh một sinh linh hoàng mỹ, cả thiên địa này dường như bị thánh quang tịnh hóa, hóa thành lĩnh vực của sinh linh đó. Đây là một đạo pháp cực kỳ cường đại, nếu thi triển trên một cổ tinh sinh mệnh, có thể độ hóa toàn bộ thế nhân, biến họ thành tín đồ trung thành. Tín ngưỡng chi lực. Hừ, ngươi tưởng mình là A-di-đà Phật chuyển thế sao? Trong tay ngươi, thứ này cuối cùng cũng chỉ là bàn môn tà đạo. Nếu ngươi chỉ có chút mánh khóe này, thì mau giao dịch nguyên tạo hóa ra đây. Đạo quang đại đạo rực rỡ đến cực hạn, diễn hóa ra 33 tầng trời. Nam tử bị đạo quang bao phủ chỉ lộ ra một đôi mắt làm tan biến cả vũ trụ, cao cao tại thượng trên 33 tầng trời, tựa như tiên vương tuần tra, hội tụ sức mạnh của cả một đại giới. Hai vị chuẩn đế khó có đối thủ trong vũ trụ đang bày ra một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Nếu không phải đang ở trong thế giới tiên thổ, tinh không đã bị họ đánh xuyên qua từ lâu. Lâm. Nam tử đạo quang một tay chỉ trời, khí tức của hắn đang tăng vọt điên cuồng, chỉ trong chớp mắt đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ trong truyền thuyết. Cửu bí chi Lâm tự bí, truyền thuyết cổ xưa rằng độ kiếp thiên tôn từng lưu lại thánh pháp của ngài ở tinh vực đạo thiên, không ngờ lại bị ngươi có được. Sinh linh hoàng mỹ không dám lơ là chút nào. 36 đôi cánh che trời hóa thành 36 thanh thiên đao trật tự, chém về phía nam tử đạo quang. Trận chiến của chuẩn đế không cho phép sợ hãi, đối thủ cùng cấp độ so đấu chính là khí thế. Nếu có thể dùng khí thế tuyệt đối áp chế đối phương, trận chiến sẽ càng đánh càng mạnh, phát huy ra chiến lực vượt qua cả giới hạn bản thân. Hai vị chuẩn đế điên cuồng quyết đấu, đánh sập không biết bao nhiêu thần sơn. Tiêu Mặc đã sớm đến nơi, theo thói quen ẩn nấp thân hình, là một khán giả tạm thời. Chiến lực hai người này không chênh lệch nhiều. Muốn phân thắng bại ít nhất cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Dịch nguyên tạo hóa. Ta chỉ biết trên đời có mắt thần tạo hóa, lẽ nào ta đã quá nông cạn? Mắt thần tạo hóa có thể được xem là chí bảo trúc cơ hoàn mỹ nhất cho vạn tộc sinh linh. Trong nguyên tác, nếu Diêu Quang có thể có được một mắt thần tạo hóa, rất có khả năng sẽ khiến hỗn độn thể lột xác thành vô khuyết. Nhưng trong vũ trụ già thiên, mắt thần tạo hóa gần như đã bị lão già bất tử thiên hoàng kia bỏ túi hết, những cái còn lại đều là hàng không hoàn chỉnh, không lọt vào mắt xanh của hắn. Chẳng lẽ trong thế giới tiên thổ vẫn còn một mắt thần tạo hóa? Không thể nào là hoàn chỉnh được, nếu không lão già bất tử thiên hoàng kia không có lý do gì lại bỏ qua. Cho dù là không hoàn chỉnh cũng đã rất kinh người. Người có tư chất thành thánh mà nhận được, đủ để nắm giữ tiềm lực chứng đạo chuẩn đế. Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, sau một lúc suy tư, hắn vẫn đặt mục tiêu vào gốc bất tử thần dược chưa rõ tung tích kia. Xét về mặt tăng tiến, bất tử thần dược mới là tốt nhất, đương nhiên mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh có thể xếp ở vị trí thứ hai. Phía trước, trận đại chiến vẫn đang hừng hực khí thế, hai vị chuẩn đế lần lượt vận dụng tuyệt học. Sóng xung kích từ trận chiến của họ đã hủy diệt không ít kỳ trân hiếm có ở thế giới bên ngoài, Tiêu Mặc nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Hắn tế ra hỗn độn long trủy, trước đây đã muốn tìm hai người này để thử uy lực, bây giờ họ tụ lại một chỗ vừa hay thật. Thiên vũ nứt ra, tựa như một đại vũ trụ đang trấn áp xuống. Sinh linh hoàng mỹ và nam tử đạo quan cùng lúc biến sắc, không ngờ lại có người ẩn nấp trong bóng tối, ra tay vào lúc này. Thánh dực khai thiên. Đạo binh của sinh linh hoàng mỹ rõ ràng là 36 đôi cánh che trời, mỗi một thần dực đều được luyện từ tinh hoa của một loại thánh liệu khác nhau, hợp lại cùng nhau quả thực có sức mạnh khai thiên. Huyền hoàng đạo tháp. Nam tử đạo quan phun ra một luồng huyền hoàng chi quang, hóa thành một tòa tháp 33 tầng, có khí huyền hoàng chảy tràn, nhưng không thể so với vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm, chẳng qua chỉ là pha trộn một ít khí huyền hoàng mà thôi. Hỗn độn long trủy hoàn toàn không để hai món chuẩn đế khí này vào mắt, chỉ nhẹ nhàng chấn động, một gợn sóng quét ngang, tòa tháp 33 tầng tại chỗ bị gọt đi 9 tầng. Rắc. Bên kia, 36 đôi thần dực bị hủy gần một nửa, sinh linh hoàng mỹ đau lòng đến mức mặt mày co quắp. Trận đầu báo tin thắng lợi, hỗn độn long trủy trên bản thể của Kỷ Lộ ra một vầng sáng mờ nhạt, nó đang đắc ý, Tiêu Mặc có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhiều thần liệu như vậy vào bụng ngươi, nếu ngay cả chuẩn đế khí bình thường cũng không xử lý được, lão tử lập tức đem ngươi ném vào lò nấu lại. Về mặt quy lực thì không chê vào đâu được, hỗn độn long trủy vừa rồi chỉ mới thử giao, nếu nghiêm túc một chút, đạo binh của hai người này đã vỡ thành từng mảnh. Là ngươi. Lúc tiến vào tiên thổ, bọn họ đều từng dừng chân quan sát Tiêu Mặc trong trạng thái ngộ đạo, lúc đó đã cảm thấy không dễ chọc, những kẻ luôn bá đạo như họ thậm chí đã phải đi đường vòng. Đạo hữu, ta hình như không chọc giận ngươi. Sinh linh hoàng mỹ thu lại đôi cánh tàn phế, từng sợi tín ngưỡng chi lực đang chảy tràn, vết nứt trên đôi cánh đang nhanh chóng khép lại. Nguyên liệu của những thần dược này trước khi tế luyện đều đã được dung nạp tín ngưỡng chi lực rất lâu, không phải là phàm vật, nhưng phần bị tổn thất thì không thể khôi phục, sau này chỉ có thể tốn công tế luyện lại. Nam tử đạo quan lạnh lùng không nói, chỉ lặng lẽ thu tòa tháp tàn phế vào cơ thể ôn dưỡng. Hắn đang chờ thái độ của Tiêu Mặc, người này thực lực rất cường đại, nhưng cùng là chuẩn đế, hắn không phải không có sức đánh một trận. Cũng may là hắn không biết rõ lai lịch của Tiêu Mặc, nếu biết Tiêu Mặc là hỗn độn thể, nam tử đạo quan tuyệt đối sẽ rời đi ngay lập tức. Tiêu Mặc gật đầu, nói, làm gián đoạn trận quyết đấu của hai vị, là lỗi của ta, nhưng có một chuyện muốn hỏi thăm, sẽ không làm phiền các ngươi bao lâu, sau đó các ngươi lại đánh tiếp là được. Hít một hơi thật sâu, nam tử đạo quan cảm thấy trong lòng khó chịu, như có 10 vạn con thảo nê mã đang phi nước đại, mẹ nó ngươi có việc thì công khai hỏi không được sao? Dịch nguyên tạo hóa lấy được ở đâu? Tiêu Mặc hỏi. Nam tử đạo quan nhíu mày, vị trí của dịch nguyên tạo hóa không dễ xông vào, có nguy hiểm rất lớn. Trước đó, hắn và sinh linh hoàng mỹ đã tốn rất nhiều công sức mới câu ra được một ít dịch nguyên tạo hóa, chỉ là sinh linh hoàng mỹ muốn nuốt một mình, mới dẫn đến trận đại chiến vừa rồi. Sinh linh hoàng mỹ luôn cảm thấy Tiêu Mặc rất nguy hiểm, cùng là chuẩn đế, cảm giác tim đập nhanh này vẫn là lần đầu. Xuất phát từ sự kiên kỵ, Tiêu Mặc rất nhanh đã biết được tọa độ từ miệng họ. Hắn cũng không làm khó họ, lách mình đi xa. Sau khi Tiêu Mặc rời đi, hai người lại vì dịch nguyên tạo hóa mà tiếp tục quyết đấu. Địa thế thật đặc thù, rất giống một cái hồ lô chôn dưới đất, có thể bào mòn pháp lực, biến thần kỳ thành mục nát. Chỉ có tồn tại cấp chuẩn đế mới có thể chống lại, một đại thánh nếu rơi xuống, một thân đạo hạnh chẳng mấy chốc sẽ bị hóa sạch. Tiêu Mặc để ý đến những bộ xương trong không gian hồ lô này, trong những năm tháng đã qua, có sinh linh đã xâm nhập vào đây. Có thể vào tiên thổ đều là nhân kiệt, nhưng họ đã bỏ mạng bên trong mà không ai hay biết. Tiêu Mặc không sợ hãi, hắn rất đặc thù, dù đạo hạnh bị bào mòn, ba thuộc tính của hắn cũng sẽ không giảm xuống. Điều này khiến cho tuyệt địa mà nam tử đạo quan bọn họ kiên kỵ, đối với Tiêu Mặc lại chẳng là gì. Nhảy vào trong hồ lô, Tiêu Mặc cảm giác như cả thế giới tiên thổ đang trấn áp lên người, nhưng bảo thể của hắn không thể phá vỡ, áp lực này không làm gì được hắn. Đây là vùng đất vô đạo, không cho phép sức mạnh pháp tắc tồn tại, pháp lực trong cơ thể Tiêu Mặc đang bốc hơi. Nhưng một luồng ánh sáng bảy màu tràn ra, khí tức từ vũ trụ hỗn độn trong cơ thể vần quanh Tiêu Mặc, quả thực đã chống lại sự tước đoạt pháp lực của vùng đất vô đạo. Khí tức tạo hóa. Tiêu Mặc xuyên qua một màn sương mù, đi đến tầng thứ hai của không gian hồ lô. Như hắn đã đoán, nơi này quả thực có một mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh. Từng luồng khí tạo hóa chảy tràn, mỗi khi tích lũy đến một lượng nhất định, những luồng khí này sẽ chui ra ngoài, xuất hiện ở tầng thứ nhất của không gian hồ lô, ngưng kết thành dịch. Dịch nguyên tạo hóa của sinh linh hoàng mỹ chính là lấy được từ tầng thứ nhất. A, không tầm thường, đó là một con chu tước. Bên cạnh mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh, một vùng mây đỏ lượn lờ, tựa như tiên khí trong truyền thuyết. Trong đám mây đỏ đó, có thể thấy một con chu tước thần điểu béo ú na ú nần, Tiêu Mặc rất chắc chắn mình không nhìn lầm, đúng là béo như một quả cầu. Mở thiên nhãn, Tiêu Mặc xuyên qua tiên khí mây đỏ nhìn thấy hình dáng của chu tước. Đây không phải là Chu Tước Thánh Linh thật sự, mà là một gốc thực vật. Gốc cây đỏ thẫm như kim cương máu chỉ cao 3 thước, trên đỉnh kết một quả chu tước. Vì quanh năm tháng dài hấp thu năng lượng của mắt thần tạo hóa, quả chu tước đã béo đến mức không ra hình dạng, đè cong cả gốc cây. Béo tốt, ta thích chu tước béo. Bất tử thần dược trong thế giới tiên thổ, Tiêu Mặc vốn không có chút manh mối nào, không ngờ đến đây tìm mắt thần tạo hóa lại gặp được chu tước bất tử dược, vận may này đúng là không ai có được. Dường như vì đã sống an nhàn quá lâu, chu tước thần dược hoàn toàn không phát hiện trong không gian tầng thứ hai đã có thêm một người. Bình thường không có việc gì, nó chỉ hấp thu một chút chất dinh dưỡng, so với các bất tử thần dược khác, chu tước thần dược quả thực quá sung sướng. Mỗi gốc bất tử thần dược trời sinh đã tinh thông thuật chạy trốn, thủ đoạn thông thường không thể phong cấm. Lại thêm đây là vùng đất vô đạo, muốn bố trí vô thủy đế trận trước tiên phải phá vỡ địa thế. Tiêu Mặc quyết tâm liều mạng, sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, vận dụng cửu lê kinh bộc phát toàn bộ sức mạnh, trực tiếp tung một chiêu phi long cưỡi mặt, đè ngã chu tước thần dược. Ha ha, động tác có hơi khiếm nhã, nhưng chu tước bất tử dược đã đến tay. Bất tử thần dược có linh tính rất cao, bị Tiêu Mặc bắt được, nó ra sức giãy giụa. Nó đang ngủ ngon, bao năm tháng qua đều như vậy, sao có thể ngờ sẽ có người nhào tới. Đáng tiếc rơi vào tay Tiêu Mặc, nó đã định sẵn không thể chạy thoát. Muốn trách thì trách ngươi ăn quá béo, đến cả thần thông độn thuật cũng không thi triển nổi. Đừng lo, ta sẽ không làm hại rễ của ngươi, sau này ngươi cứ đi theo ta, ngươi sẽ có thêm 2 người bạn chơi cùng. Chu tước bất tử dược đã đến tay, Tiêu Mặc cảm nhận được một luồng quy tắc hạn chế giáng xuống, lượn lờ quanh thân. Hắn không thể mang đi mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh, trừ phi phá hủy toàn bộ thế giới tiên thổ. Khóe môi hơi nhếch lên, Tiêu Mặc rất nhanh đã có chủ ý, nhưng việc cấp bách bây giờ là dùng và luyện hóa quả chu tước. Vùng đất vô đạo này rõ ràng không phải nơi tốt để luyện hóa. Sau khi rời đi, Tiêu Mặc bố trí vô thủy đế trận ở khu vực gần đó, dứt khoát hái quả chu tước nuốt xuống, còn bản thể của nó thì cho làm bạn với chân long bất tử dược và thần dược hình người. Hệ thống, cộng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 27. Cảnh giới, chuẩn đế thất trọng thiên. Tuổi thọ, 27 trên 10.000 năm. Sức mạnh, 67.320. Thể lực, 67.320. Tinh thần, 67.320. Kỹ năng, thông thiên ma công, đạo kinh, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh, thái dương chân kinh, đấu tự bí, hành tự bí, giai tự bí. Dưới sự trợ giúp của chu tước bất tử dược và các dược vương thu được, Tiêu Mặc lại có một lần đại đột phá. Đều tại thiên phú của ta quá mạnh, tu vi pháp lực lại bị bỏ xa, sau này phải độ kiếp cho ra trò mới được. Trong cơ thể Tiêu Mặc, mỗi giọt máu tựa như một ngôi sao nhỏ bé, ẩn chứa năng lượng sinh cơ vô tận. Nếu xuất hiện trước mặt các chí tôn trong cấm khu, bọn họ chắc chắn sẽ muốn luyện Tiêu Mặc thành đại dược mà nuốt. Vũ trụ trong cơ thể tiến thêm một bước diễn hóa, khiến nhục thân của Tiêu Mặc lại tăng vọt một bậc. Hắn cảm thấy việc tay không lay động đế binh dường như không còn là chuyện khó. Đến tình trạng hôm nay, Tiêu Mặc chỉ còn cách hỗn độn thể hoàn toàn đại thành 2 bậc thang nhỏ, nhưng 2 bậc thang này cần năng lượng còn nhiều hơn nữa. Đương nhiên, cho dù chỉ ở cảnh giới chuẩn đế thất trọng thiên, trong vũ trụ này trừ phi là chí tôn cấm khu xuất thế và không tiếc hao tổn huyết khí, nếu không khó mà khiến Tiêu Mặc chịu thiệt. Mặc dù còn xa mới đến vô địch, nhưng chỉ cần cho ta thêm một gốc bất tử thần dược, ta sẽ tấn thăng hỗn độn thể đại thành trong vài phút. Lần bay vào cảnh giới này hoàn toàn là do may mắn, chu tước bất tử dược mọc cạnh mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh, năng lượng tích lũy được gần như gấp đôi chân long bất tử dược trước kia. Không ít người đã từng đến thế giới tiên thổ, thậm chí có cả đại đế. Nếu chu tước bất tử dược đã tồn tại từ rất sớm, không thể nào lừa được đại đế. Gốc chu tước bất tử dược này có lẽ tương tự như kỳ lân bất tử dược, ở trong trạng thái hạt giống bị người ngoài mang vào tiên thổ, cuối cùng tự tìm đến mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh để bén rễ lại. Tiêu Mặc khẽ cười, nghĩ những điều này đã vô ích, dù sao quả chu tước cũng đã vào bụng hắn. Chỉ một cái tát hạ xuống, địa thế của vùng đất vô đạo bị phá vỡ, 2 tầng không gian hồ lô trên dưới tách rời. Tiêu Mặc khẽ động ý niệm, công chúa Nguyệt Linh đang bế quan tu luyện liền xuất hiện ở đây. Kể từ khi đi trên con đường vũ trụ hỗn độn trong cơ thể, tiểu thế giới hỗn độn đã bị Tiêu Mặc luyện vào nhục thân, vì vậy mới có thể mang vào thế giới tiên thổ. Mở đôi mắt tựa trăng u huyền, công chúa Nguyệt Linh nghe thấy giọng nói của Tiêu Mặc bên tai, "Nguyệt cô nương, thu dọn bảo bối đi." Tiêu Mặc không thử xé rách quy tắc hạn chế này. Bật hết hỏa lực có lẽ có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ khiến thế giới tiên thổ sụp đổ, đồng hóa với vũ trụ tinh không và hoàn toàn biến mất. Đồ tầm thường đối với ta vô dụng, ta chỉ lấy những thứ lọt vào mắt thôi, dù sao cũng phải để lại cho người đến sau một ngụm canh. Trong vũ trụ, người nhận ra mắt thần tạo hóa không nhiều, cho dù là người qua đường bách khoa toàn thư như Tiêu Mặc từng gặp, cũng khó mà nói ra ngay, phải nghiêm túc tra cứu cổ tịch mới nhận ra được. Công chúa Nguyệt Linh tuổi còn trẻ, tự nhiên không nhận ra mắt thần tạo hóa, nhưng cổ khí tức tạo hóa kia khiến huyết mạch nàng rung động, một khát vọng mãnh liệt đang thúc giục nàng hấp thu hết bảo vật trước mắt. Nhíu đôi mày xinh đẹp, công chúa Nguyệt Linh thu lấy mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh. Đây chắc chắn là một bảo bối cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến huyết mạch nàng sinh ra xúc động mãnh liệt. Còn việc sử dụng thế nào, phải xem Tiêu Mặc sắp xếp ra sao. Hai tên kia đã rời đi, ra là vậy, thế giới tiên thổ không tồn tại trong đại vũ trụ, chỉ là đến một thời điểm nhất định sẽ kết nối với vũ trụ, xuất hiện sau lôi trì hỗn độn. Hai tên kia lo lắng ở lại thế giới tiên thổ sẽ gặp phải bất trắc. Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không chọn ở lại, dù hắn rất tò mò thế giới tiên thổ sau khi lệch quỹ đạo sẽ đi về đâu. Còn khoảng 3 ngày, nuôi các ngươi lâu như vậy, cũng nên ra ngoài làm việc cho ta rồi. Trước đây khi bắt Tử Long Nữ, Tiêu Mặc tiện thể thu một nhóm thiên tài thái cổ chủng tộc, những năm qua vẫn nuôi thả trong tiểu thế giới hỗn độn. Lúc này vừa hay lấy ra, để họ ra tay đoạt lấy những bảo vật mà Tiêu Mặc nhắm trúng. Đây là tiên giới trong truyền thuyết sao, ta cảm giác ở đây tu luyện 20 năm, đủ để xung kích tổ vương cảnh. Các thiên tài thái cổ chủng tộc được thả ra mặt mày vui mừng, song khi nhìn thấy Tiêu Mặc, họ không khỏi run rẩy. Dù đã qua nhiều năm, hình ảnh nhân tộc ma thánh tàn sát tổ vương vẫn khắc sâu trong thức hải của họ. Tiêu Mặc tạm thời không để ý đến họ, hắn đánh dấu những bảo bối lọt vào mắt mình, sau đó truyền vào thức hải của các thiên tài thái cổ chủng tộc, nuôi các ngươi lâu như vậy, cũng đến lúc các ngươi phát huy tác dụng. Đi lấy những bảo bối ta đã đánh dấu, ta sẽ cho 10 người có cống hiến giá trị cao nhất được tự do. Tự do đáng quý đến nhường nào, không ai hiểu rõ hơn các thiên tài thái cổ chủng tộc này. Ở trong tiểu thế giới hỗn độn, họ ngày ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ma thánh vạn ác coi họ như đồ ăn mà xơi tái. Kỳ thực là họ đã nghĩ nhiều, thực đơn của Tiêu Mặc yêu cầu nguyên liệu thấp nhất cũng phải là cấp thánh, họ không có tư cách đó. Nguyệt cô nương, những linh dược này ngươi cầm lấy luyện hóa đi. Tiêu Mặc còn nhiều tiểu dược vương, tùy ý cầm một bó giao cho công chúa Nguyệt Linh, rồi nói, đừng vội bế quan, thứ ngươi vừa dọn dẹp là mắt thần tạo hóa. Ngày xưa đại đế tìm kiếm cả đời cũng khó gặp, nó có thể tinh luyện thể chất sinh linh, mở ra cánh cửa tiềm năng. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ phân chia một ít dịch nguyên tạo hóa để gột rửa thể chất cho ngươi. Công chúa Nguyệt Linh không biết nên nói gì, nàng cảm thấy nhân sinh như mộng ảo. Trước đây dù tự cao, mục tiêu của nàng cũng chỉ là chứng đạo thánh nhân, nhưng từ khi theo Tiêu Mặc, cảnh giới mà nàng từng coi là mục tiêu cả đời đã sớm đạt được. Trong lòng cảm kích lắm mà, sau này biểu hiện tốt một chút để trả nợ đi. Trong tinh không, Tiêu Mặc nhìn lại thế giới tiên thổ đang biến mất, khối bảo địa này lần sau xuất hiện ít nhất cũng phải là vạn năm sau. 10 thiên tài thái cổ chủng tộc mang lòng thấp thỏm bất an, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiêu Mặc. Đã nói cho các ngươi tự do, các ngươi còn đứng đây làm gì? Tiêu Mặc kỳ quái nhìn họ. Chúng ta cũng muốn rời đi, nhưng đây là tinh không mà, có thể đi đâu được chứ? 10 vị thiên tài thái cổ chủng tộc trong lòng có trăm vạn con thần thú đang chà đạp, nếu không phải khí tức của Tiêu Mặc che chở, họ đã bị đại đạo âm hàng đông thành cặn bã. À, quên mất các ngươi không phải thánh nhân, không thể vượt qua tinh không. Thôi được, ta sẽ làm người tốt đến cùng, tiễn các ngươi một đoạn đường. Không cần chọn lựa, Tiêu Mặc phất tay áo, 10 luồng sáng cực tốc bay xa, rơi xuống đại lục quang minh. Trên một chiếc thuyền hải tặc đang chuẩn bị hạ cánh, đám hải tặc hung thần ác sát nhìn 10 thiên tài thái cổ chủng tộc từ trên trời rơi xuống trong trạng thái ngơ ngác. Bọn họ cũng sững sờ một lúc, sau đó có người nhếch miệng cười, giao hàng tận nhà, còn gặp được chuyện tốt thế này. Tu vi tuy yếu một chút, nhưng tư chất đều rất không tệ, huyết mạch tương đối hiếm, có thể bán được giá tốt. Cảm tạ món quà của đại vũ trụ. Trong tinh không, Tiêu Mặc im lặng sờ môi, hắn thật sự chỉ tùy ý truyền tống, không ngờ 10 tên xui xẻo này lại gặp phải sao quả tạ. Mắt thần tạo hóa, ta từng nghe phụ hoàng nói qua thần vật này, không ngờ lại có may mắn được thấy. Trong tiểu thế giới hỗn độn, Tử Long Nữ xuất quan, bị Tiêu Mặc khai ra hết. Nhìn thấy mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh trước mắt, nàng lòng sinh cảm thán. Mắt thần tạo hóa bén rễ trong đại đạo, dù không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần đại đạo không suy, nó có thể tồn tại mãi mãi. Không chỉ được thấy, còn có thể nếm thử. Tiêu Mặc cẩn thận phân ra một phần. Viên mắt thần tạo hóa không hoàn chỉnh này hàm chứa năng lượng chất lượng rất cao, nhưng lượng quá ít, đối với hắn hiện tại tăng tiến không đáng kể, không bằng lấy ra cho người bên cạnh cải thiện thể chất. Tiêu Mặc từng hứa với hai người họ, có thời gian rảnh sẽ luyện thánh y cho họ. Tài liệu hắn có một đống lớn, tế luyện cũng không tốn sức, trực tiếp làm cho mỗi nàng một bộ. Lời cảm kích thì cứ biểu hiện tốt đi, vừa hay ta kiểm tra xem AQ 18 thức các ngươi luyện thế nào rồi. Nhớ ra đã lâu không về thăm Vân Vận các nàng, Tiêu Mặc tranh thủ về đấu khí đại lục một chuyến, dùng dịch nguyên tạo hóa giúp các mỹ kiều nương của mình cải thiện thể chất, tăng cường sinh mệnh bản nguyên. Chờ đợi một thời gian, Tiêu Mặc một lần nữa trở lại vũ trụ Già Thiên, cố ý chọn một tinh vực không có sự sống để độ kiếp. Bất kể là những gì cảm ngộ được ở lôi trì hỗn độn, hay là sự quán chú đại đạo khi dùng chu tước bất tử dược, đều đã giúp Tiêu Mặc tích lũy nội tình thâm hậu. Một luồng lôi quang xé toạc vũ trụ, thiên kiếp giáng xuống. Tiêu Mặc đã đánh giá sai sự cường hãn của thiên kiếp của mình. Mới chỉ là khúc dạo đầu, cả mảnh tinh vực này đã bị lật tung, hàng ngàn vạn ngôi sao chết hóa thành bụi trần. Thậm chí khi thiên kiếp diễn hóa kịch liệt, nó còn lan sang mấy vùng sao trời lân cận. Cũng may vị trí hắn chọn đủ hoang vắng, lại thêm hắn kịp thời dịch chuyển nên mới không gây họa đến các tinh cầu có sự sống. Lôi phạt vô tận, phạm vi ảnh hưởng cực rộng. Từng vị chuẩn đế đang sừng sững trên đỉnh cao của các tinh vực đều mở ra đại đạo thần nhãn, xuyên qua tinh không vô ngần, trông thấy Tiêu Mặc đang nghịch thiên độ kiếp. Nơi đó, ức vạn ti kiếp lôi oanh tạc không ngừng, tạo thành hết hố đen này đến hố đen khác, cực kỳ đáng sợ. Vạn đạo cộng hưởng, hóa thành thiên kiếp hủy diệt. Ta không thấy được dù chỉ một tia sinh cơ, đây là thiên đạo muốn hủy diệt kẻ độ kiếp. Chư đạo cùng đến, chẳng lẽ có sinh linh đang độ đại đế kiếp, nhưng lại có sai khác so với ghi chép trong cổ tịch. Lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Mỗi một đại thế chỉ cho phép xuất hiện một vị đại đế, quá khốc liệt, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều vì mục tiêu này mà đấu đến long trời lở đất. Lúc này, trong cơ thể Tiêu Mặc trào ra hỗn độn quang thuần túy nhất, thiên kiếp đối với hắn cũng là một loại tạo hóa. Là hỗn độn thể, một trong những thể chất đáng sợ nhất từ xưa đến nay, vậy mà thật sự đã xuất hiện. Vị hỗn độn thể này trước đây quá vô danh, tu thành chuẩn đế trong im lặng. Nếu không phải lần độ kiếp này ba động kinh thiên động địa truyền đi trăm tinh vực, chúng ta căn bản không biết trên con đường tương lai sẽ có một cường địch như vậy. A, à, có sinh linh chuẩn đế phát ra tiếng gầm không cam lòng. Hỗn độn thể, đây nhất định là thể chất tối cường có thể trấn áp một thời đại, tiên thiên thánh thể đạo thai không ra, ai dám tranh phong? Tại sao lại để ta và hỗn độn thể cùng ở một thời đại, ta không thấy chút hy vọng nào. Khi phát hiện người độ kiếp là một hỗn độn thể, đạo tâm của rất nhiều người đã gần như sụp đổ. Hỗn độn thể đại thành đủ để cùng đại đế chiến đấu long trời lở đất, sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến họ không nhìn thấy con đường phía trước. Không thể để hắn độ kiếp thành công. Những kẻ quyết đoán đã liên thủ xuất động. Họ chấp nhận rủi ro bị thiên kiếp cuốn vào, quyết tâm diệt trừ Tiêu Mặc trước khi hỗn độn thể của hắn đại thành. Giết! Một tiếng quát vang lên, một chiếc đại đỉnh bằng đồng xanh từ sâu trong vũ trụ bay tới, thiêu đốt đạo hỏa, điên cuồng lao về phía Tiêu Mặc, người đang đứng giữa thiên kiếp mà không chút tổn hại. Rác rưởi ở đâu ra lại dám tấn công lén? Ánh mắt Tiêu Mặc trở nên lạnh lẽo, hắn đã chạy đến nơi hoang vắng như vậy để độ kiếp, chẳng lẽ còn làm phiền ai sao? Keng! Tay của Tiêu Mặc có thể sánh ngang với tiên kim, chiếc đại đỉnh bằng đồng xanh tại chỗ bị hắn đập nát. Sức mạnh thân thể cường hãn này càng làm cho các sinh linh chuẩn đế chạy tới thêm quyết tâm giết chết hắn. Tay không đập nát chuẩn đế khí, đợi hắn đại thành tuyệt đối có thể đối đầu với đế binh. Hôm nay hắn không chết, tương lai người tuyệt vọng sẽ chính là chúng ta. Trong im lặng, 11 thân ảnh đạp trên tinh hà xuất hiện bên ngoài tinh vực. Trên người họ có bí pháp che trời, tạm thời ngăn cách khí tức thiên kiếp, nhưng thời gian duy trì chắc chắn sẽ rất ngắn. Lần này bất kể có thành công hay không, sau đó họ tất nhiên sẽ bị thiên kiếp tìm đến. Mẹ nó, chỉ bằng các ngươi mà cũng mơ tưởng tranh đoạt đế vị sao? Ra tay với ta, là ý ta đang độ kiếp à? Các ngươi chẳng qua chỉ là lũ gà đất chó sành. Dù ta phải gánh chịu thiên kiếp, một tay chống lại đại đạo, ta vẫn vô địch thế gian. Tiêu Mặc thực sự tức giận, đã là địch, vậy hắn sẽ chủ động xuất kích. Vừa hay mượn 11 vị chuẩn đế này để tuyên cáo với vũ trụ, kẻ nào muốn ra tay với hắn phải tự xem lại mình có đủ sức nặng hay không. Hừ, hỗn độn thể chưa đại thành, ngươi còn chưa thể quét ngang vũ trụ đâu. Uống máu hỗn độn, hôm nay ta muốn cực cảnh thăng hoa, mở ra một con đường thông thiên. Một cây đại kích màu đen đánh tới, vị chuẩn đế này mang theo một niềm tin sắt đá phá vỡ mọi trở ngại. Một kích này hội tụ toàn bộ huyết khí, linh hồn và cả đạo của hắn, nếu có thể chém rách cơ thể Tiêu Mặc và uống máu hỗn độn, hắn nhất định sẽ nghênh đón một đại đột phá. Cực cảnh thăng hoa. Con sâu cái kiến cũng xứng sao. Tiêu Mặc một tay chống đỡ thiên kiếp, tay kia đơn giản thô bạo vỗ xuống, sức mạnh vô song từ vũ trụ hỗn độn trong cơ thể bắn ra. Phục. Cây đại kích màu đen vỡ vụn thành từng mảnh, chủ nhân của nó bay ngang ra ngoài, phát ra tiếng gầm không cam lòng cuối cùng, sau đó cả người nổ tung thành một đám mưa máu. Rắc. Thần kiếm gãy nát, không địch lại một ngón tay của Tiêu Mặc. Hai thân ảnh lướt qua nhau, trong khoảnh khắc đó, tinh quang đều trở nên ảm đạm. Tiêu Mặc không ngừng bước, mảnh vỡ thời không phản phất bay múa sau lưng hắn. Hắn như một mảnh hổ lao vào bầy cừu, khí thế duy ngã độc tôn ấy đè nén các vị chuẩn đế đến không thở nổi. Máu xương tràn ngập, không có tiếng kêu thảm. Sinh linh nắm thanh kiếm gãy, đôi mắt trở nên u ám, trên trán có một lỗ ngón tay, máu chuẩn đế tuôn trào. Hắn đã bị Tiêu Mặc một ngón tay diệt sát, phơi thay giữa tinh không. Thập phương câu diệt. Đây là một tồn tại có sức nặng, nửa người là thân thể thánh linh, tựa như cự linh thần trong truyền thuyết thời thái cổ. Hắn đang huy động cánh tay đá, tinh không sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ hội tụ trên nắm đấm của hắn. Có chút đáng xem, ngươi mạnh hơn con sâu một chút, có thể coi là một con châu chấu. Chư thập phương câu diệt này, Tiêu Mạch đánh giá cao. Đến bây giờ, thuật pháp thần thông có thể khiến hắn phải để mắt không nhiều. Sau đó, Tiêu Mạch một chưởng vỗ nát cánh tay đá của Thánh Linh, xé hắn ra làm hai nửa. Xem ta thập bộ nhất sát. Tiêu Mạch tựa như một chiến tiên, tung hoành giữa thiên kiếp và các chuẩn đế. Mỗi lần ra tay đều sẽ có một chuẩn đế mất mạng. Chiến lực vang dội cổ kim này đơn giản khiến người ta sợ hãi. Chuẩn đế như sâu kiến, không ai có thể qua được một chiêu trong tay Tiêu Mạch. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy vị chuẩn đế nằm xuống, chấn động không biết bao nhiêu sinh linh. Sát lục khí tức vô biên vô hạn, đây là sự xuất hiện đột ngột, vũ trụ đóng mở, sương mù mông lung, một thân ảnh bước ra. Đó là một sinh linh mặc giáp đen, như thể mới từ trong núi thay biển máu đi ra. Toàn thân được bao bọc bởi bộ giáp trụ nhúng máu, chỉ lộ ra một đôi mắt huyết sắc, lóe lên ánh sáng lệ khí đáng sợ. Chấp ta đế kiếm, thế thiên hành phạt, chết. Hắn đến vì Tiêu Mạch, vừa gặp mặt đã không nói lời thừa thải. Một kiếm này chém ra một rãnh trời, khiến ngân hà đứt đoạn. Thiên kiếp trên đầu Tiêu Mạch cũng ngừng lại trong chốc lát. Trong khoảnh khắc đó, thật sự như thể thiên đạo giáng lâm, hóa thành một sức mạnh vô cùng dung nhập vào thanh sát lục đế kiếm của sinh linh mặc giáp. Vô gian đế chủ. Trong tinh không vang lên giọng nói của một vị chuẩn đế nào đó, ẩn chứa sự kiên kỵ sâu sắc. Lấy vô gian làm tên, tu sát lục chi đạo, đây là một cổ đại hùng, từng có uy danh hiển hách. Trong thời đại không ai thành đế, hắn từng tàn sát khắp 10 phương vũ trụ, lực áp quần hùng, được mang danh đế chủ. Vô gian đế chủ năm đó gần như đã đi đến cuối con đường chuẩn đế, hắn cũng đang kiên kỵ hỗn độn thể, muốn sớm diệt trừ đại địch đương thời sao. Không, hắn đã quá già, sinh mệnh khô cạn, tiên đài sắp hoàn toàn vỡ nát. Hắn ra tay lúc này, chắc là vì muốn uống máu hỗn độn, kéo dài sinh mệnh không còn nhiều. Có lão chuẩn đế nhìn ra manh mối, phán đoán chính xác. Ai, trên đời ai có thể bất tử? Dù cho quân lâm vũ trụ, khí thôn hồng hoang, trở thành đại đế một đạo đè vạn đạo, không thành tiên thì cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. Tiếng cảm thán khiến những người khác rơi vào trầm mặc, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng thở dài sâu sắc, trường sinh thật khó. Chuẩn đế cửu trọng đại viên mãn. Cho đến hôm nay, ngươi vẫn là kẻ địch mạnh nhất ta từng gặp. Khuôn mặt Tiêu Mạch thoáng lộ vẻ nghiêm túc, đối đãi kẻ địch cầm sát lục đế kiếm này một cách trang trọng. Sinh mệnh của ngươi đã đến hồi kết, giáp trụ không che lấp được vẻ già nua trong cơ thể ngươi. Ta sẽ tiễn ngươi về cõi hư vô. Đinh. Một kiếm làm sụp đổ cả ngân hà, lại không thể đột phá được bàn tay của Tiêu Mạch, bàn tay ấy như một đại vũ trụ không tì vết. Sát lục đế kiếm rung lên, vô gian đế chủ khoác giáp thở dài một tiếng, cảm nhận tử khí trong cơ thể. Kiếm của ta vẫn còn sắc bén, nhưng huyết khí đã khô kiệt, hận không thể mượn trời thêm 500 năm. Nói như thể thời kỳ toàn thịnh của ngươi có thể thắng được ta vậy. Tiêu Mạch châm biếm, sau đó đưa một bàn tay lớn đập vào thanh sát lục đế kiếm. Keng một tiếng, kết quả khiến Tiêu Mạch bất ngờ, sát lục đế kiếm phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, truyền đi mười mấy tinh vực, vậy mà không bị đánh gãy. Hóa ra là được tạo thành từ long văn hắc kim. Có thể chống đỡ được công kích của Tiêu Mạch ngay lập tức, chỉ có thể là thần liệu chuyên dụng của đế binh. Vô gian. Theo tiếng hét của vô gian đế chủ, Tiêu Mạch cảm giác như trở về vùng đất vô đạo trong thế giới tiên thổ. Một cánh cửa khắc họa vạn quỷ đồ đằng mở ra, đó là cánh cửa của vô gian địa ngục, muốn hút Tiêu Mạch vào đó, vĩnh viễn không siêu sinh. Các chuẩn đế đang làm khán giả sợ hãi nói, vô gian địa ngục, năm đó vô gian đế chủ đã dùng nó để tàn sát vũ trụ, uy chấn một thời đại, khiến chúng sinh nghe danh đã biến sắc. Đáng tiếc, đạo của hắn quá mạnh, muốn hóa ra địa ngục đạo trong trần thế để thay thế thiên đạo. Đây quả thực là một con đường tuyệt lộ. Chỉ là gạch vụn ngói tan thôi. Tiêu Mạch giơ nắm đấm, bảy sắc hỗn độn đang lưu chuyển. Cánh cửa địa ngục bị đấm nát bấy, giáp đen nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay múa. Vô gian đế chủ phun ra một ngụm máu tươi, sát lục đế kiếm suýt nữa tuột khỏi tay. Không có gì để nói, chiêu thức của Tiêu Mạch đơn giản, một bàn tay đè ép cả ngân hà, thắng qua mọi thần thuật trên thế gian. Các chuẩn đế có mặt đều cảm thấy mình như con kiến đối mặt với trời xanh. Sát lục đế kiếm tru lên, nhúng máu bay ngang ra ngoài, cắm vào một mảnh vỡ ngôi sao. Vô gian đế chủ thất thần nói, không ngờ, ta cũng có ngày hôm nay. Nhìn tàn thi của vô gian đế chủ, Tiêu Mạch lãnh đạm nói, chịu được hai chiêu của ta mới chết, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bỗng nhiên, một khe nước màu đen xuất hiện cách đó không xa, một bàn tay lớn mang khí u minh thò ra, muốn kéo thi thể của vô gian đế chủ vào trong. Lông mày Tiêu Mạch dựng thẳng, thần quyền khai thiên, đối đầu một chiêu với bàn tay u minh. Vũ trụ nổ tung, các chuẩn đế đều bị sóng khí chấn bay ra ngoài. Họ kinh hãi, bàn tay U Minh đó là của ai, vậy mà có thể đối đầu với một hỗn độn thể. Chiến lợi phẩm của ta, không ai mang đi được. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Mặc từ trong hỗn độn truyền ra. Cổ khí tức U Minh kia không nghi ngờ gì là đến từ địa phủ. Bọn họ thích thu thập huyết dịch của các loại thể chất kỳ dị trên thế gian, rõ ràng đã nhắm đến Vô Gian Đế Chủ từ lâu. Cướp đoạt không thành, bàn tay U Minh nhanh chóng rút về khe nước màu đen, sau đó biến mất trong hỗn độn. Nhưng Tiêu Mặc có thể cảm giác được trong cõi U Minh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tiêu Mặc mặt không biểu cảm, dùng Thông Thiên Ma Công hấp thu hết bản nguyên của Vô Gian Đế Chủ và các chuẩn đế bị hắn đánh chết. Hắn tuy kiên kỵ các sinh linh chí tôn, nhưng không hề sợ hãi. Nếu thật sự chiến đấu, hắn có thể không thắng, nhưng muốn đi thì không khó. Không có động tĩnh gì truyền ra, chẳng lẽ hỗn độn thể đã bị trấn áp? Mảnh tinh vực này đã bị hủy hoại không còn hình dạng. Bàn tay U Minh kia khủng bố đến mức khiến người ta phẫn nộ, làm tinh không tan nát. Thật khó tưởng tượng nếu chủ nhân của bàn tay U Minh xuất thế, sẽ đáng sợ đến mức nào. Sắc mặt các chuẩn đế thay đổi, họ đã nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa. Hắc ám loạn lạc. Nhất định là một trong những tồn tại vô thượng ở tầng thứ đó, bọn họ sắp xuất thế sao? Mỗi lần các tồn tại cấm kỵ xuất thế, đều sẽ gây ra sát nghiệt vô biên. Mấy vùng sao trời xung quanh đây trong những niên đại xa xưa từng cực kỳ phồn vinh, chính là sau khi trải qua hắc ám loạn lạc mà bị tẩy rửa, hoàn toàn hóa thành tử vực. Các chuẩn đế hiểu biết sâu sắc đang run rẩy, đó là một cục diện vô lực, chỉ có cổ chi đại đế hoặc đại thành thánh thể mới có thể đối kháng. Hỗn độn thể đâu, còn sống không? Ta bây giờ hy vọng hắn có thể trưởng thành, tương lai đối kháng hắc ám loạn lạc. Hắn còn chưa đại thành, có thể đã chết yểu trong tay tồn tại cấm kỵ rồi. Không, thiên kiếp chưa biến mất, có kiếp lôi chém vào trong hỗn độn, đó là trường vực của hỗn độn thể, hắn không hề vẫn lạc. Có người vui có người buồn. Nhờ sự can thiệp của Vô Gian Đế Chủ và bàn tay U Minh, các chuẩn đế còn lại mới có thể chạy thoát khỏi tay Tiêu Mặc. Họ thầm hận bàn tay U Minh không đủ sức, vậy mà không thể giết chết hỗn độn thể. Cứ trốn đi, tùy các ngươi trốn bao xa. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Chờ ta độ kiếp xong, sẽ lần lượt tìm đến các ngươi, giết sạch không chừa một ai. Sâu trong hỗn độn, Tiêu Mặc như thần như ma, lẩm bẩm. Tập kích là tội chết, những chuẩn đế này đã định sẵn trở thành chất dinh dưỡng cho hắn bước lên con đường đại thành. Thời gian có chút eo hẹp, cần mau chóng tăng tiến hơn nữa, đạt đến đại thành sau sẽ an nhàn hơn nhiều. Vẫn cần bất tử thần dược. Ta có mấy lựa chọn, đầu tiên là sinh mệnh cổ thụ, theo dòng thời gian hiện tại thì nó vẫn còn ở thần tinh thứ 5 của thần vực. Thứ hai là nhân sâm quả thụ, từng do Dung Thành thị trưởng quản, bây giờ đang ở tổ tinh của bá thể. Thứ ba là bạch hổ thần dược, tồn tại trong nơi thành tiên ở địa cầu. Trên địa cầu còn có hai gốc bán thần dược, gộp lại tuy không bằng bất tử thần dược hoàn chỉnh, nhưng đều đủ để sánh ngang Tổ Long Châu, xem như là nửa gốc bất tử thần dược. Nghĩ như vậy, giai đoạn hiện tại, cơ duyên có thể nhanh chóng giúp mình đạt đến đại thành vẫn còn không ít. Tranh tranh. Sát Lục Đế kiếm lóe lên kiếm minh, làm vỡ nát mảnh sao. Dường như có một khúc ai ca đang vang vọng, chủ nhân của nó là một chuẩn đế cửu trọng đại viên mãn, từng lực áp một thời đại, trong rất nhiều chuẩn đế cũng là người duy nhất có thể chịu được hai chiêu của Tiêu Mặc mới chết. Tiêu Mặc hút nó tới, đây là một thanh sát kiếm hoàng mỹ, được đúc từ long văn hắc kim. Chỉ cần một sinh linh hoàng đạo quán chú pháp tắc tế luyện một thời gian là có thể lột xác thành đế kiếm thực sự. Là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc ta không dùng đến. Tiêu Mặc thu Sát Lục Đế kiếm vào tiểu thế giới hỗn độn, để đó chờ xử lý sau. Tru Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ không dễ xông vào, tổ tinh của bá thể còn có hai lão bá thể, tương đương với hai chiến lực cấp đế. Hai nơi này tạm thời loại trừ. Như vậy, đến địa cầu của vũ trụ già thiên dạo một vòng, đế trận ở nơi thành tiên không phải là mối đe dọa lớn. Thiên kiếp kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng tan đi. Nơi xa không thấy bóng dáng Tiêu Mặc, đến lúc này mới có người dám đến gần. Nhưng những gì họ thấy là một cảnh tang hoang, khắp nơi đều là mảnh vỡ ngôi sao trôi nổi trong tinh không. Vị hỗn độn thể này rất nghịch thiên, liên tục độ kiếp mà vẫn thành công. Với chiến lực quét ngang nhiều chuẩn đế của Tiêu Mặc, độ kiếp tốn nửa tháng, mọi người không biết hắn đã độ tất cả bao nhiêu tầng thiên kiếp, nhưng nghĩ rằng sẽ không ít hơn hai trọng. Ai, đáng tiếc, không có máu hỗn độn nào lưu lại. Hắn quá mạnh, ở dưới thiên kiếp lâu như vậy mà không hề bị thương. Những kẻ có ý định nhặt máu hỗn độn đều thất vọng, nhất là các chuẩn đế. Họ muốn thông qua máu của Tiêu Mặc để nghiên cứu chiến lực đỉnh phong của hắn mạnh đến đâu, nếu may mắn nghiên cứu ra được chút gì đó khác biệt, nói không chừng sẽ rất có ích cho con đường của họ. Dưới ánh sao lấp lánh, một cuộc thanh toán đang diễn ra. Khi Tiêu Mặc độ kiếp, có 11 vị chuẩn đế tấn công lén. Tiêu Mặc đã đánh chết rất nhiều, nhưng vẫn còn 6 vị đang trốn chạy. Đáng tiếc, trên người họ sớm đã bị Tiêu Mạch đánh dấu ấn hỗn độn. Chỉ cần không thoát khỏi sự ràng buộc của hỗn độn, ở trong vũ trụ này, dù chạy đến đâu, kể cả đến biên hoang vũ trụ, Tiêu Mạch cũng có thể tìm ra. Ngươi mạnh như vậy, ngay cả Vô Gian Đế Chủ cũng không phải là đối thủ của ngươi, tại sao phải đuổi cùng giết tận, ta không uy hiếp được ngươi. Một vị chuẩn đế, người được vô số sinh linh trong tinh vực của mình sùng bái, phát ra tiếng hô tuyệt vọng. Hắn rất hối hận vì sao lại lỗ mãng ra tay, lẽ ra hắn nên âm thầm quan sát trước. Một con muỗi vo ve trước mặt, dù chưa hút được máu của ta, ta cũng không ngại đập chết nó. Tiêu Mạch nói được làm được, đánh vị chuẩn đế này thành một đám mưa máu. Thông Thiên Ma Công vận chuyển, đây cũng là một lần bồi bổ nho nhỏ, bản nguyên của một chuẩn đế thắng qua không biết bao nhiêu dược vương. Hừ, mèo vờn chuột, cứ việc chạy đi. Sau một ngày, sáu chuẩn đế đang trốn chạy đã bị Tiêu Mạch đập chết năm. Con đường chạy trốn của người còn lại khiến ánh mắt Tiêu Mạch lóe lên vẻ kỳ lạ. Chật chật, thật là khéo, lại trùng với nơi ta muốn đến. Đây là tự mình chọn lựa mộ địa sao? Từ hỗn độn hóa thành một con đường sao băng ngang qua vũ trụ mênh mông, vượt qua hơn trăm tinh vực, cuối cùng Tiêu Mạch xuất hiện bên ngoài một hành tinh xinh đẹp như viên bảo thạch màu lam. Tán đế tinh, địa cầu, ta đến chết in. Tiêu Mạch dừng chân bên ngoài vũ trụ. Mặc dù là địa cầu của vũ trụ già thiên, nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiết. Một vài chấm đen nhỏ đang di chuyển trong vũ trụ với tốc độ gần như rùa bò, ký ức xa xưa của Tiêu Mạch bị đánh thức, thứ này trông giống như vệ tinh. Tại trạm quan sát của một đại quốc nào đó. Lạy chúa tôi, không cần mặc trang phục du hành vũ trụ mà xuất hiện trong không gian, đây là thần linh trong truyền thuyết sao? Tiêu Mạch không trì hoãn, lần theo khí tức của ấn ký hỗn độn, xuyên qua tầng mây và giáng xuống một tiểu quốc tứ phía là biển, hoa anh đào nở rộ. Tại sao, ta đã chạy trốn xa như vậy, tại sao ngươi không chịu buông tha ta? Vị chuẩn đế cuối cùng đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, gần như sụp đổ nhìn Tiêu Mạch giáng xuống. Tiêu Mạch lạnh lùng nói, ta chưa từng buông tha bất kỳ ai có sát ý với ta. Ta chỉ muốn tranh thủ một tia cơ hội chứng đạo cho mình, điều này có gì sai? Vị chuẩn đế hét lớn. Tiêu Mạch lắc đầu cười nhạo, được rồi, lên đường đi, còn thiếu mỗi ngươi thôi. Cho dù ta chết, lũ kiến trên hành tinh này cũng phải chôn cùng ta. Dứt lời, vị chuẩn đế bộc phát một kích điên cuồng nhất, hắn muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, hắn đã định sẵn không thể thành công. Tiêu Mạch chỉ đơn giản đè một chưởng xuống, vị chuẩn đế nổ tung thành sương máu, bị xóa tên khỏi vũ trụ. Nhưng cú đánh điên cuồng trước khi chết của hắn đã tạo ra một sự hủy diệt lớn. Tiểu quốc ven biển tứ phía bị xóa sổ đầu tiên, sóng biển vạn trượng bao phủ tám phương, lan ra với tốc độ cực nhanh. Tiêu Mạch ngồi xem tiểu quốc này bị diệt, cũng không phải hắn ra tay, huống chi hắn rất ghét cái tiểu quốc hoa anh đào toàn biển này. Lão thiên ơi, siêu sóng thần bùng phát, lục địa sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn, tận thế đến rồi. Tàu Noe đâu? Ta là tỷ phú, ta không muốn chết, ta phải lên tàu. Ngay lúc cả thế giới gần như diệt vong, cơn sóng thần vạn trượng đột nhiên biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Đại dương trở nên gió yên sóng lặng, cơn sóng thần diệt thế trước đó dường như chỉ là ảo giác. Không bao lâu sau, mạng lưới sôi trào. Sức mạnh phương Đông thần bí đang can thiệp, trong quá khứ đã có những sự kiện tương tự. Vạn tuế hoa hạ vĩ đại, các vị tiền bối tu tiên trong truyền thuyết, xin hãy nhận con làm đệ tử. Tu sĩ bản địa cũng đang hoang mang. Vừa rồi, bọn họ cảm nhận được nguy cơ diệt thế, cũng thấp thỏm lo âu y như phàm nhân, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để toàn lực chống cự. Vậy mà cơn nguy khốn lại đột ngột biến mất, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào vẫn còn thánh hiền tồn tại ở thế gian này sao? Chỉ có thánh hiền thời cổ đại mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn đến vậy. Đó là khả năng duy nhất mà họ có thể gắng gượng tưởng tượng ra. Thế nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, họ cũng không tài nào biết được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng sau cơn phong ba diệt thế này, một tiểu quốc ở hải vực phía đông đã biến mất khỏi bản đồ thế giới. Thần Sơn Côn Luân. Tiêu Mạch đã đến nơi này, tiến vào vùng cấm địa trong mắt các tu sĩ bình thường. Đây là đế trận vạn cổ bất diệt, kết hợp với địa thế Cửu Long Sơn mà thai nghén ra thần linh trong trận. Chém giết một chuẩn đế bình thường cũng chẳng khác gì chém dưa thái rau. Đế trận rất cường đại, nhưng không thể ngăn được bước chân của Tiêu Mạch vào chốn thành tiên. Vừa bước vào, một luồng thiên địa linh khí đậm đặc đã ập vào mặt. Nơi đây quả là phúc địa bậc cao nhất, hiệu quả tu luyện còn vượt xa cả hỗn độn tiểu thế giới của Tiêu Mạch. Vô số linh dược sinh trưởng tại đây, linh dược vạn năm nhiều như cỏ dại ven đường. Chỉ riêng tiểu dược vương và đại dược vương mà Tiêu Mạch cảm ứng được đã có hơn trăm gốc, còn nhiều hơn cả thế giới tiên thổ. Nếu cảnh tượng nơi này truyền ra vũ trụ, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ xô đến, e rằng đến cả đất ở đây cũng bị đào đi mất. Đất dưới chân quả là một tuyệt tác, được tạo ra từ chín loại thần ngọc khác nhau nghiền thành vụn, hình thành nên thổ nhưỡng thần ngọc, cực kỳ thích hợp cho linh dược cắm rễ phát triển, lại còn có khả năng giúp linh dược tăng tốc trưởng thành. Chẳng trách nhân sâm quả thụ và bạch hổ thần dược lại ở đây, nơi này đúng là thiên đường của linh dược. Tiêu Mặc mở Chí Tôn Thiên Nhãn, quan sát 99 ngọn Long Sơn đâu đâu cũng là đế cấp trận văn. Có rất nhiều hài cốt của sinh linh tồn tại trong đó, đều là những kẻ trong quá khứ đã xông vào đây, vô tình kích hoạt trận văn mà bị chôn thay. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tiêu Mặc nhớ đến Thánh Khư ở Bắc Đẩu, nơi đó cũng có đế văn dày đặc, nhưng đương nhiên Thánh Khư không thể so sánh với chốn thành tiên này. Bang! Bang! Tựa như thần kiếm bằng tiên kim đang ra khỏi vỏ, chốn thành tiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Linh khí nồng đậm bị hút vào một chỗ như một cái phễu, ánh sáng cũng vì thế mà ảm đạm đi. Trong hư không tràn ngập sát khí, đế văn bị kích hoạt, tự chủ hiển hiện uy năng. Thần linh trong trận đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Mặc, cho rằng hắn là một mối nguy lớn nên đã thức tỉnh, điều khiển đế trận để cảnh cáo hắn rời đi. Thế gian vạn vật đều có thể liên quan đến tạo hóa. Đế trận thai nghén ra thần linh, nếu trải qua trăm vạn năm hay thậm chí là tuế nguyệt xa xưa hơn nữa, rất có thể sẽ thật sự đản sinh ra một vị hoàng đạo sinh linh. Tiêu Mặc cảm thán. Đáng tiếc, những sinh linh dị chủng như thế này muốn lột xác thành công cần thời gian tính bằng đơn vị trăm vạn năm. Trận văn ngày một dày đặc, bao trùm cả chu thiên tinh đẩu, nhưng chỉ nén mà không phát, dường như đang thúc giục Tiêu Mặc mau chóng rời đi. Hắc ám loạn lạc sắp đến, vũ trụ thương sinh gặp nạn, ta cần bạch hổ thần dược trợ giúp. Tiêu Mặc đã nhìn thấy bạch hổ thần dược thần bí nhất trong tứ thánh linh. Nó đang nằm trên một khối ngọc thạch màu xanh, toàn thân óng ánh, lượn lờ bạch quang rực rỡ, trông như một con tiểu hổ được điêu khắc từ bạch ngọc, chỉ có đôi mắt hổ là chưa bao giờ mở ra. Nghe thấy Tiêu Mặc đến vì mình, bạch hổ thần dược không lập tức bỏ chạy. Bất tử thần dược có linh tính, từ rất lâu trước đây nó đã cảm ứng được tương lai nơi này sẽ có biến cố lớn, bất tử thần dược chưa chắc đã có thể bình an vô sự, rất có thể sẽ gặp nạn mà kết thúc hoàn toàn. Nhân sâm quả thụ đi cùng nó trước đây đã quyết đoán hơn, theo Dung Thành rời khỏi chốn thành tiên. Khí tức của Tiêu Mặc rất cường đại, là một đối tượng tốt để đi theo, nhưng bạch hổ thần dược muốn tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi một vị đại đế chân chính xuất hiện. Đế trận chi linh chỉ có linh tính chứ không có trí tuệ, nó không hiểu những gì Tiêu Mặc nói. Thấy hắn không đi, nó liền điều khiển đế văn đang dệt thành hóa tiên chi quan tấn công hắn. Hỗn độn sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tiêu Mặc nghiêm mặt, diễn hóa ra đạo ngân hỗn độn vũ trụ của bản thân. Từng thế giới một bị phân hóa ra, khiến hóa tiên chi quan không thể nào đến gần hắn, bởi vì đã bị ngăn cách bởi một vùng hỗn độn vũ trụ. Đế trận cũng bị trấn áp, vô tận đế văn không thể giáng xuống. Đúng lúc này, Long Sơn rung chuyển, mấy chục mảnh đồng xanh bay ra, tổ hợp thành một chiếc mặt nạ quỷ trông như khóc mà chẳng phải khóc, như cười mà chẳng phải cười. Hỗn độn vũ trụ của Tiêu Mặc bị ngăn cản, trên mặt nạ quỷ tồn tại đạo và pháp của ngoan nhân đại đế ngày xưa, tỏa ra từ trong ngôi mộ kia, loáng thoáng có tiếng một nữ tử thì thầm truyền đến. Không vì thành tiên, chỉ vì chờ ngươi trở về giữa hồng trần. Tiêu Mặc nhíu mày. Đạo pháp của ngoan nhân tự chủ hiển hiện là vì khí tức của hỗn độn vũ trụ có thể làm sụp đổ ngôi mộ kia. Hắn thu liễm hỗn độn vũ trụ, chỉ duy trì trong phạm vi ba trượng, rồi di chuyển bước chân, thôi động hỗn độn vũ trụ tiến về phía trước, khẽ thốt ra một chữ. Đến. Bạch hổ thần dược run rẩy, lặng đi ba hơi thở, rồi cuối cùng hóa thành thần quang bay đến trước mặt Tiêu Mặc. Nó quyết định đi theo Tiêu Mặc rời khỏi nơi này. Ngoài thực lực cường hãn của hắn, còn một nguyên nhân khác là nó ngửi được khí tức của các bất tử thần dược khác trên người Tiêu Mặc. Mặt nạ quỷ biến mất, một lần nữa quay về ngôi mộ, làm bạn với tấm huyết y không trọn vẹn, vĩnh viễn ngủ say. Đế trận lại khôi phục sự bình tĩnh, nó không làm gì được Tiêu Mặc. Thần linh trong trận lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, linh khí thiên địa nồng đậm lại tràn ngập mảnh đất thần ngọc này. Đây quả là một nơi bế quan tuyệt vời, tìm khắp vũ trụ cũng không thấy nơi thứ hai. Tiêu Mặc lấy đi quả của bạch hổ thần dược, giữ lại toàn bộ rễ cây, dùng đất thần ngọc ở đây để trồng nó vào trong luân hải của mình, định kỳ tưới bằng thần dịch luân hải. Chân long bất tử dược và các thần dược khác cũng được hưởng phúc, môi trường sống được cải thiện đáng kể. Bốn cây bất tử thần dược tồn tại trong luân hải, đây là nội tình không thể tưởng tượng nổi. Khí tức của thần dược không ngừng gột rửa nhục thể của ta, giúp hỗn độn vũ trụ của ta càng thêm vững chắc và hoàn thiện. Đương nhiên, cũng chỉ có bản nguyên của Tiêu Mặc đủ mạnh mẽ mới có thể dung nạp bốn gốc bất tử thần dược sinh trưởng. Nếu là một chuẩn đế bình thường mà đặt bốn cây bất tử thần dược vào luân hải, chưa đầy nửa năm luân hải sẽ bị hút cạn. Bịch. Tiêu Mặc quyết tâm nhất cử đại thành, hắn đem toàn bộ tín ngưỡng chi lực tích trữ ra, cùng với quả bạch hổ thần dược mà dùng. Đến cảnh giới chuẩn đế, hắn đã có thể vận dụng tốt tín ngưỡng chi lực, đây cũng là một trợ lực lớn cho sự trưởng thành. Khi nắp quan tài khép lại, chúng thành tiên lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh như xưa, chỉ khác là trên mảnh đất thần ngọc đã có thêm một chiếc bảo quan. Thời gian thấm thoát, 3 năm trôi qua. Đối với toàn vũ trụ, đó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Tiêu Mặc, hắn lại phá vỡ kỷ lục bế quan của mình. Hệ thống, thêm điểm. Bảng thuộc tính hiện ra, tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 30. Cảnh giới, chuẩn đế cửu trọng thiên. Tuổi thọ, 30 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 69.888. Thể lực, 69.888. Tinh thần, 69.888. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí, Đế Văn Dày đặt lại một lần nữa hiển hiện, nhưng không thể ngăn được hai đạo hào quang chói lọi. Đó là ánh mắt của Tiêu Mạch, ẩn chứa chân ý của Hỗn Độn Đại Đạo, ngay cả khi đế trận thức tỉnh cũng không thể cản nổi, xuyên thủng hư không, tiến sâu vào vực ngoại, va chạm vào vũ trụ, lan ra rất xa, khiến hàng trăm ngôi sao rơi rụng. Nhiều dược vương như vậy định sẵn không thể trở thành bất tử thần dược, thay vì ở lại đây khô héo, tàn lụi hóa thành hạt bụi luân hồi, không bằng theo ta rời đi, tỏa sáng một lần. Tiêu Mạch lựa chọn thu lấy hơn 30 gốc dược vương đã trưởng thành đến cực hạn, cùng với hơn 100 gốc tiểu dược vương, phần còn lại thì để cho người đến sau. Cứ 3 gốc dược vương có thể sánh ngang với bản nguyên của một chuẩn đế, cộng thêm hơn 100 tiểu dược vương, trong mắt những sinh linh dưới chuẩn đế, giá trị của những dược vương này đủ để sánh ngang với bất tử thần dược. Nhưng năng lượng của dược vương kém xa bất tử thần dược, mảnh vỡ pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng quá thấp, đối với Tiêu Mạch không có mấy tác dụng, nút hết có lẽ cũng chỉ cung cấp được khoảng 50 điểm, không thể giúp hắn đột phá cánh cửa lớn kia. Đúng vậy, con đường trưởng thành của Tiêu Mạch chưa bao giờ có bình cảnh. Dù cho phương diện cảm ngộ pháp tắc có trì trệ, chỉ cần có đủ điểm, hắn vẫn có thể nâng cao cảnh giới, hắn trước nay vẫn luôn khác biệt với người khác. Bế quan 3 năm, cảm ngộ được rất nhiều, lại đến lúc độ kiếp rồi. Lần này, liệu có ai nhảy ra cho ta thử tay nghề không đây? Hồi tưởng lại lần độ kiếp 3 năm trước tại vùng tinh vực tĩnh mịch, nhớ lại 11 vị chuẩn đế đã đánh lén mình, khóe môi Tiêu Mạch nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút lạnh lẽo, nhưng nhiều hơn là sự chờ mong. Hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi lên hai ông bà lão tóc hoa râm đang ngồi trên xe lăn trong công viên ven hồ. Họ gầy gò, trong tay nắm chặt một tấm ảnh màu sắc rõ ràng. Tiểu Phàm à, hai ông bà lão thì thầm một cái tên, đôi mắt đục ngầu của họ ngóng nhìn hoàng hôn. Ánh chiều tà rất rực rỡ, một năm cũng chẳng xuất hiện được mấy lần, giống như ngày con trai họ cử chính con rồng kéo quan tài đi xa, họ nhớ ngày đó hoàng hôn cũng rực rỡ như thế. Hứa Quỳnh thở dài, quay đầu nhìn chồng và con gái, rồi cười nói, trời không còn sớm nữa, đại khí tượng báo chiều tối có gió lớn, hai bác không thể để bị lạnh được, chúng ta về thôi. Mẹ ơi mau nhìn kìa, có sao băng. Không, không phải sao băng, là một chú rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô bé kéo vạt áo của Hứa Quỳnh, đưa bàn tay trắng nõn chỉ vào Tiêu Mạch đang từ trên trời giáng xuống. Xung quanh thật kỳ lạ, những người đi dạo qua lại dường như không nhìn thấy Tiêu Mạch, vẫn đang cười nói vui vẻ với bạn bè. Chú ơi, chú là thần tiên ạ. Cô bé chớp đôi mắt to như đá hắc diệu, sáng lấp lánh. Hứa Quỳnh và chồng mình thì ngây người ra, đây không phải treo dây cáp, không phải đóng phim, trên đời thật sự có người có thể bay. Thần tiên ư, bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ phải. Ánh mắt Tiêu Mạch rơi vào hai vị lão nhân trên xe lăn, nghĩ rằng đây chính là cha mẹ của Diệp Phàm. Họ già nua, bệnh tật quấn thân, nếu theo quỹ đạo vận mệnh vốn có lẽ họ sẽ không sống qua được mùa đông này. Thượng tiên, ngài biết Tiểu Phàm nhà chúng tôi không? Nó sống có tốt không, giống như người chết đuối vớ được cọc, cha mẹ Diệp Phàm gần như đứng bật dậy khỏi xe lăn, kích động hỏi. Tiêu Mạch gật đầu, dùng một tia pháp lực cải thiện thân thể già nua của họ. Hắn làm không nhiều, tia pháp lực này nhiều nhất chỉ có thể giúp cha mẹ Diệp Phàm sống thêm 20 năm, theo dòng thời gian vốn có, đủ để họ chống chọi đến khi Diệp Phàm quay về địa cầu. Khi xưa ở ngoài thánh khư, Diệp Phàm đã tặng ta quả của cửu diệu bất tử dược, ta từng nợ hắn một ân tình. Bây giờ giúp cha mẹ hắn kéo dài tuổi thọ 20 năm, xem như trả lại ân tình này. Tiêu Mạch lạnh nhạt nói. Thượng tiên, ngài nói Diệp Phàm còn sống sao? Hứa Quỳnh bước lên trước cha mẹ Diệp Phàm một bước, ánh mắt nàng phức tạp. Nếu không có tai nạn xảy ra, nàng và Diệp Phàm đã sớm bước vào lễ đường hôn nhân. Chồng của Hứa Quỳnh rất ghen tuông, nhưng anh ta im lặng không nói gì, yêu nàng thì nên chấp nhận quá khứ của nàng, huống chi hai người còn có con gái. Nhìn cha mẹ Diệp Phàm đã đứng dậy khỏi xe lăn, khôi phục lại dáng vẻ trung niên, Hứa Quỳnh vốn là một người vô thần, nhưng những gì nhìn thấy hôm nay khiến nàng cảm giác cả thế giới quan của mình đều sụp đổ. Là tu tiên giả sao? Hứa Quỳnh nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tu tiên lan truyền xôn xao thời còn đi học, không ngờ trên đời thật sự tồn tại sức mạnh siêu phàm. Sau này các người sẽ biết. Tiêu Mạch trả lời Hứa Quỳnh. Dứt lời, Tiêu Mạch đã biến mất không còn tăm hơi, thay đổi vận mệnh của cha mẹ Diệp Phàm, đối với hắn chỉ là chuyện tiện tay. Lốp bốp. Tại biên hoang vũ trụ, Tiêu Mạch đang độ kiếp. Lần trước hắn đã độ 3 lần thiên kiếp, đưa tu vi của già thiên pháp lên chuẩn đế thất trọng thiên. Lần này, hắn tích lũy còn dồi dào hơn, sau khi độ kiếp xong chắc chắn có thể ngang hàng với cảnh giới hiện tại. Là hắn, biến mất 3 năm, hỗn độn thể lại xuất hiện rồi. Hắn lại đang độ kiếp, trời à, mới có 3 năm thôi mà. Trong vũ trụ, những đại thánh, chuẩn đế đang có chí xung tiếp chứng đạo khi nhìn thấy vô tận lôi quang, đa phần đều mang ánh mắt tuyệt vọng. Sống cùng thời đại với Tiêu Mặc, quả thực là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người, đặc biệt là những cường giả gần đây phá phong ấn mà ra, ai có thể hiểu được cảm giác của họ. Tái nhập thế gian, bản nguyên hao tổn của họ còn chưa hoàn toàn phục hồi, kết quả là Tiêu Mặc đã độ kiếp không biết bao nhiêu lần. Hận a, sớm biết là kết quả thế này, đã không nên thức tỉnh vào thời đại này. Muốn tự phong ấn lại lần nữa đã không còn khả năng, thật là đại hận của đời người. Có người tuyệt vọng, cũng có người bình tĩnh. Trên một ngôi sao xa xôi, một con ngựa què đứng cạnh một ông lão tóc trắng. Ông lão thực sự rất già, làn da không còn óng ánh. Khi lôi quang từ biên hoang vũ trụ chiếu rọi đến, ông lão tóc trắng ngẩng đầu, con ngựa què bên cạnh khẽ khàng cào đất hí một tiếng. Bàn tay đầy nếp nhăn của ông lão vuốt ve bộ lông đã mất đi vẻ lộng lẫy của con ngựa, trong khoảnh khắc đó, ông dường như đã trở về thời đại tranh đấu hào hùng ấy. Đại thành hỗn độn thể. Một thiếu niên mặc áo da thú khẽ nói, trong con ngươi của cậu ta lộ ra vẻ tang thương vô tận. Ứng kiếp mà sinh sao? Thời gian chí tôn đổ máu không còn xa nữa. Người của chúng ta đã tiếu ngạo một đời, lúc kết thúc cũng phải kéo theo một chí tôn chứ. Lại là liên tục độ kiếp. Vị hỗn độn thể này đúng là vạn cổ duy nhất, sự trỗi dậy của hắn không thể ngăn cản, nhất định sẽ quân lâm thời đại này, được vạn tộc cùng tôn kính. 3 năm trên tinh không, sự tồn tại của Tiêu Mặc đã truyền khắp các đại tinh vực, các sinh mệnh cổ tinh trong vũ trụ đều đang lưu truyền truyền thuyết về hắn. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều thiên tài buồn bã, thời đại này đã sớm có người đi ở phía trước nhất, không còn để lại cho họ một tia cơ hội mong manh nào. Thế là, một bộ phận thiên tài đã lựa chọn tự phong ấn mình vào trong thần nguyên, họ phải tránh né Tiêu Mặc, chờ đợi hậu thế để tái chiến đế lộ. Đại đạo thần đồ vỡ vụn, hóa thành vạn đạo vòng sao lượn lờ quanh Tiêu Mặc. Nhất đạo sinh vạn đạo, cũng có thể vạn đạo hợp nhất đạo. Tiêu Mặc kiềm chế đạo pháp, cuối cùng hóa thành một hỗn độn đại đạo duy nhất. Giờ khắc này, đại vũ trụ vạn đạo cùng kêu vang, tất cả những người chứng kiến đều nín thở. Tiêu Mặc quá mức nghịch thiên, vạn đạo cùng kêu vang, đây là muốn một hơi xông vào cảnh giới đại đế sao? Năm đó Ngoa Nhân kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra Thông Thiên Ma Công, từ phàm thể hóa thành hỗn độn thể, nhưng cuối cùng lại lấy thôn phệ chi đạo để thành đế. Nếu người này thành công, hắn sẽ là người duy nhất từ xưa đến nay lấy hỗn độn chứng đạo thành đế. Thế mà không có ai đến đánh lén, thật nhàm chán. Tiêu Mặc nhỏ giọng thì thầm. Vô số cường giả đang dõi theo đều im lặng, vị này thật sự không biết mình hung tàn đến mức nào sao. 3 năm trước, tính cả Vô Gian đế chủ, tổng cộng 12 vị chuẩn đế đồng loạt ra tay, kết quả bị Tiêu Mặc chém như chém dưa thái rau. Ngay cả kẻ trốn đến tận biên hoang vũ trụ cũng bị Tiêu Mặc tóm về đập chết. Rõ ràng là một kẻ có thù tất báo, bây giờ ai chán sống mới dám chui đầu vào. Đại thành thánh thể có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, hỗn độn thể còn mạnh hơn thánh thể một bậc, không biết so với đại đế thì ai mạnh ai yếu. Có người ánh mắt lóe lên, muốn đi ý kiến vị đại thành hỗn độn thể này trước tiên. Dù sao thì vị này cũng được xem là vô địch dưới bầu trời sao, đại đế không xuất thế thì căn bản không có đối thủ. Nhưng nghĩ đến cái chết thảm của 12 vị chuẩn đế 3 năm trước, bọn họ lại lùi bước. Mọi dấu hiệu đều cho thấy vị đại thành hỗn độn thể này hung tàn quá mức. Hết chương 323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.